Thiên đạo hình phạt khí tức không ngừng khuếch tán. Đến cuối cùng, liên liên thân tại Vu Sơn Vu Thánh đều có chỗ cảm ứng. Thiên đạo hình phạt, có người đang trùng kích thiên tôn chi cảnh. Là ai? Vu Thánh trong lòng rung động, ngóng nhìn đông phương. Mỗi một vị mới thiên tôn sinh ra, đều sẽ cải biến toàn bộ thế giới cách cục. Mà lần này, vậy mà liền tại Nam Cương. Bởi vậy Vu Thánh không thể không suy đoán vị này người độ kiếp thân phận. Khí tức đến từ đông phương, kia là yêu quốc nội cảnh, chẳng lẽ là thiên yêu thánh? Vu giáo cùng yêu quốc là Nam Cương chi địa hai thế lực lớn. Song phương cũng đấu tranh mấy ngàn năm. Bởi vậy Vu Thánh trước tiên chính là suy đoán thiên yêu thánh. Nếu là thiên yêu thánh thành công đột phá, cái này đối ta Vu giáo mà nói, tuyệt không phải một chuyện tốt. Việc này liên quan đến của ta Vu giáo sinh tử tồn vong, nhất định phải hướng chủ nhân cầu cứu. Vu Thánh cau mày, trong lòng hiện lên một cỗ nồng đậm bất an. Can hệ trọng đại, hắn đành phải đi quấy rầy chủ nhân. Thiên đạo hình phạt xuất hiện, làm cho cả Nam Cương sinh linh đều cảm ứng được. Nhỏ yếu sinh linh phủ phục quỳ xuống đất. Sinh linh mạnh mẽ cau mày, thấp thỏm trong lòng. Mà lúc này, Thiên yêu thánh lại là tại gặp lấy đời này lớn nhất nguy cơ sinh tử. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, Hắc ám phá thiên trảm. Quân Thiên Tôn nhìn thiên khung phía trên đích thiên nói hình phạt một chút. Sau đó toàn thân linh khí sôi trào. Thời gian cùng không gian chi lực tại quanh người hắn hiện hiện. Chỉ gặp hắn hai tay giơ cao, như là tay cầm một thanh vô hình thần đao. Sau đó đột nhiên chém xuống. Oeng. Một khắc này, sơn hà sụp đổ, nhật nguyệt chìm nổi. Nguyên bản còn có một nửa băng hồ triệt để bốc hơi. Liền ngay cả 3 vạn mét sâu đáy hồ đều bị lật tung. Một đạo ánh đao màu đen, giống như thiên hà thác nước, xé rách không gian, quấy hỗn độn. Vết nứt không gian nối liền trời đất, phảng phất đem cái này trương thiên địa bức tranh xé mở. Càng có lúc hơn ở giữa chi lực tác dụng tại đao mang phía trên. Có thể dùng một đao này tốc độ càng nhanh, uy lực càng mạnh. Hô! Có không gian phong bạo từ trong vết nứt không gian thổi ra. Trong nháy mắt liền đem những nơi đi qua không gian quấy đến vỡ nát. Không khí, linh khí, núi đá, hỏa diễm, mảnh gỗ vụ. Hết thể đồ vật tại không gian phong bạo phía dưới. Tất cả đều hóa thành hư không. Nhưng mà cường đại như thế không gian phong bạo, lại không đủ Hắc Ám phá thiên trảm chi vạn nhất. Mà trên bầu trời, cái kia vạn mét lớn nhỏ lôi điện vòng xoáy, cũng là đột nhiên ngưng tụ. Một đạo ngàn mét thô lôi quang trụ lớn, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đạo này lôi quang trụ lớn, xa so với dục hỏa thành phượng đan đan lôi càng khủng bố hơn. Trong đó lôi điện nhan sắc không đồng nhất. Có bạch sắc, hồng sắc, màu đen, tử sắc. Những này lôi điện có chuyên môn diệt thân, có chuyên môn phá hồn, có ăn mòn thần trí. Phảng phất cái này một đạo lôi quang trụ lớn, liền muốn đem thiên yêu thánh trên thế giới này xóa đi. Quân Thiên Tôn đo lường tính toán thiên cơ. Lúc này Hắc Ám phá thiên trảm cùng lôi quang trụ lớn cùng nhau rơi xuống. Hai chồng chất, uy lực kinh khủng hơn. Đây là muốn đem thiên yêu thánh đánh thành cho a. Xa xa nhìn lại, ngang qua thiên địa màu đen đao mang, cùng tráng kiện vô biên lôi trụ. Chỉ là cái kia đáng sợ uy áp, liên để thanh tước thánh nữ sắc mặt hoảng sợ, toàn thân run rẩy không chỉ. Mẫu thân, thanh tước thánh nữ gào thét, muốn xông đi lên, nhưng lại bị Tiêu Trường Phong lấy như ý linh tỏa tư trói lại. Giờ này khắc này, thanh tước thánh nữ xông đi vào chỉ là chịu chết thôi. Tiêu Trường Phong một tay bắt lấy thanh tước thánh nữ, ánh mắt cũng là nhìn chăm chú băng hồ bên trên chiến đấu. Một kích này, chỉ sợ cũng có thể quyết định thắng bại. Nếu là thiên yêu thánh có thể ngăn lại, sau đó liền có thể nhẹ nhõm đột phá. Nếu là không chặn được, thì vạn sự đừng vậy. Tiêu Trường Phong mặc dù có được tiên đế ký ức, nhưng lúc này đối mặt thiên đạo hình phạt, cũng vô pháp cho thiên yêu thánh trợ giúp. Hết thảy chỉ có thể dựa vào chính thiên yêu thánh. Vâng, một ngáy mắt, băng hồ chỗ đích thiên địa, bị khủng bố năng lượng bao phủ. Trời cung đất, triệt để nổ tung. Hết thảy tồn tại, đều bị hủy diệt. Thiên khung vỡ vụn, đại địa sụp ra, không gian xe rách, thời gian rối loạn. Chỉ có vô tận chỉ riêng cùng sóng xung kích động đang cuộn trào mãnh liệt. Phảng phất ngày tận thế tới, muốn hủy đi phiến thiên địa này. Thiên yêu thánh thân ảnh bị dìm ngập. Quân Thiên Tôn thân ảnh cũng bị bao phủ. Ai cũng thấy không rõ tình huống bên trong. Chính là Tiêu Trường Phong, cũng là trước mắt một mảnh trắng xóa. Không biết qua bao lâu, cô này ánh sáng chói mắt mới dần dần ảm đạm xuống. Mà cái kia ba động khủng bố, cũng là chậm rãi yếu bớt. Ừm. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Mà thanh tức thánh nữ càng là hoảng sợ muốn tuyệt. Chỉ gặp tại bọn hắn trước mắt, cảnh hoang tàn khắp nơi trên đất phế tích. Giữa thiên địa khắp nơi đều là vết nứt không gian. Trên mặt đất càng là có vô số vết rách hóa thành khe rãnh. Sơn phong không còn, rừng cây không còn, yêu thú không còn. Phảng phất hết thể đều bị tạo vật chủ xóa đi đồng dạng. Thiên địa thương mang, chỉ có hai người độc thân mà đứng. Mẫu thân thế nào? Thanh Tước Thánh Nữ không có đi quản cái khác. Lo lắng duy nhất chính là Thiên Yêu Thánh. Lúc này Tiêu Trường Phong cũng là mắt sáng lên, hy vọng có thể nhìn thấy trận chiến này kết cục. Bạch mang phía dưới, thiên địa mơ hồ. Nhưng Tiêu Trường Phong miễn cưỡng còn là thấy được một chút. Chỉ gặp Quân Thiên Tôn trên người màu lót đen hỏa văn bảo vỡ vụn không ít. Nhưng hắn cũng không thụ thương. Mà nguyên bản Thiên Yêu Thánh vị trí, thì là trống rỗng. Ừm. Tiêu Trường Phong ánh mắt quét qua, tìm kiếm lấy Thiên Yêu Thánh tung tích. Nhưng mà hắn chỉ tìm tới một đoàn ngọn lửa màu xanh. Hỏa diễm rất nhỏ, càng là ảm đạm vô cùng. Phảng phất tùy thời đều có thể dập tắt. Tiêu Trường Phong từ cái này đoàn hỏa diễm bên trong cảm nhận được Thiên Yêu Thánh khí tức. Nhưng lại vô cùng suy yếu. Thất bại rồi. Tiêu Trường Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Mà trên bầu trời Quân Thiên Tôn thì là trong lòng buông lỏng. Thiên Yêu Thánh đột phá thất bại, đối với hắn mà nói, cũng ít đi một đại uy hiếp. Chờ một chút. Đống nhiên Tiêu Trường Phong con ngươi co vào, nhìn chăm chú cái này đoàn ngọn lửa màu xanh. Chỉ gặp cái này đoàn hỏa diễm đống nhiên sôi trào mãnh liệt. Khí tức như vực sâu như biển, thẳng vào cửu tiêu, phảng phất không có cuối cùng. Cùng lúc đó, trên bầu trời, nguyên bản vạn mét lớn nhỏ lôi điện vòng xoáy đã dần dần tiêu tán. Nhưng mà một đạo sáng chói như dương kim quang, đống nhiên từ vòng xoáy bên trong bắn ra mà ra, trùng trùng điệp điệp, tuôn hướng toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Kim quang che thiên, chiêu cáo thiên hạ. Đây là mới thiên tôn đản sinh tiêu chí. Chương 1270, mới thiên tôn sinh ra. Vu Sơn, Vu Điện bên ngoài. Lúc này Vu Thánh đã cho chủ nhân truyền lại xong tin tức. Nhưng hắn hai đầu lông mày y nguyên vẻ u sầu trồng chất. Hắn ngóng nhìn đông phương, chờ đợi lấy kết quả sau cùng. Về phần Vu giáo bên trong những người khác, sớm đã trốn ở các nơi, run lẩy bẩy. Tại loại này thiên uy phía dưới, tất cả mọi người nhỏ bé như là sâu kiến đồng dạng. Đống nhiên có kim quang từ đông phương lượng lên. Kim quang này cùng ánh nắng khác biệt, mang theo thuần chính kim sắc. Phô thiên cái địa, trùng trùng điệp điệp. Trong nháy mắt liền đem toàn bộ đông phương đích thiên không đều nhuộm thành kim hoàng sắc. Mà lại kim quang này bên trong, còn có một cỗ to lớn, chí cương, bất diệt khí tức. Phảng phất bất hủ thần kim đồng dạng. Kim quang che thiên, chiêu cáo thiên hạ. Cái này, đây là mới thiên tôn đản sinh tiêu chí. Vu Thánh toàn thân cứng đờ, như bị sét đánh. Cả người ngơ ngác nhìn lên bầu trời phía trên kim quang. Chỉ cảm thấy một trái tim rơi vào đáy cốc. Mới thiên tôn ra đời. Thế giới này, chắc chắn phát sinh biến hóa mới. Mà vị này mới thiên tôn rất có thể chính là yêu quốc Thiên Yêu Thánh. Đôi này nam cương, đối Vu giáo mà nói, tuyệt đối là một cái biến hóa trọng đại. Nếu như nói trước đó bẩm báo chủ nhân, chỉ là vì để phòng vạn nhất. Như vậy hiện tại, chỉ sợ thật chỉ có chủ nhân xuất thủ, mới có thể bảo trụ Vu giáo. Bằng không đợi Thiên Yêu Thánh rảnh tay. Lấy Vu giáo cùng yêu quốc mấy ngàn năm ân ân đoán đoán. Tất nhiên là muốn cường thế đột kích. Trong lúc nhất thời, Vu Thánh trong lòng nặng nề vô cùng. Bất quá đối với những người khác mà nói, càng nhiều thì là chấn kinh. Kim quang che thiên, thiên uy bao phủ. Vô số người đều là biết rõ có một vị mới thiên tôn sinh ra. Chúng ta Nam Cương có mới thiên tôn ra đời. Từ khi ngàn năm trước đó, Quân Thiên Tôn sinh ra bên ngoài, liền một mực không có cái mới thiên tôn sinh ra, không nghĩ tới hôm nay chúng ta thậm chí có may mắn nhìn thấy cái này thần thánh một màn. Không biết vị này mới thiên tôn là ai, kim quang đến từ Đông Phương, tựa hồ là yêu quốc, chẳng lẽ là Thiên Yêu Thánh đại nhân. Vô luận là ai, mới thiên tôn sinh ra, chắc chắn sinh ra biến động thật lớn, cũng không biết đây đối với chúng ta mà nói là phúc là họa. Kim quang quét ngang toàn bộ Nam Cương đích thiên khung. Vô số sinh linh ngước đầu nhìn lên. Người không biết run lẩy bẩy, biết được kim quang này hàm nghĩa cường giả thì là nghị luận ầm ĩ. Nhưng mà kim quang này nhưng lại chưa dừng lại. Lấy Nam Cương làm trung tâm. Tiếp tục hướng về cái khác bốn vực tứ hải khuyết tán mà đi. Đoạn Long Sơn Mạch, kim quang bay ngang qua bầu trời. Vô số man nhân cùng võ giả cùng nhau ngẩng đầu, kinh hãi không thôi. Nam Hải chi địa, vô số giao nhân phá hải mà ra, ngưỡng vọng thiên khung. Đông vực bên trong, Bạch Đế từ Nguyệt Nha hồ bên trong bay ra, ngóng nhìn thiên khung, thần sắc rung động. Võ Đế bước ra ngự thư phòng, ánh mắt cũng là ngưng trọng lên. Bệ hạ, đây là có chuyện gì? Hồng Công Công chỉ cảm thấy trong lòng nặng nề, phảng phất có một tòa vô hình đại sơn đè xuống. Không khỏi run giọng hỏi thăm. Kim quang che thiên, chiêu cáo thiên hạ, có một vị mới thiên tôn ra đời. Võ Đế mặc dù chỉ là đại năng cảnh, nhưng lại có hoàng gia cổ tịch. Biết rõ cái này một dị tượng đại biểu cho cái gì? Mới thiên tôn. Hồng Công Công hít vào một ngụm khí lạnh. Không dám tin nhìn lên bầu trời phía trên tỏa ra ánh sáng chói lọi kim quang. Một cái chân võ thánh người. Liên đệ bệ hạ cùng đại võ vương hướng kém chút hủy diệt. Một vị thiên tôn, Hồng Công Công thực sự không cách nào tưởng tượng thật là bực nào cường đại. Kim quang vượt qua đông vực, bay vào Đông Hải. Sóng gợn lăn tăn trên mặt biển phản chiếu lấy kim quang. Vô số trong biển yêu thú ngước nhìn đạo kim quang này. Tại Bắc Nguyên, tại Bắc Hải, tại Tây Châu, tại Tây Hải. Toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đích thiên không đều bị nhuộm thành kim sắc. Cái kia cố thật lớn thiên uy cũng là làm cho tất cả mọi người đều vì rung động. Võ đạo chín cảnh, tối cao chính là thiên tôn cảnh. Tại cái này huyền hoàng đại thế giới bên trong, thiên tôn cảnh chính là mạnh nhất tồn tại. Mỗi một vị thiên tôn cảnh cường giả sinh ra, đều sẽ gây nên chú ý của mọi người. Trong lúc nhất thời vô số người ánh mắt nhìn về phía Nam Cương. Bởi vì bọn hắn biết rõ, đạo kim quang này là từ Nam Cương phương hướng tới. Y Di Thánh thành bên trong. Y Di Thánh lúc này cũng là chân đạp thiên địa, ngưỡng vọng thiên khung. Trương Gia Dương không chịu nổi cỗ này thiên uy, đứng tại Y Thánh bên cạnh toàn thân run rẩy. Thiên tôn chi cảnh a, lão phu khao khát trăm năm, đều không thể tiến thêm, không nghĩ tới lại có người trước ta một bước, kim quang đến từ Nam Cương, không biết là Vu Thánh hay là Thiên Yêu Thánh, hoặc là thánh nhân khác. Y Di Thánh trong hai mắt hiện lên một vòng cảm khái. Hắn kẹt tại thánh nhân cảnh cửu trọng đã trăm năm. Cái này trăm năm qua hắn tìm kiếm qua các loại biện pháp, cũng hướng thiên tôn cảnh cường giả lĩnh giao qua, nhưng cuối cùng kém một bước. Bây giờ nhìn thấy người khác đột phá thành công, trong lòng có chút cảm khái cũng là bình thường. Bất quá Tiêu trưởng lao đi hướng Nam Cương, hy vọng việc này sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Nghĩ đến Nam Cương, Y Thánh chính là không khỏi nhớ tới Tiêu Trường Phong. Bây giờ luyện dược sư hiệp hội bên trong luyện đan sư bồi dưỡng đã đi đến quỹ đạo, mà lại Trương Gia Dương đã từ Đông Vực trở về. Không chỉ có sâu hơn cùng Âm Dương học cung hợp tác, mà lại dược đế Triệu Tam Thanh bây giờ cũng tới đến Y Thánh Thành. Chuyện luyện đan tiến hành thuận lợi. Công lao này, có một nửa là Tiêu Trường Phong. Không chỉ có là Y Thánh. Lúc này Bắc Đường Tông Đường Nguyệt Minh, Ngọc Nữ Tông Vương Thục Nhàn, Võ Hồn Điện Phong Vân Thánh Nhân các loại. Tất cả đều ngước đầu nhìn lên. Là mới thiên tôn sinh ra mà rung động. Toàn bộ huyền hoàng đại thế giới bên trong, thiên tôn cảnh cường giả cũng không nhiều. Mỗi một cái thiên tôn vẫn lạc cùng mới thiên tôn sinh ra, đều sẽ gây nên thiên địa dị biến. Thiên Cơ Tông bên trong. Thiên Cơ Thánh Nhân lúc này đứng chắp tay, đứng tại đăng thiên các đỉnh chót. Kim quang tử trên đỉnh đầu hắn đảo qua. Bao la vô biên, huy hoàng như dương. Thiên diễn chi thuật. Thiên Cơ Thánh Nhân hai tay duỗi ra, 10 ngón điểm nhẹ. Lập tức hư không bên trong, có đạo đạo phù văn thần bí hiển hóa. Những phù văn này mang theo mở mịt cùng khí tức thần bí. Lại phảng phất là vạn vật bản nguyên. Từng cái phù văn tại Thiên Cơ Thánh Nhân 10 ngón ở giữa lưu chuyển. Cuối cùng quay về hư vô. Nhưng mà Thiên Cơ Thánh Nhân lông mày lại là khóa chặt. Trong mắt cũng là lộ ra thật sâu nghi hoặc. Vị này mới thiên tôn, hẳn là Nam Cương yêu quốc bên trong Thiên Yêu Thánh. Bất quá khí tức của nàng quái dị, tựa hồ đột phá huyết mạch hạn chế, tới gần trong truyền thuyết Phượng Hoàng. Thiên Cơ Thánh Nhân lấy thiên diễn chi thuật, suy tính ra vị này mới thiên tôn thân phận. Nhưng dục hỏa thành phượng đan tồn tại, cho hắn một chút quấy nhiễu. Dù sao hắn cố này phân thân chỉ là thánh nhân cảnh thực lực, cũng không phải là tiên nhân. Bởi vậy thôi diễn đổ vật có hạn, không cách nào thấy rõ hết thảy, càng không thể đo lường tính toán quá khứ tương lai. Chỉ là tại Thiên Yêu Thánh trên thân, tại sao lại có Tiêu Đạo Hưu khí tức? Chẳng lẽ Thiên Yêu Thánh đột phá, cùng Tiêu Đạo Hưu có chỗ liên quan? Thiên Cơ Thánh Nhân trong lòng nghi ngờ không phải Thiên Yêu Thánh, mà là Tiêu Trường Phong khí tức. Thiên diễn chi thuật bên trong phát hiện Thiên Yêu Thánh, cũng phát hiện Tiêu Trường Phong. Chỉ là hai người này ở giữa liên hệ. Thiên Cơ Thánh Nhân lại là đo lường tính toán không ra. Nhưng hắn suy đoán, việc này tất nhiên tại Tiêu Trường Phong có quan hệ. Kim quang che khuất bầu trời, thật lâu không thôi. Toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, ước vạn vạn sinh linh, đều bị chi kinh động. Không chỉ có là thánh nhân cảnh, liền liền thiên tôn cảnh cường giả, cũng đều mở to mắt, nhìn về phía Nam Cương phương hướng. Một ngày này, Thiên Yêu Thánh đột phá thiên tôn cảnh, chiêu cáo thiên hạ. Chương 1271, Thiên Tôn chi chiến. Toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đều đang vì mới thiên tôn sinh ra mà kinh ngạc. Mà lúc này tại bên trong thập vạn đại sơn, quân thiên tôn sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn không nghĩ tới mình toàn lực xuất thủ. Lại thêm thiên đạo hình phạt rơi xuống. Không chỉ có không thể giết chết Thiên Yêu Thánh. Ngược lại để nàng đột phá thành công. Dục hỏa trung sinh, nàng thế mà tiến hóa thành thuần huyết thanh loan. 3 vạn mét bên ngoài. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, nhìn ra một chút manh mối. Quân thiên tôn toàn lực một đao tự nhiên 10 phần đáng sợ. Mà thiên đạo hình phạt uy lực càng là hủy thiên diệt địa. 2 chống chất. Kỳ thật đã giết chết Thiên Yêu Thánh 1 lần. Nhưng Thiên Yêu Thánh không phải bình thường sinh linh. Nàng là Chu Tước Hậu Duệ. Lại mượn dục hỏa thành phượng đan dược lực, tiến hóa thành nửa huyết thanh loan. Thanh loan là phượng hoàng chín chim non một trong. có dục hỏa trùng sinh thần thông. Lần này Thiên Yêu Thánh bị hoanh sát, nhưng lại đã thức tỉnh cuốn này mệnh thần thông. Mặc dù cả đời chỉ có thể thi triển một lần, nhưng lại để nàng thành công sống tiếp được, đồng thời thành công đột phá đến thiên tôn cảnh. Không chỉ có như thế, nàng càng là nhờ vào đó từ nửa huyết tiến hóa thành thuần huyết. Thuần huyết thanh loan, chính là chân chính thần thú. Tương lai chính là đột phá thần cảnh, cũng có cơ hội. Mẫu thân thành công, quá tốt rồi. Là hưng phấn nhất, tự nhiên là Thanh Tức Thánh Nữ. Lúc này nàng mặc dù bị Như Ý Linh Tỏa tư buộc, nhưng lại hưng phấn dị thường, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Bất quá trận chiến này cũng không kết thúc. Tiêu Trường Phong đống nhiên mở miệng. Thiên Yêu Thánh hoàn toàn chính xác đột phá thành công. Nhưng quân Thiên Tôn còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Tiêu Trường Phong không tin hắn biết như vậy thối lui. Chỉ sợ một trận chân chính Thiên Tôn chi chiến, sắp mở ra. Hưu. Một tiếng cao vút đâm vào không khí loan minh thanh vang vọng đất trời. Phảng phất tại nói cho thế nhân mình tân sinh. Chỉ gặp thanh sắc loan hỏa đột nhiên bành trướng. Hóa thành một mảnh ngàn mét lớn nhỏ biển lửa. Mà tại trong biển lửa, một đầu trăm mét lớn nhỏ thanh loan dương cánh mà hiện. Thanh kim sắc lông vũ lộng lẫy. Mỗi một cây đều phảng phất tinh điêu tế chắc tác phẩm nghệ thuật. Thon dài cái cổ, cao ngạo dáng người. Hiển thị rõ hắn cao quý. Trên đỉnh đầu một cây màu đỏ lông vũ là dễ thấy nhất. Mà cái đuôi bên trên thì là kéo lấy ba cái phân nhánh, như là đuôi phượng đồng dạng. Thanh sắc loan hỏa như là thác nước. Ở trên người nàng chảy xuôi mà qua. Khí tức cường đại làm cho cả thiên địa cũng vì đó vặn mèo. Một cô cao quý, cường đại, vô địch khí tức. Để vạn yêu thần phục. Lúc này Thiên Yêu Thánh không còn là thánh nhân. Nàng là Thiên Yêu Tôn, càng là thuần huyết thanh loan. Dù là ngươi đột phá thành công, cũng bất quá thiên tôn cảnh nhất trọng, mà lại cảnh giới bất ổn, lại có thể thế nào? Hôm nay ta tất sát ngươi, lấy trừ hậu hoạn. Quân Thiên Tôn lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên Yêu Tôn. Hắn biết rõ quá trình trước đó đủ loại, song phương đã không chết không thôi. Đã không thể ngăn cản Thiên Yêu Tôn đột phá. Như vậy liền muốn thừa dịp nàng vừa mới đột phá, cảnh giới bất ổn thời điểm. Cường thế chém giết. Đao đến. Quân Thiên Tôn đưa tay thăm dò vào trong hư không. Sau đó chậm rãi rút ra. Một thanh hẹp dài hắc đao, chính là bị hắn nắm trong tay. Chôi này hắc đao chỉ có dài 1 mét, nhưng quanh thân lượn lờ lấy đạo đạo hư không chi lực. Càng có lúc hơn không lưu chuyển, phảng phất đao này không tồn tại ở cái này nhất thời không. Chạm Quân Thiên Đao. Chôi này hắc đao, là Quân Thiên Tôn hao tốn vô số đại giới, lúc này mới chế tạo thành thiên tôn khí. Mặc dù chỉ là hạ phẩm thiên tôn khí, nhưng lại xa mạnh hơn thánh khí. Tự thân chất liệu không nói, càng là ôn dưỡng ở trong hư không. Một đao bổ ra, có hư không chi lực, đủ để phá diệt hết thảy. Chạm Quân Thiên Đao vừa ra, Quân Thiên Tôn chính là trên thân ba quang lóe lên. Vô tận linh khí, như cuồng phong như mưa rào, tràn vào Chạm Quân Thiên Đao bên trong. Ầm ầm. Chạm Quân Thiên Đao trên thân đao, lập tức hiện ra mắt trần có thể thấy hoa văn. Những này hoa văn vô cùng quỷ dị, càng mang theo âm lãnh khí tức hủy diệt. Rất nhanh tại trên thân đao, ngưng tụ ra từng đạo hắc tuyến. Những này hắc tuyến như tơ như phát, quấn quanh ở trên thân đao. Nhưng mà mỗi một đạo hắc tuyến đều áp sập không gian, giống như ẩn chứa vô tận lực lượng bàn, có thể hủy thiên diệt địa. Đây là thời không chi lực cùng hư không chi lực dung hợp mà thành. Thời không có thể phá hỏng, hư không có thể hủy diệt. Cái này một đạo hắc tuyến, liền đủ để chém giết một vị thực lực nhỏ yếu thánh nhân. Chạm. Quân Thiên Tôn tay cầm Chạm Quân Thiên Đao, ngang nhiên hướng về Thiên Yêu Tôn chém tới. Chỉ gặp đao mang hoành không, mấy chục đạo hắc tuyến quấn quanh. Ven đường chỗ qua, không gian trực tiếp bị xé nứt, hết thể tồn tại, phảng phất đều sẽ bị chặt đứt. Loan Chạm. Thiên Yêu Tôn tự nhiên cảm ứng được Quân Thiên Tôn cử động. Lập tức hai cánh như đao, đông nhiên một chạm. Chỉ gặp vô tận loan hỏa ngưng tụ, hóa thành một đạo hỏa diễm đao mang. Đao mang chừng ngàn mét lớn nhỏ, hoành tuyệt thiên khung. Đương đương đương. Đao mang cùng đao mang va chạm, hắc tuyến cùng loan hỏa hoành minh. Lập tức buộc phát ra đinh thai nhức óc kim loại giao minh âm thanh. Mà lấy hai đạo đao mang va chạm làm trung tâm. Không gian bốn phía như là cái gương vỡ nát bàn đổ sụp. Không gian phong bạo cùng không gian loạn lưu từ đó hiển lộ. Đem hết thể đều nuốt vào trong đó, sau đó rảo sát thành tro. Kinh khủng chiến đấu ba động, ầm vang cuốn ngược. Để Tiêu Trường Phong cùng Thanh Tức Thánh Nữ không thể không lần nữa lui lại. Đạt đến 4 vạn mét khoảng cách. Dù sao đây mới thực là thiên tôn chi chiến. Chỉ là chiến đấu ba động, liền không phải Tiêu Trường Phong cùng Thanh Tức Thánh Nữ có thể ngăn cản. Loan Vũ. Thiên Yêu Tôn chủ động xuất kích. Chỉ gặp nàng đằng không mà lên, kéo lấy thật dài loan đuôi. Cả người như là nhẹ nhàng nhảy múa phượng hoàng. Mang quanh thân còn cuốn thanh sắc loan hỏa, hướng về Quân Thiên Tôn phóng đi. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, Hắc Ám Phá Thiên Trảm. Quân Thiên Tôn tay cầm Trảm Quân Thiên Đao, ánh mắt sáng ngời, sát ý lang liệt. Lập tức cầm đao chém xuống. Vâng! Thiên Yêu Tôn cùng Quân Thiên Tôn tại băng hồ phía trên chiến đấu. Đây mới thực là Thiên Tôn chi chiến. Thiên băng địa liệt, sơn hà vỡ vụn. Không gian đổ sụp, thời gian rối loạn. Nguyên bản đã thành phế tích đích thiên địa, lại một lần nữa chịu đựng phá hư. Muốn khôi phục hình dáng cũ, chỉ sợ cần mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm thời điểm. Đan Hoàng, tình hình chiến đấu thế nào? Thanh Tước Thánh Nữ thấy không rõ chiến đấu hình tượng, lúc này lòng tràn đầy lo lắng, đành phải hỏi thăm Tiêu Trường Phong. Nhưng mà Tiêu Trường Phong giờ phút này cũng chỉ có thể mơ hồ trông thấy. Mặc dù Thiên Yêu Tôn huyết mạch cao quý, thiên phú dị bẩm. Nhưng dù sao vừa mới đột phá, cảnh giới còn không quá ổn định. Lại thêm Quân Thiên Tôn cảnh giới cao hơn nàng. Lại có thiên tôn khí. Bởi vậy Thiên Yêu Tôn mặc dù toàn lực một trận chiến, nhưng ý nguyên rơi vào hạ phong. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, U Minh Địa Ngục Trảm. Quân Thiên Tôn tay cầm Trảm Quân Thiên Đao, chiến lực tăng vọt. Lúc này từng đạo đao mang rơi xuống, chém phiến thiên địa này đều tại phá thành mảnh nhỏ. Phảng phất một cái vỡ vụn đồ sứ, tùy thời đều có thể hoành sập. Loan Trảm, Loan Minh, Loan Vũ. Thiên Yêu Tôn cũng là phát huy ra toàn bộ lực lượng. Ngọn lửa màu xanh nhét đầy thiên địa, vạn vẹo thời không, đốt cháy thiên cung. Xa xa nhìn lại, Quân Thiên Tôn cùng Thiên Yêu Tôn như là hai tôn thượng cổ cự nhân, ngay tại gào thét mà chiến. Bọn hắn thực lực quá mạnh, động một tí hủy thiên diệt địa. Quân Thiên Tôn mặc dù bằng vào cảnh giới cùng Trảm Quân Thiên Đao chiếm thượng phong, nhưng thuần huyết thanh loan thiên phú dị bẩm. Cứ tiếp như thế, muốn đánh giết Thiên Yêu Tôn, hiển nhiên là một câu nói xuông. Hư không phá diệt đại pháp. Rốt cục, Quân Thiên Tôn kìm nén không được, thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất. Lần này, hắn thể phải đem Thiên Yêu Tôn chém ở đao hạ. Chương 1272, nghịch chuyển càn khôn, trận lên. Quân Thiên Tôn thành danh tại ngàn năm trước đó. Mặc dù bây giờ vẫn chỉ là Thiên Tôn cảnh nhị trọng, nhưng là uy tín lâu năm Thiên Tôn cường giả. Bảo vật của hắn nhiều, thủ đoạn mạnh. Tự nhiên không phải vừa mới đột phá Thiên Yêu Tôn có thể so sánh. Lấy Quân Thiên Tôn thực lực, nếu là muốn đánh bại Thiên Yêu Tôn, tự nhiên là tương đối dễ dàng. Nhưng muốn chém giết Thiên Yêu Tôn, liền muôn vàn khó khăn. Cho dù là Quân Thiên Tôn, cũng nhất định phải lấy ra thủ đoạn cuối cùng tới. Phá. Chỉ gặp Quân Thiên Tôn toàn thân khói đen mờ mịt. Sau đó lấy hắn làm trung tâm. Không gian bốn phía từng khúc băng liệt. Như là một mặt cái gương vỡ nát. Không gian phong bạo gào thét mà ra, giống như một đầu hắc long. Chỗ đến, nuốt hết hết thảy. Hư không loạn lưu càng là hóa thành từng cái vòng xoáy. Bất kỳ vật gì một khi tới gần, đều sẽ bị ma diệt thành tàn bã. Mà Quân Thiên Tôn đưa thân vào hư không bên trong, vậy mà phảng phất là hư không chúa tể. Rất nhanh, phương viên trăm mét bên trong không gian, trực tiếp bị vỡ vụn. Cái này trăm mét hư không, đều ở Quân Thiên Tôn trong khống chế. Không gian phong bạo. Quân Thiên Tôn quát to một tiếng. Lập tức một đạo không gian phong bạo từ trong hư không bay ra. Như là một đầu dài ngàn mét hắc long, gào thét mà ra. Thẳng đến Thiên Yêu Tôn mà đi. Bạch. Thanh sắc loan hỏa mặc dù cường đại, nhưng lại không bằng không gian phong bạo. Lập tức từng đoàn thanh sắc loan hỏa bị không gian phong bạo nuốt mất. Hư không loạn lưu. Quân Thiên Tôn lần nữa phất tay. Lập tức 7-8 cái hư không loạn lưu bay ra. Chỗ đến, hết thể đều bị xoắn nát. Phúc. Trong đó một cái to bằng cái thất hư không loạn lưu đánh trúng Thiên Yêu Tôn. Lập tức thanh kim sắc loan vũ vỡ nát, máu thịt bé bét. Hiển nhiên Thiên Yêu Tôn mặc dù tiến hóa thành thuần huyết thanh loan, nhưng ở cái này hư không loạn lưu phía dưới, lại như cũ không cách nào ngăn cản. Hư không chính là chỗ nguy hiểm nhất một trong. Trong đó không chỉ có không có linh khí, mà lại càng có vô tận không gian phong bạo cùng hư không loạn lưu. Quân Thiên Tôn lúc này thi triển chỉ là to bằng cái thất hư không loạn lưu, mà tại hư không chỗ sâu, thậm chí có to bằng hành tinh hư không loạn lưu. Loại kia loạn lưu phía dưới chính là thần cảnh cường giả, cũng đem vẫn lạc. Bởi vậy vô luận là thánh nhân cảnh còn là thiên tôn cảnh, cũng không dám thời gian dài lưu lại ở trong hư không. Nhưng Quân Thiên Tôn khác biệt. Thể chất của hắn đặc thù, chính là toái không thánh thể. Mà lại đã đạt đến viên mãn chi cảnh. Bằng vào cái này toái không thánh thể, hắn có thể ngắn ngủi điều khiển hư không, lấy không gian phong bạo cùng hư không loạn lưu làm vũ khí. Đây cũng là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Thiên Yêu Tôn, ngươi không ngăn nổi, ngoan ngoãn chịu chết đi. Quân Thiên Tôn quát chói tai mà lên. Hai mắt dâng lên lấy lăng liệt sát ý. Không gian phong bạo mạnh mẽ như rồng, không ngừng nuốt hết lấy thanh sắc loan hỏa. Mà hư không loạn lưu thì là từ bốn phương tám hướng vây tụ, muốn hạn chế lại Thiên Yêu Tôn. Quân Thiên Tôn, ngươi ngăn ta đột phá, thù này không đội trời chung, ta cùng ngươi không chết không nớt. Thiên Yêu Tôn ngửa mặt lên trời thét dài, lửa giận hừng hực. vốn chỉ là bởi vì Tiêu Trường Phong cùng Quân Thiên Lận nguyên nhân. Nhưng Quân Thiên Tôn xuất thủ trở ngại nàng đột phá, càng là làm cho nàng thi triển dục hỏa trùng sinh thần thông. Bây giờ còn muốn giết nàng. Phần cừu hận này, đã để Thiên Yêu Tôn triệt để hận lên Quân Thiên Tôn. Ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Quân Thiên Tôn cười lạnh một tiếng. Tay cầm Trảm Quân Thiên Đao, lần nữa cầm đao chém xuống. Mà lần này hắn có 100 mét hư không vần quanh. Không gian phong bạo cùng hư không loạn lưu đủ để đem Thiên Yêu Tôn đẩy vào tuyệt cảnh. Hắn tin tưởng. Lần này, Thiên Yêu Tôn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, phượng gặp loan minh trảm. Thiên Yêu Tôn biết mình tình cảnh hiện tại 10 phần không tốt. Bởi vậy cũng là không dám lưu thủ, toàn lực mà chiến. Ầm ầm. Chỉ gặp nàng trên đỉnh đầu cây kia màu đỏ lông vũ đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Hóa thành một đoàn lớn chừng quả đấm màu đỏ hỏa diễm. Nhưng mà cái này màu đỏ hỏa diễm phẩm giai lại là so với nàng loan hỏa cao cấp hơn. Có thể so với lãnh diễm thần hỏa. Trong chốc lát, màu đỏ hỏa diễm hóa thành một đầu bỏ túi hỏa diễm vượng hoàng. Thẳng đến Quân Thiên Tôn mà đi. Suy suy. Hỏa diễm vượng hoàng trực tiếp phần diệt đao mang. Chính là không gian phong bạo cùng hư không loạn lưu cũng ngăn cản không nổi. Đi theo sau thế không giảm, trực tiếp bay về phía Quân Thiên Tôn. Đây là thứ quỷ gì? Quân Thiên Tôn con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng hãi nhiên. Nhưng hắn phản ứng lại là cực nhanh. Lấy hư không ma diệt hỏa diễm vượng hoàng uy lực. Sau đó lấy tay bên trong Trảm Quân Thiên Đao ngăn cản. Đang. Hư không tuy mạnh, nhưng lại ngăn không được đạo này hỏa diễm vượng hoàng. Mà Quân Thiên Tôn bị hỏa diễm vượng hoàng đánh trúng về sau, cả người bay rất ra ngoài 3.000 mét. Đánh tan không gian, đốt núi nấu biển. Một tia máu tươi, từ Quân Thiên Tôn khỏe miệng tràn ra. Hiển nhiên một kích này để hắn bị thương. Không hổ là thanh loan thần thú, chỉ là vừa mới đột phá, liền có thể để cho ta thụ thương, như là đã không chết không thôi, vậy liền tuyệt đối không thể lưu ngươi. Quân Thiên Tôn âm lãnh nhìn chằm chằm Thiên Yêu Tôn. Đạo này hỏa diễm phượng hoàng uy lực, nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng là càng thêm kích phát trong lòng của hắn sát ý. Bây giờ thủ đoạn hắn ra hết. Nếu là hôm nay không cách nào giết chết Thiên Yêu Tôn. Như vậy về sau chỉ sợ cũng càng thêm gian nan. Hư không phá diệt đại pháp. Quân Thiên Tôn toàn thân hắc quang tăng vọt, khí tức của hắn lần nữa kéo lên. Hiển nhiên vận dụng trong mắt bí pháp. Mà nguyên bản 100 mét phạm vi hư không, lần nữa mở rộng, tăng trưởng đến 200 mét. Đạo thứ hai không gian phong bạo từ trong hư không bay ra. Ẩm. Hai đạo không gian phong bạo như là nộ long, để Thiên Yêu Tôn không cách nào lại tranh né. Lập tức Thiên Yêu Tôn cả người bị đánh bay ra ngoài. Hoành kích ngàn mét, thổ huyết thụ thương. Cùng lúc đó, càng nhiều hư không loạn lưu bay ra. Rơi vào Thiên Yêu Tôn trên thân. Hư không loạn lưu là một loại cao tốc xoay tròn vòng xoáy. Có thể xoắn nát hết thảy. Thiên Yêu Tôn mặc dù là thanh loan chi thân, nhưng cũng vô pháp ngăn cản loạn lưu rào sát. Lập tức từng đạo vết thương hiện hiện. Thiên Yêu Tôn liên tục bại lui, khí tức càng ngày càng suy yếu. U Minh Địa Ngục Trảm. Hắc Ám Phá Thiên Trảm. Hư Không Chôn Vùi Trảm. Lúc này Quân Thiên Tôn tay cầm Trảm Quân Thiên Đao, giận mà phát cuồng. Trong chốc lát đao mang hoành tuyệt thiên khung. Bổ ra thiên địa, chặt đứt hoàn vũ, có thể dùng thời không thắc loạn, không gian sụp đổ. Hỏa Diễm Vượng Hoàng một kích về sau, một lần nữa hóa thành màu đỏ lông vũ trở lại Thiên Yêu Tôn đỉnh đầu. Đây là Thiên Yêu Tôn thủ đoạn mạnh nhất. Bây giờ mặc dù đã thương Quân Thiên Tôn, nhưng trong thời gian ngắn lại không cách nào tiếp tục thi triển. Mà không gian phong bạo, hư không loạn lưu tăng thêm Quân Thiên Tôn toàn lực xuất thủ. Thiên Yêu Tôn rốt cuộc ngăn cản không nổi. Từng cây loan vũ vỡ nát, mảng lớn loan huyết vẩy xuống. Thiên Yêu Tôn, đi chết đi cho ta. Quân Thiên Tôn gầm thét mà lên, trong tay Trảm Quân Thiên Đao tản mát ra vô tận khí tức hủy diệt. Tựa hồ muốn Thiên Yêu Tôn nhất đao chảm giết. Không tốt. Mẫu thân đại nhân gặp nguy hiểm. 4 vạn mét bên ngoài, thanh tước thánh nữ hai mắt trừng lớn, tràn đầy sợ hãi. Lúc này Thiên Yêu Tôn từng bước lui lại, thương thế càng ngày càng nặng. Mắt thấy là phải không được. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ thật sẽ bị Quân Thiên Tôn chém ở đao hạ. Giờ khắc này, Quân Thiên Tôn cường thế xuất thủ, thế phải chém giết Thiên Yêu Tôn. Mà Thiên Yêu Tôn kiệt lực ngăn cản, vết thương chồng chất. Thanh tước thánh nữ lòng tràn đầy sợ hãi mẫu thân vẫn lạc. Nhưng lại không người chú ý Tiêu Trường Phong. Phảng phất triệt để đem hắn không để mắt đến. Nhưng vào đúng lúc này, thanh tước thánh nữ nghe được bên cạnh truyền đến quát khẽ một tiếng. Nghịch chuyển càn khôn, trận lên. Chương 1273, ta và các ngươi không chết không thôi. Ầm ầm. Theo Tiêu Trường Phong quát khẽ mà lên. Trong chốc lát mặt đất tại kịch liệt chấn động. Phảng phất phát sinh động đất đồng dạng. Trên bầu trời, càng là linh khí cuồn cuộn. Tựa hồ toàn bộ thiên địa đều đang chấn động. Đây là có chuyện gì? Thanh tước thánh nữ ngay tại Tiêu Trường Phong bên cạnh. Trước tiên cảm ứng được cỗ này chấn động. lập tức kinh ngạc nhìn qua Tiêu Trường Phong, mặt mũi tràn đầy kinh nghi. Bất quá Tiêu Trường Phong lúc này không có thời gian hướng Thanh Tước Thánh Nữ giải thích. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đoán được trận chiến này kết cục. Dù sao Quân Thiên Tôn là uy tín lâu năm cường giả, mà lại vô luận là cảnh giới còn là thiên tôn khí, đều tại Thiên Yêu Tôn phía trên. Bởi vậy Thiên Yêu Tôn lạc bại là sớm muộn sự tình. Nhưng Tiêu Trường Phong không muốn để cho Quân Thiên Tôn chiến thắng. Chỉ là lấy trước mắt hắn thực lực. H.T. Muốn đối phó Quân Thiên Tôn, không thể nghi ngờ là người si nói ngọng. Nhưng hắn lại có khác thủ đoạn. Thì như cái này thập vạn đại sơn hạ phong thủy đại trận. Nghịch chuyển càn khôn trận, trận này chính là phong thủy Thiên Tôn tự tay bố trí. Có thể nghịch chuyển càn khôn, hóa thành động thiên. Tiêu Trường Phong mặc dù không cách nào kích hoạt toàn bộ nghịch chuyển càn khôn trận. Nhưng bởi vì hắn luyện hóa lãnh diễm thần hỏa, bởi vậy có thể dẫn động bộ phận trận pháp chi lực. Dù sao lãnh diễm thần hỏa vốn là tòa này nghịch chuyển càn khôn trận trận nhãn. Thần thức, ra. Tiêu Trường Phong quát khẽ một tiếng. Trong chốc lát trong mắt thanh quang tăng vọt, dâng lên mà ra. Lần này, Tiêu Trường Phong không có nương tay. Toàn bộ thần thức cầm vang tràn ra. Pháp lực, mở. Tiêu Trường Phong lần nữa quát khẽ. Thể nội toàn bộ pháp lực tuôn ra, liên tiếp lấy từng cái trận điểm. Lãnh diễm thần hỏa, lên. Muốn kích phát nghịch chuyển càn khôn trận bộ phận uy lực. Không có lãnh diễm thần hỏa cái này trận nhãn tự nhiên là không được. Lập tức màu lam lãnh diễm thần hỏa từ Tiêu Trường Phong thể nội bay ra. Ầm ầm. Trong chốc lát thập vạn đại sơn chấn động càng thêm kịch liệt. Phảng phất toàn bộ thế giới đều đang rung động. Ừm. Giữa thiên địa biến hóa, rất nhanh cũng là đưa tới Quân Thiên Tôn chú ý. Hắn phát hiện mình chung quanh hư không vậy mà cũng tại có chút rung động. Tựa hồ có chút bất ổn, tùy thời đều có thể sụp đổ. Đan Hoàng. Hắn tại sao có thể có loại lực lượng này? Quân Thiên Tôn ánh mắt quét qua, chính là thấy được Tiêu Trường Phong. Nhưng mà chỉ là một cái hoàng võ cảnh. Làm sao có thể có được cường đại như vậy lực lượng đâu? Chính là thánh nhân cảnh cũng vô pháp làm được a. Ầm ầm. Thiên điệu tiếp tục chấn động, mà lại biên độ càng lúc càng lớn. Quân Thiên Tôn bốn phía hư không bắt đầu bất ổn. Nguyên bản 200 mét hư không, đang nhanh chóng thu nhỏ. Có một cỗ lực lượng vô hình, đang không ngừng áp xúc. Mà nguyên bản cường thế không gian phong bạo cùng hư không loạn lưu. Cũng là lung lay sắp đổ. Quân Thiên Tôn trong lòng sợ hãi, không rõ ràng cho lắm. Nhưng Thiên Yêu Tôn lại là đạt được một cái cơ hội thở dốc. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong khí tức tăng vọt đến cực hạn. Màu lam lánh diễm thần hỏa ở trên người hắn thiêu đốt. Hai đạo thanh quang từ trong mắt của hắn dâng lên mà ra. Cuồn cuộn pháp lực như thủy triều phun trào. Giống như ma thần đồng dạng. Nhưng mà Tiêu Trường Phong sắc mặt lại là càng ngày càng tái nhợt. Hiển nhiên chuyện này với hắn mà nói, cũng là gánh nặng cực lớn. May mắn cái này nghịch chuyển càn khôn trận bố trí thời gian không dài, lại thêm lãnh diễm thần hỏa tồn tại, để cho ta có mưu lợi cơ hội, nếu không dù là ta đột phá đến hợp thể kỳ, cũng vô pháp thôi động. Tiêu Trường Phong lực lượng trong cơ thể không khô trôi qua. Nhưng hai mắt lại là một mảnh thanh minh. Tòa này nghịch chuyển càn khôn trận quá lớn, hắn không cách nào kích hoạt toàn bộ. Chỉ có thể kích hoạt lấy băng hồ làm trung tâm, phương viên vạn mét phạm vi. Cái này cùng toàn bộ thập vạn đại sơn so sánh, bất quá chín châu mất sợi lông. Nhưng đối với Tiêu Trường Phong mà nói, lại là phải đem hết toàn lực. Bất quá Tiêu Trường Phong tin tưởng, chỉ bằng cái này vạn mét trận pháp chi lực, cũng đủ để đối phó Quân Thiên Tôn. Ba ba bá. Cùng lúc đó, từng đạo kim quang từ thiên địa các nơi hiện hiện. Có tồn tại ở lòng đất, có tồn tại ở không trung. Từng đạo kim quang răng khắp nơi. Đem băng hồ vạn mét phạm vi hoàn toàn bao phủ. Nghịch chuyển càn khôn trận tác dụng là hấp thu thiên địa tinh hoa, thời không chi lực. Đem trong trận thời không hóa thành một cái động thiên chi địa. Bởi vậy trong đó ẩn chứa thiên địa linh khí cùng thời không chi lực, vô cùng bàng bạc. Ngưng trận. Tiêu Trường Phong đột nhiên hét to. Trong chốc lát cái kia vô số kim quang cấp tốc ngưng tụ. Cuối cùng hóa thành một đạo 3.000 mét dáng dấp kim sắc kiếm mang. Kiếm mang chính là từ trận pháp ngưng tụ mà thành, trong đó có vô số trận văn. Chạm. Tiêu Trường Phong chợt cắn răng một cái, đem toàn bộ thần thức, toàn bộ pháp lực, toàn bộ lãnh diễm thần hỏa thi triển mà ra. Vì cái gì chính là thôi động luồng kiếm mang màu vàng nóng này chém xuống. Giang giác. Trong chốc lát, kim sắc kiếm mang từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Quân Thiên Tôn mà đi. Đây là nghịch chuyển càn khôn trận hấp thu đích thiên tinh hoa cùng thời không chi lực. Một kiếm chi uy, kinh khủng đến mức khó có thể tưởng tượng. Không gian tại hắn dưới kiếm, trực tiếp sụp đổ vỡ vụn. Cái kia hai đạo trùng trùng điệp điệp không gian phong bạo, tại kiếm mang phía dưới trực tiếp bị chảm diệt. Mà những cái kia hư không loạn lưu, càng là tan thành mây khói. Bất quá kim sắc kiếm mang không ngừng rơi xuống đồng thời, cũng đang không ngừng suy yếu. Bởi vì Tiêu Trường Phong thực lực quá yếu, chỉ có thể chém ra một kiếm này, lại không cách nào duy trì. Nhưng dù vậy, kim sắc kiếm mang cũng là tung hoành vô địch. Đan Hoàng. Quân Thiên Tôn nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng đối Tiêu Trường Phong hận ý, mãnh liệt đến cực hạn. Hắn không nghĩ tới tại cửa này đầu, lại còn sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Nhưng lúc này hắn lại là không thể không hiển ngăn cản luồng kiếm mang màu vàng nóng này. Giang giác. 200 mét hư không trong nháy mắt bị chảng phá. Bất quá kim sắc kiếm mang chỉ còn lại 2.000 mét lớn nhỏ. Mà khi xuất hiện tại Quân Thiên Tôn trước mặt thời điểm, thì là chỉ có 1.000 mét lớn nhỏ. Uy lực trọn vẹn thiếu đi 2/3. Nhưng dù vậy, Quân Thiên Tôn ý nguyên như lâm đại địch, sắc mặt ngưng trọng. Phòng hộ thánh thuẫn. Quân Thiên Tôn từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một mặt thánh thuẫn, càng là thi triển 7-8 chủng phòng ngự võ kỹ. Mà ở luồng kiếm mang màu vàng nóng này trước mặt, vô luận là phòng hộ thánh thuẫn hay là phòng ngự võ kỹ, tất cả đều như là giấy. Rất nhanh chính là toàn bộ vỡ vụn. Cuối cùng chỉ có kim sắc kiếm mang hung hăng chạm tại chạm Quân Thiên đao bên trên. Đang. Một tiếng rung sụp chư thiên, như là hồng trung đại lữ thanh âm vang lên. Phương viên 1.000 mét không gian, trực tiếp như mặt gương bản vỡ vụn ra, lộ ra một hố đen to lớn, vô số không gian phong bạo tại trong lỗ đen tuôn ra. Thiên địa càng là tại lúc này sụp đổ, hướng phía dưới sụp đổ. Vô số đạo linh khí như trường long, lấy hai người làm trung tâm, cuồn cuộn mà đến, giống như Đông Hải chi thủy ngược lại nguyên bản, thậm chí toàn bộ thế giới, vào lúc này, cũng hơi một trận. Phúc! Quân Thiên Tôn đỡ được kim sắc kiếm mang, nhưng cũng nhận trọng thương, liên tiếp phun ra 7 thanh tiên huyết. Khí tức cả người càng là suy yếu vô cùng. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, phượng gặp loan minh trảm. Nhưng vào lúc này, Thiên Yêu Thánh lần nữa thôi động cây kia màu đỏ lông vũ. Hỏa Diễm Phượng Hoàng lại xuất hiện, thẳng đến Quân Thiên Tôn mà đi. Lúc này Quân Thiên Tôn thụ trọng thương, căn bản tránh không khỏi. Đành phải lấy trảm Quân Thiên đao ngăn cản. Ầm. Quân Thiên Tôn thân ảnh lần nữa bắn ngược mà ra, vạch phá mấy ngàn mét. Càng là tiếp tục phun ra tiên huyết, huyết vẩy trường thiên. Cả người suy yếu đến cực hạn, tựa hồ sắp gặp tử vong. Thiên Yêu Tôn, Đan Hoàng, ta và các ngươi không chết không thôi. Quân Thiên Tôn không dám tiếp tục tái chiến, nếu không có nguy hiểm có thể chết đi. Chỉ gặp hắn trực tiếp bổ ra hư không, chạy trốn rời đi. Chỉ còn lại cái kia tràn ngập vô tận hận ý thanh âm. Tại thiên địa đem quanh quẩn. Chương 1274, sau đại chiến. Thiên Yêu Tôn đột phá, chiêu cáo thiên hạ, chấn động toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Nhưng thập vạn đại sơn bên trong trận này Thiên Tôn chi chiến, ảnh hưởng liền không có lớn như vậy. Mà lại bởi vì người quan chiến chỉ có Tiêu Trường Phong cùng Thanh Tức Thánh Nữ mấy người giải rác mấy người. Bởi vậy trận đại chiến này tin tức cũng không lưu truyền rất rộng. Một tháng sau, trong Yêu Đô, Thu Cung gian phòng bên trong, Tiêu Trường Phong ngồi xếp bằng, cuồn cuộn một linh khí từ bốn phương tám hướng vào tới. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong sắc mặt còn là rất yếu ớt. Khí tức trên thân cũng có chút suy yếu bất ổn. Mặc dù hắn đã chữa thương một tháng, mà lại nơi này là Thu Cung nội tốt nhất gian phòng một trong. Nhưng lần này cưỡng ép kích hoạt nghịch chuyển càn khôn trận, đối Tiêu Trường Phong phụ tải thực sự quá lớn. Thần thức hao hết, pháp lực hao hết, vừa mới luyện hóa những cái kia lãnh diễm thần hỏa cũng hao hết, mà lại cưỡng ép kích hoạt nghịch chuyển càn khôn trận, càng là thương tới Nguyên Anh. Bây giờ Tiêu Trường Phong nhục thân đã khôi phục, pháp lực cũng đã khôi phục, nhưng thần thức cùng Nguyên Anh vẫn còn cần một đoạn thời gian rất dài. Bạch, hai mắt mở ra, ánh mắt thoáng có chút tạm đạm, trong thần sắc càng là có một vệt không cách nào che giấu mỏi mệt. Lần này thần thức bị thương quá lớn, trong thời gian ngắn không cách nào lại thi triển thần thức chi kiếm. Tiêu Trường Phong đối với mình thần thức thương thế có một cái rõ ràng hiểu rõ. Thần thức đối với hắn mà nói tác dụng rất lớn. Không chỉ có thể dò xét bốn phía, mà lại có thể thi triển thần thức chi kiếm. Quá trình một tháng chữa thương, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng khôi phục lại dò xét. Về phần thần thức chi kiếm, tạm thời là không cách nào ngưng tụ. Nguyên Anh cũng thương tổn tới nguyên khí. Dù là ta có được thanh long bất diệt thể, chỉ sợ ít nhất cũng cần thời gian nửa năm mới có thể khôi phục. Trong đan điền, nguyên bản chiếu sáng rạng rỡ Nguyên Anh, lúc này có chút tạm đạm. Nguyên khí chính là Nguyên Anh căn bản. Càng là ngày sau đột phá đến đại thừa kỳ mấu chốt, nguyên khí tổn thương sẽ ảnh hưởng đến Tiêu Trường Phong tu luyện. Bây giờ hắn là hóa thần trung kỳ đỉnh phong. Nếu là muốn đột phá đến hậu kỳ, nhất định phải trước đem nguyên khí khôi phục. Mặc dù thần thức cùng Nguyên Anh đều bị thương, nhưng thu hoạch lần này cũng là to lớn. Tiêu Trường Phong ánh mắt thanh minh, cũng không vẻ chán nản. Lần này mặc dù thần thức cùng Nguyên Anh đều bị thương, nhưng đối với thu hoạch, Tiêu Trường Phong cũng là hết sức hài lòng. Trong đó trọng yếu nhất chính là thành công đạt được Lãnh Diễm Thần Hỏa. Lúc này ở trong đan điền, Lãnh Diễm Thần Hỏa biến thành hỏa liên tại Nguyên Anh dưới thân. Càng có thần hỏa tại rèn luyện hư không phi kiếm. Có này thần hỏa tại, Tiêu Trường Phong trong thời gian ngắn không cần là Chu Tước Bất Tử Quyển tu luyện mà lo lắng. Chu Tước Bất Tử Quyển tiểu thành, mà lại cũng đúc thành Chu Tước Bất Tử thể cùng Chu Tước võ hồn, đáng tiếc duy nhất chính là không thể thức tỉnh thần thông. Tiêu Trường Phong xuề bàn tay ra, có chút nắm tay. Làn da phía trên có tước vũ gợn sóng hiển hóa. Trong lỗ chân lông càng có nhỏ bé yếu ớt lánh diễm thần hỏa hiện hiện. Chu Tước chính là vạn hỏa chi thần. Đạt được lánh diễm thần hỏa, tu luyện Chu Tước Bất Tử Quyển sau, Tiêu Trường Phong đối với hỏa diễm trường khống liền sẽ cường hãn hơn. Cái này không chỉ có thể tác dụng tại chiến đấu phía trên, trọng yếu hơn thì là có thể trợ giúp Tiêu Trường Phong tốt hơn luyện đan. Thì như lần này dục hỏa thành phượng đan, đây là thượng phẩm bảo đan. Nguyên bản Tiêu Trường Phong cần bỏ ra cái giá khổng lồ mới có thể miễn cưỡng luyện chế. Nhưng mà có lãnh diễm thần hỏa sau, dục hỏa thành phượng đan độ khó luyện chế cùng thời gian ngược lại giảm mạnh. Bây giờ bằng vào cái này lãnh diễm thần hỏa, Tiêu Trường Phong đã có thể luyện chế thượng phẩm bảo đan. Duy nhất để Tiêu Trường Phong tiếc nuối thì là lần này không có thức tỉnh thần thông. Bây giờ Tiêu Trường Phong trên thân tổng cộng có tam đại thần thông: Thanh Long Bất Diệt Thể Sinh Sinh Bất Tức, Bạch Hổ Kim Cương Thể Hổ Khiếu Long Âm, còn có bản mệnh thần thông Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Về phần Huyền Vũ Trường Sinh Thể thì là bởi vì tu luyện ít nhất, bởi vậy chậm chạp không thể thức tỉnh thần thông. Chu Tước chính là vạn hỏa chi thần, càng có được cùng Phượng Hoàng tương tự năng lực. Bởi vậy Tiêu Trường Phong rất hy vọng có thể thức tỉnh một môn thần thông. Tỷ như Thiên Yêu Tôn tại Thiên Đạo Hình Phạt hạ thi triển Dục Hỏa Trùng Sinh. Đây chính là một môn nghịch thiên thần thông. Nếu là Tiêu Trường Phong có được, như vậy bảo mệnh năng lực sẽ tăng lên rất nhiều. Đáng tiếc trời không toại lòng người. Hiện tại đại ngũ hành tiên pháp bên trong, chỉ có Kỳ Lân Huyền Thiên Quyển không có tu luyện. Kỳ Lân là thổ, chủ phong thủy, có lẽ có thể tìm kiếm hạ phong thủy thiên tôn dấu chân. Tiêu Trường Phong sờ lên cái cằm, trong lòng suy tư. Đại ngũ hành tiên pháp chính là Tiêu Trường Phong một thế này căn bản. Bây giờ cái khác bốn quyển đều đã tu luyện. Tiêu Trường Phong tự nhiên chờ mong sau cùng Kỳ Lân Huyền Thiên Quyển. Nếu là năm quyển đồng tu, không biết sẽ có biến hóa như thế nào. Mà Kỳ Lân đối ứng là trong ngũ hành thổ, chủ chính là phong thủy. Đương nhiên cái này phong thủy cùng phong thủy trận là khác biệt. Phong thủy chỉ là một loại đại đạo, nhỏ đến hoàn cảnh địa lý, lớn đến vũ trụ càn khôn. Lấy thời không làm ranh giới, lấy thiên địa làm bàn, lấy tinh cầu làm quân cờ. Đây mới là phong thủy chân chính đại đạo. Về phần phong thủy thiên tôn sáng tạo phong thủy trận, chỉ là phong thủy đại đạo một loại nông cạn nhất vận dụng thôi. Bất quá phong thủy thiên tôn trung quy là đụng chạm đến phong thủy đại đạo. Bởi vậy Tiêu Trường Phong muốn tìm kiếm thổ thuộc tính bảo vật, tu luyện Kỳ Lân Huyền Thiên Quyển. Như vậy tìm kiếm phong thủy thiên tôn dấu chân, nói không chừng là một cái tương đối tốt lựa chọn. Thập Vạn Đại Sơn tòa này nghịch chuyển càn khôn trận, hắn trận nhãn chính là lãnh diễm thần hỏa. Như vậy phong thủy thiên tôn tự mình bố trí cái khác phong thủy đại trận, tự nhiên cũng có cái khác xem như trận nhãn trí bảo. Nói không chừng liền có thổ thuộc tính bảo vật. Bất quá phong thủy thiên tôn hành tung bất định, mà lại đều là cấp cao nhất bí mật. Bởi vậy Tiêu Trường Phong tạm thời cũng không có cái gì manh mối. Không biết kinh đô Cửu Long địa mạch phải chăng cùng phong thủy thiên tôn có quan hệ. Tiêu Trường Phong bỗng nhiên nghĩ đến Đại Võ Vương hướng kinh đô. Tại kinh đô bên ngoài có Cửu Long địa mạch. Lúc đầu vì đối phó chân võ thánh người, Tiêu Trường Phong còn kích hoạt qua bộ phận Cửu Long địa mạch. Đây đều là nói sau. Tiêu Trường Phong suy tư một lát chính là thu hồi tâm tư. Bây giờ ta được đến lãnh diễm thần hỏa, tu thành Chu Tước Bất Tử Quyển, thực lực cũng tăng lên tới hóa thần trung kỳ, lần này Nam Cương chi hành mục tiêu, xem như hoàn thành một nửa. Tiêu Trường Phong đứng người lên, nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ. Hắn lần này tới Nam Cương, chủ yếu có hai đại mục đích. Cái thứ nhất chính là lãnh diễm thần hỏa. Bây giờ đã được đến. Mặc dù thần thức cùng Nguyên Anh có chỗ tổn thương, nhưng sớm tối có thể khôi phục. Mà mục đích thứ hai, thì là Vu Giáo. Quân Thiên Tôn trọng thương, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại xuất hiện. Mà chờ hắn thương thế khôi phục lúc, Thiên Yêu Tôn cũng hẳn là vững chắc cảnh giới, đến lúc đó Quân Thiên Tôn lại nghĩ hạ sát thủ, sẽ rất khó. Tiêu Trường Phong ánh mắt lóe lên, bắt đầu suy tư lần này Thiên Tôn chi chiến đến tiếp sau. Thiên Yêu Tôn thành công đột phá, tự nhiên là một kiện việc vui. Mà Quân Thiên Tôn bị trọng thương, tạm thời uy hiếp cũng không lớn. Chuyện chỗ này, tiếp xuống liền nên đi Vu Giáo. Tiêu Trường Phong ánh mắt trông về phía xa, phảng phất đã thấy tương lai. Trước đó ta chỉ tính toán phá hư một hai. Chẳng qua hiện nay Thiên Yêu Tôn thành công đột phá, có lẽ có thể trực tiếp đạp diệt Vu Giáo. Thiên Yêu Tôn thành công đột phá. Để Tiêu Trường Phong sát tâm nổi lên. Đan Hoàng, mẫu thân đại nhân cho mời. Nhưng vào lúc này, Thanh Tước Thánh Nữ thanh âm tại bên ngoài gian phòng vang lên. Chương 1275, mới giao dịch. Thu cung bên trong. Làm Tiêu Trường Phong đi vào thời điểm, phát hiện Lộc Linh Thánh Nữ cùng Địch Ly mấy người cũng ở chỗ này. Mà vì thủ, tự nhiên là Thiên Yêu Tôn. Quá trình một tháng bế quan, Thiên Yêu Tôn thương thế cùng cảnh giới, cũng là miễn cưỡng ổn định lại. Lúc này nàng một lần nữa hóa thành nhân loại bộ dáng. Chỉ bất quá khí tức trên thân càng cao hơn không thể leo tới. Giống như cao cao tại Thượng Vương Mẫu Nương Nương. Lần này bản tôn có thể thành công đột phá, cũng vượt qua kiếp nạn này, đan hoàng không thể bỏ qua công lao, xin mời ngồi. Thiên Yêu Tôn cũng không bởi vì mình đột phá đến thiên tôn cảnh liền khinh thị Tiêu Trường Phong. Lúc này ngược lại chủ động đứng dậy nên đón. Mà Tiêu Trường Phong chỗ ngồi cũng là gần như chỉ ở nàng phía dưới. Thiên Yêu Tôn khách khí. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, sau đó ngồi xuống, cũng không cự tuyệt. Lúc này Thiên Yêu Tôn mặc dù cảnh giới miễn cưỡng vững chắc, nhưng sắc mặt y nguyên có chút tái nhợt. Hiển nhiên còn cần một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Dù sao lần này tổn thương quá lớn. Tại thiên đạo hình phạt cùng quân thiên tôn một kích toàn lực hạ. Miễn cưỡng lấy dục hỏa trùng sinh thần thông chạy trốn. Về sau vừa mới đột phá, cảnh giới bất ổn. Chính là gặp quân thiên tôn điên cuồng công kích. Kém chút liền trọng thương bị thua. Dù là Tiêu Trường Phong cuối cùng lấy nghịch chuyển càn khôn trận đả thương nặng quân thiên tôn. Nhưng Thiên Yêu Tôn cũng là vì này cưỡng ép hai lần thôi động hỏa diễm phượng hoàng. Dẫn đến nàng thể lực chống đỡ hết nổi, khí tức khốn cùng. Đan Hoàng, bản tôn có một vấn đề, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời, mẫu hỏa thật bị ngươi luyện hóa sao? Đám người ngồi xuống, Thiên Yêu Tôn lúc này mới tiếp tục mở miệng. Mà nàng vấn đề thứ nhất, chính là trực chỉ trọng điểm. Thanh Tước Thánh Nữ lúc này cũng là ánh mắt khẩn trương trông lại. Lãnh diễm thần hỏa dù sao cũng là các nàng nhất tộc truyền thừa chi bảo. Mặc dù trước đó cùng Tiêu Trường Phong đã có ước định, nhưng sự đáo lâm đầu, hay là nhịn không được có chút khẩn trương. Bạch! Một đám ngọn lửa màu xanh lam, tại Tiêu Trường Phong đầu ngón tay hiện hiện. Hỏa diễm vừa ra, đại điện bên trong nhiệt độ đống nhiên giảm xuống. Phảng phất rơi vào lâm đông. Này hỏa vừa ra, Thiên Yêu Tôn cùng Thanh Tước Thánh Nữ đều là cảm giác toàn thân run lên. Như là nhìn thấy đế vương đồng dạng. Hiển nhiên cái này một ngọn lửa, cũng không phải là các nàng tử hỏa, mà là chân chính mẫu hỏa. Lãnh diễm thần hỏa đã bị ta luyện hóa, mà ta cũng thành công luyện chế ra dục hỏa thành phượng đan. Lần giao dịch này, người ta song phương đôi bên cùng có lợi. Tiêu Trường Phong thu hồi lãnh diễm thần hỏa, chậm rãi mở miệng. Hắn cũng không bởi vì Thiên Yêu Tôn đột phá mà không đúng. Lời nói vẫn như cũ như thường, lạnh nhạt như cũ. Mặc dù nơi này là yêu đô, mà Thiên Yêu Tôn là thiên tôn cảnh cường giả. Nhưng Thiên Yêu Tôn nếu là nghĩ ra tay với mình, Tiêu Trường Phong cũng có nắm chắc có thể phản chế. Dù sao viên kia dục hỏa thành phượng đan, có thể là hắn tự tay luyện chế. Phục ta đan người, vào ta luân hồi. Tiêu Trường Phong luyện chế tất cả đan dược, đều giấu giếm chuẩn bị ở sau. Nếu là phục đan người tâm thần bằng phẳng, tự nhiên không việc gì. Nếu là nghĩ ra tay với mình, như vậy Tiêu Trường Phong lưu lại chuẩn bị ở sau liền sẽ bộc phát. Tiêu Trường Phong tin tưởng, cái này một chuẩn bị ở sau, chính là thiên tôn cảnh cũng khó có thể tiếp nhận. Bất quá may mắn Thiên Yêu Tôn cũng không vì vậy mà tự cao tự đại. Việc này ngươi ta sớm đã thỏa đàm, bây giờ tất cả đều vui vẻ, bản tôn đương nhiên sẽ không lật lọng. Thiên Yêu Tôn mỉm cười. Lãnh diễm thần hỏa là nàng nhất tộc truyền thừa chi bảo. Mà nàng hiện tại càng là thiên tôn cảnh thực lực. Nếu nói không có biện pháp, đó là không có khả năng. Nhưng Thiên Yêu Tôn nghĩ sâu tính kỹ một phen sau. Còn là quyết định cùng Tiêu Trường Phong bình đẳng ở chung. Ở trong đó có một bộ phận thiên cơ thánh nhân nguyên nhân. Còn có một bộ phận thì là nghịch chuyển càn khôn trận nguyên nhân. Thập vạn đại sơn phong thủy đại trận, Thiên Yêu Tôn tự nhiên là rõ ràng nhất. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại có thể kích hoạt trận này. Mặc dù chỉ là một phần nhỏ, nhưng cũng đủ để chứng minh hắn bất phàm. Sau cùng luồng kiếm mang màu vàng nóng kia, càng làm cho Thiên Yêu Tôn đều trong lòng sinh ra sợ hãi. Lại thêm nàng suy đoán Tiêu Trường Phong là thần linh chuyển thế. Bởi vậy cuối cùng nàng còn là quyết định từ bỏ. Lần này ở giữa có nhiều biến cố, trong đó quân thiên lận bỏ mình, cổ kiếm thánh nhân vẫn lạc, đây đều là việc nhỏ. Quân thiên tôn mưu hại bản tôn, việc này ta cùng hắn không chết không thôi, ngày sau yêu quốc cùng quân thị gia tộc, cũng sẽ đi về phía mặt đối lập. Thiên Yêu Tôn không còn xoắn suýt cùng Tiêu Trường Phong ở giữa ước định. Bắt đầu suy tư thiên tôn chi chiến đến tiếp sau ứng đối. Mạch Điêu, ngươi cùng Tức Nhi cùng một chỗ, từ giờ trở đi, các ngươi liền muốn bắt đầu chuẩn bị, không chỉ có muốn phòng bị quân thị gia tộc, cũng muốn thủ tương lai xuất kích. Thiên Yêu Tôn mở miệng phân phó lấy Mạch Điêu cùng Thanh Tước Thánh Nữ. Nàng thân là yêu quốc quốc chủ. Đối với việc này cũng nhất định phải làm ra ứng đối. Vâng, mẫu thân đại nhân. Vâng, quốc chủ đại nhân. Mạch Điêu cùng Thanh Tước Thánh Nữ biết rõ việc này tầm quan trọng, không dám khinh thường. Đan Hoàng, lần này ngươi giết quân thiên lận, cùng quân thị gia tộc cũng coi là không chết không thôi. Mặc dù quân thiên tôn trọng thương, trong thời gian ngắn sẽ không xuất thủ, nhưng quân thị trong gia tộc còn có thánh nhân khác cùng đại năng cảnh cường giả, ngươi phải cẩn thận. Chính Thiên Yêu Tôn cũng không lo lắng. Bất quá Tiêu Trường Phong dù sao vẫn chỉ là hoàng võ cảnh thôi. Nếu là quân thị gia tộc không tiếc hết thể muốn đối phó Tiêu Trường Phong, nàng có thể bảo vệ được nhất thời, lại bảo hộ không được một thế. Việc này không ngại, ta tự có so đo. Thiên Yêu Tôn lo lắng, Tiêu Trường Phong tự nhiên minh bạch. Bất quá hắn cũng không lo lắng. Bởi vì giải quyết Vu giáo vấn đề về sau, hắn liền muốn rời đi. Dù sao Nam Cương tuy tốt, nhưng cuối cùng không bằng Trung Thổ. Hắn muốn trở nên mạnh hơn, còn là cần phải đi linh khí càng thêm nồng đậm Trung Thổ. Lộc Linh. Tiêu Trường Phong bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía ngồi ở phía dưới Lộc Linh Thánh Nữ cùng Địch Ly. Tiêu Trường Lão. Thấy Tiêu Trường Phong kêu gọi mình, Lộc Linh Thánh Nữ cũng là đứng dậy lắng nghe. Ta và ngươi ước định, đã hoàn thành một nửa, tiếp xuống ta còn có chút sự tình phải xử lý, cho nên tạm thời sẽ còn lưu lại một đoạn thời gian. Vừa rồi ngươi cũng nghe đến, quân Thiên Tôn tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi cùng Địch Ly liền về trước Trung Thổ đi. Tiêu Trường Phong chậm rãi mở miệng. Lộc Linh Thánh Nữ đã đem yêu mọi đám người thu nhập ngự thú trong túi. Nàng tùy thời đều có thể rời đi. Kế tiếp Tiêu Trường Phong muốn đi đối phó Vu giáo. Tự nhiên không thể lại mang theo Lộc Linh Thánh Nữ. Bởi vậy để nàng cùng Địch Ly nên rời đi trước, là lựa chọn tốt nhất. Lộc Linh Thánh Nữ hiển nhiên cũng minh bạch điểm này. Bởi vậy cũng không cự tuyệt. Tiêu Trưởng Lão yên tâm, ta sẽ dẫn lấy Địch Ly bọn hắn trở lại luyện dược sư hiệp hội. Chuyến này Tiêu Trưởng Lão có nhiều chiếu cố, Lộc Linh vô cùng cảm kích. Lộc Linh Thánh Nữ mang theo Địch Ly làm một đại lễ. Để bày ra đối Tiêu Trưởng Phong lòng biết ơn. Thiên Yêu Tôn, làm phiền ngươi phái người đem bọn hắn đưa về Trung Thổ. Yêu Đô khoảng cách Đoạn Long Sơn mạch cực xa. Bởi vậy muốn để Lộc Linh Thánh Nữ bọn hắn an toàn trở lại Trung Thổ, liền không thể không mượn nhờ yêu quốc lực lượng. Mạch Điêu, việc này giao cho ngươi đi làm, cần phải đem bọn hắn an toàn đưa về Trung Thổ. Đây chỉ là việc nhỏ, Thiên Yêu Tôn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lập tức Mạch Điêu lĩnh mệnh. Đến tận đây, đối với yêu quốc tiếp xuống quốc sách cùng Lộc Linh Thánh Nữ rời đi, đều đã xác lập xuống tới. Thiên Yêu Tôn, ta muốn cùng ngươi làm một cái mới giao dịch. Sự tình thương lượng xong tất sau. Tiêu Trường Phong đống nhiên chủ động mở miệng. Dục hỏa thành phượng đan trao đổi lãnh diễm thần hỏa đã hoàn thành. Kế tiếp, Tiêu Trường Phong dự định làm một cái mới giao dịch. Chương 1276, ta đáp ứng ngươi. Thanh Tước Thánh Nữ cùng Mạch Điêu lui xuống. Lộc Linh Thánh Nữ cùng Địch Ly cũng rời đi. Thu cung bên trong. Chỉ còn lại Tiêu Trường Phong cùng Thiên Yêu Tôn hai người. Thiên Yêu Tôn, ta muốn ngươi giúp ta san bằng Vu giáo. Tiêu Trường Phong trước tiên mở miệng, đưa ra yêu cầu của mình. Vu giáo. Thiên Yêu Tôn đại mi hơi nhíu. Nàng không nghĩ tới Tiêu Trường Phong muốn cùng tự mình làm giao dịch lại là cái này. Mặc dù nàng nghe nói qua Tế Dương Thành chi chiến cùng Vô Hoàn Quốc chi chiến. Chẳng lẽ Đan Hoàng có thủ tất báo? Vu giáo mặc dù là ta yêu quốc thế địch, nhưng Vu giáo thế lớn, mà lại phía sau tựa hồ có một vị thần bí thiên tôn. Ta bất quá vừa mới đột phá, muốn san bằng Vu giáo, có lẽ phải kể tới 10 năm thậm chí trên 100 năm, trong lúc nhất thời, lại là khó mà làm được. Thiên Yêu Tôn đem Tiêu Trường Phong cùng thế hệ đối đãi. Như vậy tự nhiên muốn cho thấy quan điểm của mình cùng ý kiến. Yêu quốc cùng Vu giáo là Nam Cương bên ngoài hai thế lực lớn. Song phương tranh đấu mấy ngàn năm, bởi vậy cũng là mười phần hiểu rõ. Mặc dù Vu giáo cùng Quỷ Tiên Tông quan hệ bí ẩn, nhưng cũng chạy không thoát yêu quốc rình mò. Mà lại trong Vu giáo, không chỉ có Vu Thánh, còn có rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử. Càng có vị kia thần bí thiên tôn cảnh cường giả. Bởi vậy Thiên Yêu Tôn mặc dù cũng rất muốn san bằng Vu giáo. Nhưng nàng biết rõ trong thời gian ngắn đây là không thể nào. Đã như vậy, cái kia hủy đi một tòa Vu Sơn, hoặc là đánh giết Vu Thánh, ta nghĩ hẳn là cũng không khó khăn đi. Nghe được Thiên Yêu Tôn, Tiêu Trường Phong đành phải lùi lại mà cầu việc khác. Vu giáo quá lớn, trong đó không chỉ có giáo chủ, còn có rất nhiều lão tổ cùng trưởng lão. Càng nắm chắc hơn lượng khổng lồ đệ tử. Muốn hoàn toàn đặc diệt, có lẽ có ít phiền phức. Nhưng chỉ là hủy đi một tòa Vu Sơn, hoặc là đánh giết Vu Thánh. Như vậy đối với hiện tại Thiên Yêu Tôn mà nói, độ khó chính là nhỏ đi rất nhiều. Đan Hoàng, ngươi vì sao như thế căm thủ Vu giáo đâu? Thiên Yêu Tôn không có lập tức đáp ứng Tiêu Trường Phong. Ngược lại cho mày, mắt lộ ra nghi hoặc. Thế Dương Thành chi chiến. Tựa hồ là Tiêu Trường Phong bại giam giữ Vu giáo thánh tử. Mà Vô Hoàn Cốc chi chiến. Hoang Nguyên bộ lạc trọng thương, Bắc Vu lão tổ bỏ mình. Đây hết thể tựa hồ cũng là Vu giáo ăn phải cái lô vốn. Thấy thế nào bộ dáng? Ngược lại là Tiêu Trường Phong một bộ không chết không thôi bộ dáng. Việc này ta tự có nguyên nhân. Tiêu Trường Phong không có tính toán cùng Thiên Yêu Tôn giải thích. Dù sao trong này dính dấp Quỷ Tiên Tông cùng mình mẫu thân. Ta có thể nói cho ngươi một tin tức, liên quan đến yêu đô tồn vong, sau khi nghe xong, ngươi lại làm ra quyết định. Thiên yêu tôn cũng không phải đèn đã cạn dầu. Tiêu Trường Phong biết mình nếu như không lấy ra đồ vật tới, thiên yêu tôn sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng mình. Thế là hắn mở miệng, đem tử hỏa tà hoàng tin tức nói ra. Cái gì? Ngươi nói là tại dưới cây ngô đồng, có một đầu chân chính phượng hoàng. Nghe được tử hỏa tà hoàng tin tức, thiên yêu tôn mặt lộ vẻ kinh chấn, không dám tin. Cái này khỏa ngô đồng thụ linh đã vượt qua 3.000 tuổi. Mà yêu đô ở đây cũng đã vô số năm. Từ khi thiên yêu tôn sinh ra thời khắc, yêu đô cùng ngô đồng thụ cũng đã tồn tại. Bởi vậy nàng chưa hề nghĩ tới. Tại ngô đồng thụ phía dưới, vậy mà lại có một đầu chân chính phượng hoàng. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mà lại nếu quả như thật có phượng hoàng tồn tại. Vì sao mình chưa từng nghe nói qua loại tin tức này? Chẳng lẽ mình tổ tiên, cũng chưa từng biết được sao? Thiên yêu tôn trong lúc nhất thời trong lòng kinh chấn. Nhưng nàng dù sao cửu cư cao vị, rất nhanh chính là đè xuống khiếp sợ trong lòng. Việc này thật chứ? Mặc dù Tiêu Trường Phong đã cho thấy đủ loại chỗ thần kỳ. Nhưng việc này can hệ trọng đại. Thiên yêu tôn ý nguyên trong lòng ôm lấy hoài nghi. Là thật là giả, tìm tòi liền biết. Tiêu Trường Phong khẽ cười một tiếng. Tốt, ta muốn đi tận mắt xem xét. Thiên yêu tôn do dự một lát, cuối cùng làm ra quyết định. Tử hỏa tà hoàng cách xa mặt đất cũng không tính xa xôi. Nhưng lại bị ngô đồng thụ rễ cây chỗ che đậy. Bởi vậy cho dù là thiên yêu tôn, cũng vô pháp trực tiếp dò xét. Chẳng qua hiện nay thiên yêu tôn đã đột phá đến thiên tôn cảnh. Nắm giữ thời không chi lực. Nàng vung tay lên. Rễ cây liền sẽ tránh ra con đường. 100m, 500m, 1000m. Ước chừng khoảng 2000m. Thiên yêu tôn chính là cảm nhận được một cỗ âm lãnh tử vong khí tức. Mà Tiêu Trường Phong lúc này cũng cùng đi theo. Bởi vì cái này khỏa ngô đồng thụ khí tức che đậy. Lại thêm hắn ẩn nấp thủ đoạn tương đối cao minh, cho nên trừ phi đến nơi này, nếu không chính là thiên tôn cảnh cường giả, cũng vô pháp thăm dò đến hắn tồn tại. Tiêu Trường Phong thần thức đã cảm ứng được, giờ phút này yên lặng mở miệng. Thu liễm khí tức, hắn đang ngủ say, chỉ cần không kinh nhiều đến hắn, liền không có việc gì. Tiêu Trường Phong toàn thân chán phóng thanh quang. Thanh long bất diệt thể vận chuyển, đẩy ra rễ cây, tiếp tục hướng xuống. Thiên yêu tôn không do dự, lập tức thu liễm khí tức của mình. Để tránh quấy nhiều đến trong ngủ mê tử hỏa tà hoàng. Rất nhanh. Hai người chính là thấy được một đoàn ảm đạm màu đen hỏa diễm. Hỏa diễm bị mấy chục cây tráng kiện rễ cây con quấn. Như là một cái kén tạm. Bàng bạc một linh khí thông qua rễ cây không có vào trong đó. Duy chỉ lấy tử hỏa tà hoàng sinh mệnh. Chỉ một cái liếc mắt. Thiên yêu tôn chính là thấy được tử hỏa tà hoàng. Cũng xác nhận hắn phượng hoàng thân phận. Mà lại cái này cùng Tiêu Trường Phong nói tới đồng dạng. Ở vào nửa đời gần chết trạng thái, nhưng lại có được thần cảnh chi lực. Đừng nói thiên yêu tôn vừa mới đột phá đến thiên tôn cảnh. Chính là nàng hiện tại là thiên tôn cảnh cửu trọng cường giả. Đối mặt đầu này tử hỏa tà hoàng cũng chỉ có bị giết phần. Bởi vậy thiên yêu tôn 10 phần cẩn thận, hoàn toàn thu liễm khí tức của mình. Nhìn chăm chăm tử hỏa tà hoàng một chút sau. Chính là cùng Tiêu Trường Phong rời đi nơi đây. Nàng lúc này, dù là biết rõ tử hỏa tà hoàng uy hiếp, nhưng cũng không có cách nào. Rất nhanh. Hai người chính là một lần nữa về tới thụ cung bên trong. Mặc dù ta đã từng hoài nghi tới ngô đồng thụ biến hóa, nhưng lại không nghĩ tới vậy mà thật sự có một con phượng hoàng, bất quá cái này đối ta yêu quốc mà nói, lại không phải chuyện may mắn. Thiên yêu tôn sắc mặt có chút khó coi. Tử hỏa ta hoàng tại dưới cây ngô đồng, tương đương với một viên không định giờ bom. Ai cũng không biết nàng lúc nào thức tỉnh, mà lấy hắn thần cảnh lực lượng. Đừng nói yêu quốc, chỉ sợ toàn bộ Nam Cương đều không ai cả nổi. Nhớ tới tại đây. Thiên yêu tôn quyết định rời đô. Bất quá yêu đô bên trong yêu thú đông đảo, mà lại bản căn lẫn lộn. Muốn rời đô cũng không phải nhanh như vậy liền có thể hoàn thành. Thiên yêu tôn nhìn Tiêu Trường Phong một chút. Nàng mặc dù không biết Tiêu Trường Phong vì sao có thể biết được tử hỏa tà hoàng tồn tại. Nhưng nàng lại biết Tiêu Trường Phong lúc này mở miệng. Vì chính là cùng mình làm giao dịch. Khoản giao dịch này nguyên bản nàng là không có ý định làm. Nhưng tử hỏa tà hoàng tin tức này quá trọng đại. Chuyện này đối với nàng, đối với yêu đô. Thậm chí đối với toàn bộ yêu quốc mà nói, đều là một cái to lớn ân tình. Lấy tử hỏa tà hoàng tin tức trao đổi thiên yêu tôn xuất thủ. Đây cũng là Tiêu Trường Phong đề ra giao dịch. Mà giao dịch này, thiên yêu tôn tại sau khi cân nhắc hơn thiệt, phát hiện mình không cách nào cự tuyệt. Nếu không ngày sau lại nghĩ hợp tác với Tiêu Trường Phong, cái kia cơ hồ liền không khả năng. Nghĩ tới đây, thiên yêu tôn hít sâu một hơi, làm ra quyết định của mình. Ta đáp ứng ngươi, nhưng chỉ chém giết Vu Thánh. Chương 1277, Vu Thánh, ra chịu chết đi. Tinh không vạn lý, ánh nắng tươi sáng. Trời xanh phía dưới, có hai đạo trường hồng gào thét mà qua. Tốc độ nhanh chóng, nhanh hơn thiểm điện. Trường hồng bên trong, chính là Tiêu Trường Phong cùng Thiên Yêu Tôn hai người. Thiên Yêu Tôn tại an bài tốt sự tình về sau, chính là cùng Tiêu Trường Phong xuất phát. Lần này chỉ có hai người bọn họ. Bất quá từ Yêu Đô đến Vu Sơn, khoảng cách xa vạn dặm. Lại thêm muốn bận tâm Tiêu Trường Phong tốc độ. Bởi vậy thời gian đi đường cũng là tương đối nhiều. Thiên Yêu Tôn, ngươi yêu quốc cùng Vu giáo đấu tranh mấy ngàn năm, đối với Vu giáo, ngươi có ý kiến gì không? Đi đường trên đường. Tiêu Trường Phong mở miệng hỏi đến Thiên Yêu Tôn. Hắn lúc đầu cho Thiên Yêu Tôn hai lựa chọn. Hủy diệt Vu Sơn, hoặc là đánh giết Vu Thánh. Mà Thiên Yêu Tôn lựa chọn cái sau. Hiển nhiên nàng cho rằng đánh giết Vu Thánh so hủy đi Vu Sơn muốn dễ dàng một chút. Lại thêm Vu giáo xem như Quỷ Tiên Tông hậu cần thế lực. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng muốn giải càng nhiều. Vu giáo kỳ thật xây dựng ở ta yêu quốc trước đó. Thiên Yêu Tôn trực tiếp mở miệng, không có dấu giếm. Ta yêu quốc kiến quốc chừng 2,172 năm, nhưng ở này trước đó, Vu giáo cũng đã tồn tại. Nghe nói đã từng Vu giáo cùng Man tộc là Nam Cương lớn nhất hai thế lực lớn, nhưng về sau Man tộc bị đánh bại, thời gian dần trôi qua liền trở thành Vu giáo hạ hạt con dân. Thiên Yêu Tôn thân là yêu quốc quốc chủ. Đối với rất nhiều lịch sử bí mật có chút rõ ràng. Mà những này đối nàng mà nói, cũng không tính đặc biệt trọng yếu. Bởi vậy cũng là không có tính toán giấu giếm Tiêu Trường Phong. 2.000 năm trước, Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại. Tin tức này đối với Thiên Yêu Tôn mà nói cũng không trọng yếu. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là liên tưởng đến Quỷ Tiên Tông. Nếu như Vu giáo thật là Vu tộc tán tiên Đế Giang lưu lại, như vậy nói rõ Đế Giang tồn tại thời gian cũng đã vượt qua 2.000 năm, có lẽ Quỷ Tiên Tông tồn tại thời gian cũng là như thế. Vu giáo thời gian tồn tại, để Tiêu Trường Phong đẩy ngược đến Quỷ Tiên Tông trên thân. Cái này thần bí tông môn. Bởi vì mẫu thân duyên cớ, cùng Tiêu Trường Phong có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cho tới bây giờ, Tiêu Trường Phong cũng chỉ là từ Thiên Cơ Thánh Nhân trong miệng biết được Quỷ Tiên Tông chín đại cường giả. Về phần Quỷ Tiên Tông tình huống cụ thể, chính là Thiên Cơ Thánh Nhân cũng không rõ lắm. Nếu là Quỷ Tiên Tông tồn tại vượt qua 2.000 năm, ở trong đó chỉ sợ cũng có đại bí mật. T-E-Z-U-I-E-N VN. Dù sao lấy Quỷ Tiên Tông thực lực, có thể xưng đứng tại huyền hoàng đại thế giới đỉnh phong. Chỉ sợ tứ đại thần tộc, so sánh cùng nhau cũng hơi kém một chút. 2.000 năm thời gian, đủ để cho Quỷ Tiên Tông bố cục mưu thiên đã lâu. Mà Vu giáo thân là Quỷ Tiên Tông bộ hậu cần môn. Hắn tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Chỉ sợ muốn đem triệt để hủy diệt, thật là có chút độ khó. Đáng tiếc, ngươi không nên tới trêu chọc ta. Tiêu Trường Phong trong mắt hàn mang lóe lên. Khổng lồ như thế Quỷ Tiên Tông, đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là một cái quái vật khổng lồ. Sẽ cho người sinh lòng tuyệt vọng. Nhưng Tiêu Trường Phong thì lại khác. Hắn ở kiếp trước chính là tạo hóa tiên đế, chấp trưởng tiên đỉnh. Quỷ Tiên Tông trong mắt hắn, nhỏ bé như hạt bụi. Tựa như ngươi đã làm thế giới nhà giàu nhất. Lại đi nhìn một cái tiểu xí nghiệp. Trời sinh liền có một loại nhìn xuống tâm thái. Vu giáo truyền thừa đến nay, đã có 18 đời, bây giờ Vu Thánh. Chính là Vu giáo 18 đời giáo chủ, nghe nói Vu Sơn bên trong, còn có chưa từng vẫn lạc lao giáo chủ, bất quá tin tức này một mực chưa từng chứng thực, ai cũng không biết thực hư. Thiên Yêu Tôn tiếp tục mở miệng giới thiệu. Đã mục tiêu lần này là Vu Thánh. Nhiều như vậy nói cho Tiêu Trường Phong một chút tin tức, tự nhiên là có ích. Trong Vu Sơn, có phong thủy trận sao? Tiêu Trường Phong đống nhiên nghĩ đến một vấn đề. Quỷ Tiên Tông bên trong ngũ đại quỷ thần cùng tứ đại tán tiên, đều có thể được xưng tụng là tu tiên giả. Mà Vu giáo xem như bộ hậu cần môn. Trọng yếu như vậy địa phương. Nói không chừng đã bố trí trận pháp. Mà đối với trận pháp, Tiêu Trường Phong tự tin mình vẫn có thể làm một lần tay chân. Tựa hồ có một cái trận pháp, bất quá Vu giáo 10 phần ẩn nấp, cũng không có bao nhiêu tin tức lưu truyền tới. Thiên Yêu Tôn khẽ nhíu mày, suy tư một lát. Lúc này mới trả lời Tiêu Trường Phong vấn đề. Đối với phong thủy trận, nàng cũng không quá quan tâm. Mà lại nàng đi hướng Vu Sơn số lần, lác đác không có mấy. Bởi vậy chỉ nhớ rõ tựa hồ có một cái đại trận. Nhưng cụ thể lại là không rõ ràng. Đúng rồi, trong Vu Sơn, quỷ dị chỗ đông đảo, đến lúc đó ta sẽ đem Vu Thánh dẫn ra đánh giết, bất quá Vu giáo thủ đoạn đa dạng, quỷ dị xảo trá, đến lúc đó chính ngươi cẩn thận. Thiên Yêu Tôn tựa hồ nghĩ tới điều gì? Trịnh trọng nhắc nhở lấy Tiêu Trường Phong. Bất kể nói thế nào, Tiêu Trường Phong thực lực còn là quá yếu. Dù là Tiêu Trường Phong thiên phú dị bẩm, nhưng cũng chỉ có thể đối phó đế võ cảnh thôi. Mà trong Vu Sơn, tất nhiên là có đại năng cảnh lão tổ. Thậm chí còn có thể có một ít ngoại nhân không biết cường giả. Thiên Yêu Tôn cũng không muốn Tiêu Trường Phong vẫn lạc tại đây. Bởi vậy sớm nhắc nhở. Ta tự có thủ đoạn bảo mệnh. Tiêu Trường Phong cười nhạt một tiếng. Bởi vì tu luyện chân long cửu biến. cựu đầu xà khí tức hoàn toàn thu lại. Chính là Thiên Yêu Tôn cũng chưa từng phát hiện Tiêu Trường Phong trên cổ tay cựu đầu xà. Mà trừ cái đó ra, Tiêu Trường Phong còn có nhất khí hóa tam thanh cùng sinh sinh bất tức thần thông. Thực sự không được, hắn còn có thể bỏ qua nhục thân, nguyên anh xuất khiếu đào tẩu. Mỗi một loại thủ đoạn bảo mệnh, đều vượt qua giới này võ giả tưởng tượng. Tốt. Thiên Yêu Tôn không có đi truy đến cùng truy vấn. Bất quá trong lòng cũng là quyết định. Đến lúc đó như ngoài ý muốn nổi lên. Nàng chọn trước cứu Tiêu Trường Phong. Dù sao Vu Thánh giết hay không ảnh hưởng không lớn. Nhưng Tiêu Trường Phong nếu là vẫn lạc, chính là một cái tổn thất trọng đại. Tiêu Trường Phong cùng Vu Thánh tốc độ rất nhanh. Mấy ngày sau chính là đi qua Vu Yêu Hà, tiến vào Vu giáo địa giới. Bởi vì Thiên Yêu Tôn đã từng đi qua Vu Sơn. Bởi vậy không cần cái gì địa đồ. Hai người thẳng đến Vu Sơn mà đi. Trên đường đi gặp mấy cái không có mắt Vu sư cùng man tộc dũng sĩ. Bị Thiên Yêu Tôn nhẹ nhõm giải quyết. Những này chỉ là khúc nhạc dạo ngắn. 10 ngày sau, Tiêu Trường Phong cùng Thiên Yêu Tôn rốt cục đi tới Vu Sơn. Đan Hoàng, đó chính là Vu Sơn. Thiên Yêu Tôn đạp không mà đứng, chỉ phía xa Vu Sơn. Chỉ gặp tại dãy núi ở giữa, có một tòa hình như mũ phù thủy đại sơn. Đại sơn chừng 7-8 ngàn mét cao, hạc giữa bầy gà. Bất quá núi này phía trên không có rừng cây, cũng không có trắng ngần bạch tuyết. Chỉ có một mảnh nồng đậm mây mù màu đen. Mây mù che khuất bầu trời, ngay cả ánh nắng đều không thể chiếu xạ. Bởi vậy Vu Sơn bốn phía cũng liền lộ ra 10 phần lờ mờ. Bất quá những này mây mù màu đen có thể đỡ nổi người bình thường ánh mắt. Lại ngăn không được Thiên Yêu Tôn ánh mắt cùng Tiêu Trường Phong thần thức. Bởi vậy bọn hắn đều có thể nhìn thấy Vu Sơn phía trên. Cái kia lít nha lít nhít, như là tổ ong bàn phòng ở. Mà Vu Sơn bên trên phòng ở số lượng. Chừng 10 và nhiều. Ừm. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Trợ ánh mắt sắc bén như kiếm. Hắn xuyên thấu qua mây mù, nhìn ra những phòng ốc này tác dụng. Rõ ràng là dùng để chứa đựng hồn phách đặc thù chỗ. Mỗi một tòa trong phòng, cũng không chỉ một cái hồn phách. Mà cái này 10 vạn phòng ở, trong đó hồn phách số lượng. Cực kỳ khủng bố. Bất quá Thiên Yêu Tôn cũng không thèm để ý những thứ này. Lúc này nàng vung tay lên một cái. Lập tức thanh sắc loan hỏa phô thiên cái địa hướng về Vu Sơn dũng manh lao tới. Cùng lúc đó, lưỡi nàng phun sấm mùa xuân. Vu Thánh, ra chịu chết đi. Chương 1278, giáng lâm Vu Sơn. Vu Sơn. Trong Vu điện, lúc này Vu Thánh đang cùng Đông Vu lão tổ cùng Tây Vu lão tổ thảo luận. Tây Vu lão tổ lúc đầu lĩnh mệnh đi truy tầm Tiêu Trường Phong, nhưng bởi vì Tiêu Trường Phong tiến vào yêu quốc, mà lại đi hướng yêu đô. Bởi vậy Tây Vu lão tổ cũng chỉ có thể không công mà lui. Ta đã cho chủ nhân phát cầu cứu tin tức, tin tưởng chủ nhân nhất định sẽ xuất thủ, hiện tại vấn đề duy nhất chính là tại chủ nhân đến trước đó, như thế nào ngăn cản được Thiên Yêu Tôn. Vu Thánh thanh âm vang lên. Trong giọng nói lại tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Thiên Yêu Tôn thành công đột phá, nhưng hắn đứng ngồi không yên. Chúng ta có chủ nhân bố trí trận pháp, chưa hẳn không thể ngăn chặn, mà lại Thiên Yêu Tôn bất quá vừa mới đột phá, thậm chí chúng ta cũng có đánh bại khả năng. Tính tình nóng nảy Đông Vu lão tổ trước tiên mở miệng. Hắn luôn luôn chủ trương là chiến tranh. Vô luận là đối phó Tiêu Trường Phong, hay là đối phó yêu quốc. Bởi vậy cho dù là Thiên Yêu Tôn, hắn ý nguyên chủ trương lấy chiến đấu chiến. Đông Vu lão tổ nói cũng vô đạo lý, bất quá Thiên Yêu Tôn dù sao cũng là thiên tôn cảnh cường giả, muốn đánh bại nàng độ khó không nhỏ, bất quá bằng vào của ta Vu Sơn trận pháp, ngăn cản được nàng, có lẽ còn là có thể được. Tây Vu lão tổ trầm ngâm một lát, cấp ra cái nhìn của mình. Thiên tôn cảnh cường đại, không thể nghi ngờ. Bất quá chủ nhân bố trí trận pháp này, cũng làm cho Tây Vu lão tổ tràn ngập lòng tin. Đã như vậy, cái kia gần nhất liền không nên đi ra ngoài, miễn cho phức tạp. Chỉ chờ tới lúc chủ nhân là được. Vu Thánh cuối cùng làm ra quyết định. Trong Vu giáo tổng cộng có tứ đại lão tổ. Trong đó Bắc Vu lão tổ đã bị Tiêu Trường Phong giết chết, mà Nam Vu lão tổ thì là có việc đi ra ngoài chưa về. Bây giờ Vu Sơn bên trong chỉ còn lại 3 người bọn họ. Vu Thánh, ra chịu chết đi. Nhưng vào lúc này, Thiên Yêu Tôn cái kia như là cổn lôi bàn thanh âm đột nhiên nổ vang, để cả tòa Vu điện đều đang rung động. Thiên Yêu Tôn tới. Vu Thánh tinh hồng như máu con ngươi co vào, mắt lộ ra kinh chấn chi sắc. Bất quá còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, trong chốc lát suy suy thanh âm vang lên, chợt một cỗ nồng đậm mùi cháy khét vọt tới. Vu giáo ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp ở bên ngoài ngọn lửa màu xanh phô thiên cái địa, phảng phất đem trọn tòa Vu Sơn đều bọc lại, chuẩn bị nghênh địch. Thiên Yêu Tôn tới, mà lại chỉ mặt gọi tên để cho mình ra ngoài. Vu Thánh biết rõ việc này không cách nào lành, chuyện cho tới bây giờ chỉ có đánh một trận. Chỉ hy vọng chủ nhân có thể sớm một chút đổi tới. Bạch. Lập tức Vu Thánh cùng Đông Vu lão tổ Tây Vu lão tổ xông ra Vu điện. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong đứng sau lưng Thiên Yêu Tôn. Bất quá con mắt của nó ánh sáng, lại là như cũ tại những này mây mù màu đen cùng những cái kia lít nha lít nhít phòng ở phía trên. Vu Sơn phía dưới, lại là một cái cực âm chi địa. Tiêu Trường Phong tầm mắt cao hơn Thiên Yêu Tôn. Thiên Yêu Tôn không cách nào nhìn ra Vu Sơn bí mật. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là một chút liền nhìn ra. Cái gọi là cực âm chi địa, chính là âm khí hội tụ chỗ, loại địa phương này đồng dạng sẽ ngưng tụ ra âm sát. Tỷ như Thanh Long Sơn phía dưới, liền có một cái nho nhỏ âm sát linh dịch ao. Bất quá trước mắt tòa này Vu Sơn, hắn âm sát mức độ đậm đặc, lại là Thanh Long Sơn nghìn lần. Đây đều là dưỡng hồn phòng, mà lại phẩm giai không thấp, chỉ sợ mỗi một tòa dưỡng hồn trong phòng, đều có 10 cái trở lên hồn phách, đồng thời có âm sát tầm bổ, những hồn phách này phẩm chất hẳn là cũng không thấp. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, hắn nhận ra những này như là tổ ong bàn phòng ở. Hồn phách yếu đất nhất. Nếu không phải chuyên môn tu luyện qua hồn phách người, một khi chết đi, hồn phách liền sẽ tiến vào thần bí luân hồi, không tồn tại ở thế gian. Bởi vậy muốn giống chăn nuôi gà vịt đồng dạng chăn nuôi hồn phách, liền cần chỗ đặc thù. Dưỡng hồn phòng chính là chuyên môn dùng để ôn dưỡng hồn phách. Lấy âm sát là chất dinh dưỡng, lấy dưỡng hồn phòng là hoàn cảnh. Cái này Vu Sơn bên trong hồn phách, hiển nhiên 10 phần không tầm thường. Mà lại nơi này chừng 10 vạn tòa dưỡng hồn phòng. Nếu là dựa theo một tòa dưỡng hồn phòng có 10 cái hồn phách mà tính, như vậy nơi này tối thiểu liền có 100 vạn hồn phách. Mỗi một cái hồn phách đều là một cái sinh linh. Vu giáo vậy mà tàn sát 100 vạn sinh linh. Chỉ sợ người của Nam Cương khói thưa thớt, cũng là nơi này có quan hệ. Ừm. Đống nhiên Tiêu Trường Phong tâm niệm vừa động. Hắn cảm ứng được đạo chủng khí tức. Mà toàn bộ Vu giáo bên trong, có được đạo chủng chỉ có một người. Đó chính là Liễu Y Y. Bất quá đạo này chủng khí tức rất yếu ớt, hiển nhiên Liễu Y Y bị giam giữ tại Vu Sơn chỗ sâu. Thiên Yêu Tôn, ngươi đừng khinh người quá đáng. Vu Thánh dẫn đầu xông ra, toàn thân bị hắc vụ bao khỏa, căm tức nhìn Thiên Yêu Tôn. Hắn cùng Thiên Yêu Tôn xem như nhiều năm đối thủ. Chỉ tiếc lần này kém một bước. Mà một bước này, chính là trời cùng đất khác biệt. Hắn lúc này, nếu là lại đánh với Thiên Yêu Tôn một trận, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vu Thánh, ngươi ta thủy hỏa bất dung, làm gì giả mù sa mưa. Thiên Yêu Thánh trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Đối với Vu Thánh, nàng tự nhiên là muốn trừ chi cho thông khoái. Tốt tốt tốt, Thiên Yêu Tôn, ngươi đừng tưởng rằng mình đột phá đến Thiên Tôn cảnh, liền có thể lấn ta Vu giáo. Ta đã đưa tin cho chủ nhân, chờ chủ nhân vừa đến, ngươi hữu tử vô sinh. Vu Thánh hai mắt tinh hồng như máu, toàn thân lại bao phủ mây mù màu đen. Lúc này phát ra kêu to, thanh âm như là xương cốt ma sát đồng dạng. Bất kể như thế nào, Thiên Yêu Tôn thực lực hôm nay, hay là để hắn vô cùng kiên kỵ. Bởi vậy hy vọng có thể mượn chủ nhân chi danh. Để Thiên Yêu Tôn có chỗ thu liễm, tốt nhất cứ thế mà đi. Chủ nhân, không nghĩ tới ngươi Vu giáo cũng chỉ là người khác một đầu chó săn. Đối với Vu giáo phía sau cường giả, Thiên Yêu Tôn tự nhiên có chỗ suy đoán, bất quá lúc này nàng cũng không cảm nhận được cái khác Thiên Tôn khí tức. Đã bây giờ không có ở đây nơi này, như vậy liền không cách nào ngăn cản nàng. Lớn mật, ngươi cũng dám nói xấu chủ nhân nhà ta. Vu Thánh thanh âm rít lên mà lên, như là bị dâm trúng cái đuôi đồng dạng. Không biết mùi vị. Thiên Yêu Tôn trong mắt hàn mang lóe lên. Sau đó đưa tay phải ra, nhẹ nhàng đè ép. Ầm ầm. Chỉ gặp trên bầu trời, có bảng bạc ngọn lửa màu xanh trống rông hiện hiện. Những ngọn lửa này che khuất bầu trời. Sáng ngời đem mở tối tia sáng xua tan. Mà cái kia kinh khủng nhiệt độ cao, càng làm cho bốn phía nhiệt độ đột nhiên lên cao. Thanh sắc loan hỏa cấp tốc ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một cái ngàn mét lớn nhỏ hỏa diễm cự trảo. Cự trảo từ trên trời giáng xuống, hướng về Vu Sơn vồ xuống, phảng phất muốn đem Vu Sơn trực tiếp bẻ vụn. Không được, hỏa diễm cự trảo thực sự quá mạnh. Còn chưa rơi xuống, cái kia đang sợ sóng nhiệt liền đem mây mù màu đen xua tan. Nếu là hoàn toàn rơi xuống, chỉ sợ Vu Sơn sẽ tổn thất nặng nề. Triệu tập đệ tử, kích hoạt trận pháp. Vu Thánh quyết định thật nhanh, cấp tốc hướng Đông Vu lão tổ cùng Tây Vu lão tổ hạ lệnh. Hai người không dám lưu lại, lập tức thi triển thuần di, triệu tập Vu Sơn bên trong đệ tử. Lập tức từ Vu Sơn các nơi hiện ra đại lượng vu sư. Liếc nhìn lại, chừng hơn 3 vạn người. Mà lúc này hỏa diễm cự trảo đã bước rơi. Thiên Yêu Tôn, ngươi cho rằng ngươi đột phá Thiên Tôn cũng có thể diệt được ta Vu giáo sao? Nhìn thấy đông đảo đệ tử đã đi ra, Vu Thánh có chút nhẹ nhàng thở ra. Chợt từ bên trong nhẫn chứa vật lấy ra một khối mai rùa. Đột nhiên quát, trận lên. Ầm ầm. Trong chốc lát, cả tòa Vu Sơn phảng phất là một đầu vừa mới thức tỉnh hung thú. Một cỗ trước nay chưa từng có khí tức khủng bố, ầm vang hiện lên. cảm nhận được cố khí tức này. Tiêu Trường Phong con ngươi đột nhiên co vào, mắt lộ ra kinh chấn. Đây là U Minh Đạo Trận. Chương 1279, U Minh Đạo Trận. U Minh Đạo Trận, đây là trung phẩm đạo trận. Uy lực của nó mạnh, đủ để cải thiên hoán địa. Dù là tại bên trong tu tiên giới, U Minh Đạo Trận cũng là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Tiêu Trường Phong không nghĩ tới Vu Sơn tòa trận pháp này, vậy mà lại là U Minh Đạo Trận. Ô ô. Theo Vu Thánh kích hoạt U Minh Đạo Trận, lập tức giữa thiên địa đột nhiên tối sầm lại. Liền ngay cả thanh sắc loan lửa ánh lửa cũng vô pháp chiếu sáng. Mà ở trong thiên địa, đột ngột vang lên tiếng khóc. Tiếng khóc này cũng không phải là một loại. Có nữ tử thấp giọng thút thít thanh âm, có hài đồng hoa hoa khóc lớn thanh âm, cũng có nam tử gầm thét khóc thảm thương thanh âm, càng có lao giả âm thầm rơi lệ thanh âm. Phảng phất ngưng tụ giữa thiên địa tất cả tiếng khóc. Tiếng khóc này vô hình vô chất, càng là không cách nào ngăn cản. Trực tiếp xuyên thấu qua nhục thân, trực kích sâu trong linh hồn, để cho người ta cũng không nhịn được đi theo khóc thảm thương. Mà tiếng khóc này, vẹn vẹn chỉ là mê hoặc tâm thần thôi. Chân chính U Minh Đạo Trận, lúc này mới vừa mới bắt đầu. U này minh này, ứng vô hình này. Vu Thánh tay cầm cái kia phiến thần bí mai rùa, hai mắt phun ra hai đạo huyết sắc ánh mắt, trong miệng càng là phát ra như là địa ngục các quỷ chu lên thanh âm. U này minh này, ứng vô hình này. Cùng lúc đó, tại Vu Sơn phía trên, hơn 3 vạn danh Vu giáo đệ tử cũng là đang cùng theo Vu Thánh mở miệng than nhẹ. Phảng phất đây là cái gì thần kỳ một loại thần chú. Mà lúc này Thiên Yêu Tôn thi triển Hỏa Diễm Cự Trảo đã rơi xuống. Ầm ầm. Hỏa Diễm Cự Trảo uy lực mạnh mẽ, càng là mang theo thời gian cùng không gian chi lực. Những nơi đi qua, không gian vặn mèo. Phảng phất thần linh giơ vuốt, sẽ cả tòa Vu Sơn xóa đi đồng dạng. Hộ. Vu Thánh trong mắt huyết sắc ánh mắt mãnh liệt hơn. Mà theo hắn quát khẽ một tiếng, lập tức bao phủ trên Vu Sơn mây mù màu đen, đột nhiên phun trào, cuối cùng vậy mà ngưng động như thực chất, như kim như sắt, hình thành một cái bình chướng, đem trọn tòa Vu Sơn bảo hộ ở trong đó. Loảng xoảng, hỏa diễm cự trào rơi xuống, cùng mây mù màu đen đụng vào nhau, lập tức phát ra kim thiết tranh minh tiếng vang, phảng phất là hai tòa thiết sơn tại va chạm, kịch liệt tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, đáng sợ sóng xung kích động càng đem không gian đều thổi đến nhăn lại. Từng đạo màu đen vết nước không gian hiện hiện, mà tại Vu Sơn dưới chân, có hai tòa 100 mét cao núi nhỏ trực tiếp bị chấn là bột mịn. Trên đó thảo mục tức thì bị thanh sắc loan hỏa phần đốt thành tro. Nhưng mà cái kia màu đen mây mù biến thành bình chướng chỉ là run rẩy, lại là vững chắc vô cùng. Mặc dù chỉ phát huy ra 1/10 lực lượng, nhưng cái này dù sao cũng là U Minh Đạo Trận. Tiêu Trường Phong đứng ở đằng xa, đem một kích này kết quả để ở trong mắt. U Minh Đạo Trận chính là trung phẩm đạo trận. Như thế nào trung phẩm đạo trận? Kia là tương đương với thiên tôn cảnh ngũ lục trọng cường giả. Nếu là hoàn toàn kích hoạt, thậm chí có thể đánh chết thiên yêu tôn. Lúc này mặc dù chỉ phát huy ra 1/10 lực lượng, nhưng cũng có thể ngăn cản được thiên yêu tôn công kích. Thật là lợi hại phong thủy đại trận. Thiên yêu tôn con ngươi có chút co vào. Nàng cũng là bị U Minh đạo trận lực phòng ngự sở kinh chấn. Bất quá lần này nàng đáp ứng Tiêu Trường Phong. Huống hồ nàng cùng Vu Thánh vốn là địch nhân. Đã như vậy, nàng đương nhiên sẽ không có dừng tay dự định. Loan chảm. Thiên yêu tôn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng cao vút loan minh. Sau đó thanh sắc loan hỏa từ trên người nàng tuôn ra. Trong nháy mắt nàng bắt đầu từ nhân hình hóa thành 100 mét lớn nhỏ thanh loan. Thanh kim sắc loan vũ, như phượng hoàng bàn đuôi dài, còn có cái kia cao ngạo ánh mắt. Đều hiện lộ rõ ràng thiên yêu tôn cường đại cùng cao quý. Nàng vừa mới hiện ra chân thân. Lập tức những cái kia thê thê thảm thảm tiếng khóc chính là trong nháy mắt biến mất. Mà cái kia ngưng động như cương thiết mây mù màu đen, cũng là đống nhiên run lên. Bạch! Thiên yêu tôn lười nhắc lại cùng Vu Thánh nói nhảm nhiều. Cao lênh ánh mắt ở trên cao nhìn xuống, quan sát Vu Thánh cùng đông đảo Vu giáo đệ tử. Sau đó hai cánh chấn động, một đôi hỏa diễm cánh lông vũ, giống như thiên đao đồng dạng. Vạch phá bầu trời, mang theo sáng chói ngọn lửa màu xanh, đem không gian đều trực tiếp chẳng phá. Hiện ra một đạo thật dài màu đen vết nứt không gian. Xa xa nhìn lại, phảng phất thiên địa này đều bị thiên yêu tôn chém thành hai đoạn. U này minh này, địa ngục vô hình. Cảm nhận được loan trảm kinh khủng, Vu Thánh ánh mắt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Sau đó hắn toàn thân linh khí sôi trào, không có vào mai rùa bên trong. Trong chốc lát mai rùa tách ra một đạo hắc quang. Hắc quang không có vào mây mù màu đen bên trong. Trong chốc lát một cỗ đặc thù uy áp hiện hiện. Chỉ mỗi ngày địa chi ở giữa, bóng tối bao trùm, có quỷ quái hoành hành, có yêu ma bá thế. Càng có vô số quỷ ảnh trung điệp. Khắp nơi đều là kêu rên, khắp nơi đều là kêu đau. U Minh Đạo Trận, có thể mô phỏng U Minh địa ngục, mang theo khí tức tử vong. Tiêu Trường Phong ánh mắt lóe lên, nhận ra Vu Thánh lúc này thi triển thủ đoạn. Mà lúc này, Thiên Yêu Tôn Loan Trảm đã rơi xuống. Phốc phốc. Không gian trực tiếp bị đánh mở, trong cái khe hiện ra không gian phong bạo cùng hư không loạn lưu. Thiên Yêu Tôn hai cánh, phảng phất là hỏa thần thần đao. Có thể đem hết thể phân diệt, có thể đem vạn vật chảm phá. Nhưng mà một đao kia cùng mây mù màu đen va chạm, lại lạ như là châu đất xuống biển. Chỉ gặp thanh sắc loan hỏa tại từ từ dập tắt, như là bị thôn phệ đồng dạng. Thiên Yêu Tôn nhíu mày, nhưng lại quyết định thật nhanh. Trực tiếp bước ra trở ra, không có tiếp tục lâm vào trong đó. Thiên Yêu Tôn đòn thứ hai công kích. Lần nữa bị U Minh đạo trận đỡ được. Đây là bởi vì Vu Thánh thực lực không đủ nguyên nhân. Bằng không hắn có thể kích hoạt càng nhiều lực lượng. Phát động U Minh đạo trận thủ đoạn công kích. Bất quá bây giờ hắn một lòng chỉ cầu tự vệ. Bởi vậy cũng không có tính toán lấy thủ đoạn công kích liều một phen. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, phượng gặp loan minh trảm. Thiên Yêu Tôn biết rõ càng mang xuống càng không tốt. Bởi vậy không còn lưu thủ. Thi triển mình trước mắt thủ đoạn mạnh nhất. Ầm ầm. Chỉ gặp nàng trên đỉnh đầu cây kia màu đỏ lông vũ đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Hóa thành một đoàn lớn chừng quả đấm màu đỏ hỏa diễm. Trong chốc lát, màu đỏ hỏa diễm ngưng tụ thành một đầu bỏ túi hỏa diễm vương hoàng. Ở giữa không trung lôi ra một đạo duyên dáng hỏa diễm trường hồng. Sau đó cùng U Minh đạo trận đụng vào nhau. Ầm. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia nồng đậm mây mù màu đen chính là đốt cháy ra một cái to lớn lỗ thủng. Không tốt, toàn lực xuất thủ, nhất định phải ngăn lại. Vu Thánh sắc mặt đại biến, điên cuồng gầm thét. Lập tức từ cả tòa Vu Sơn trên tuân ra càng nhiều mây mù màu đen. Liền ngay cả Vu Thánh trên người đoàn kia mây mù màu đen cũng lên không mà đi. Lộ ra Vu Thánh chân diện mục. Chỉ gặp Vu Thánh lại là một cái thấp bé mà gầy còm lão giả. Hắn toàn thân da bọc xương, không có nửa điểm huyết sắc, như là một bộ thây khô. Nhưng lúc này Vu Thánh lại là cắn răng chống đỡ lấy U Minh đạo trận. Xa xa nhìn lại, hỏa diễm vượng hoàng bị mây mù màu đen bao phủ. Nhưng mà cái kia màu đỏ ánh lửa lại là một mực tại trong mây mù cuồn cuộn. Đáng tiếc Thiên Yêu Tôn dù sao chỉ là thiên tôn cảnh nhất trọng, hơn nữa còn là vừa mới đột phá không lâu. Cuối cùng hỏa diễm vượng hoàng còn là quang mang ảm đạm trở lại Thiên Yêu Tôn trong tay. Mà lúc này Vu Sơn bên trên mây mù màu đen mặc dù thiếu một nửa, làm chung quy là đem Thiên Yêu Tôn cái này đòn sát thủ đỡ được. Tiếp tục như vậy, gây bất lợi cho ta, nếu là Vu giáo phía sau cường giả bí ẩn đến, chỉ sợ sẽ có dị biến. Thiên Yêu Tôn nhìn qua vẫn đứng vững không ngã Vu Sơn, trong lòng ưu sầu. Nhưng vào lúc này, Tiêu Trường Phong thanh âm, tại trong thức hải của nàng vang lên. Ngươi ngăn chặn Vu Thánh, trận này giao cho ta. Chương 1280, kiếm trảm dưỡng hồn úp. U Minh đạo trận hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng ở trong mắt Tiêu Trường Phong, nhưng cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết. Hùng chi lấy Vu Thánh cùng Vu giáo đệ tử thực lực. Tòa này U Minh đạo trận uy lực chỉ có thể phát huy ra 1/10. Lại thêm Thiên Yêu Tôn liên tục tấn công mạnh. Sớm đã để Tiêu Trường Phong tìm được yếu kém chút. Lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt. Muốn phá vỡ trận này, hiển nhiên rất không có khả năng. Nhưng phá hư một chút trận điểm, để U Minh đạo trận uy lực hạ thấp hoặc là tê liệt, còn là tương đối dễ dàng. Thiên Yêu Tôn biết rõ Tiêu Trường Phong bất phàm. Bởi vậy đồng ý đề nghị của hắn. Trong chốc lát Thiên Yêu Tôn toàn thân ánh lửa bừng bừng, quang diệm bắn ra bốn phía. Vu Thánh không thể không treo lên 12 phần tinh thần đến đối mặt. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong thân ảnh lóe lên, thẳng đến Vu Sơn mà đi. Mở. Tiêu Trường Phong trên tay phải, màu lam lánh diễm thần hỏa hiện hiện. Đem toàn bộ nắm đấm đều bọc thành hỏa quyền. Sau đó đấm ra một quyền. Hỏa diễm hoành không kích xạ. Đánh vào mây mù màu đen bên trong. Giang giác. Những này mây mù màu đen, trong nháy mắt bị đông cứng thành băng. Bất quá rất nhanh lại cấp tốc chôn vùi. Một cái trống không thông đạo hiện hiện. Tiêu Trường Phong tốc độ cực nhanh, dọc theo cái này trống không thông đạo chính là xâm nhập Vu Sơn bên trong. Không tốt, đan hoàng xông vào. Tiêu Trường Phong cùng Thiên Yêu Tôn cùng đi, tự nhiên bị người chỗ nhận ra. Chỉ bất quá Thiên Yêu Tôn quá mức lóa mắt. Đọc chuyện cùng, choẹ nụ ạ toải. Đến mức trước đó tất cả mọi người không để mắt đến Tiêu Trường Phong tồn tại. Nhưng lúc này Tiêu Trường Phong phá vỡ mây mù màu đen, tiến vào Vu Sơn bên trong. Trong nháy mắt kinh khởi đám người hãi nhiên. Đông Vu lão tổ, Tây Vu lão tổ, các ngươi dẫn người đánh giết Đan Hoàng, ta đỉnh trước một chút. Vu Thánh cắn răng kiên trì, nhưng lại quả quyết làm ra lựa chọn. Nếu là mặc cho Tiêu Trường Phong tại bên trong Vu Sơn xuất thủ, chỉ sợ kết quả khó liệu. Trước hết giải quyết cái này tiến vào tới con chuột nhỏ. Vâng. Đông Vu lão tổ râu tóc đều dựng, mắt lộ ra lửa giận. Lập tức thân ảnh lóe lên, chính là thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Tây Vu lão tổ mắt lộ ra thần sắc lo lắng. nhưng vẫn là quyết định nghe theo Vu Thánh mệnh lệnh. Loan Trảm. Thiên Yêu Tôn cũng nhìn thấy Đông Vu lão tổ cùng Tây Vu lão tổ cử động, lập tức chau mày, thế công mạnh hơn. Vu Thánh miệng phun tiên huyết, toàn lực thúc dục mai rùa. Mà lúc này, Đông Vu lão tổ đã dẫn đầu đi tới Tiêu Trường Phong trước mặt. Vu thuật, vạn trùng đốt. Đông Vu lão tổ chính là đại năng cảnh cửu trọng cường giả. Mặc dù đánh không lại Thiên Yêu Tôn, nhưng đối phó với Tiêu Trường Phong lại là dư xài. Ông. Trong chốc lát hắn há mồm phun một cái. Một đạo hắc quang bắn ra, rơi vào Tiêu Trường Phong bên cạnh. Cái này giữa hắc quang, lại là vô số chừng hạt gạo độc trùng. Những này độc trùng mặc dù hình thể nhỏ bé, nhưng mỗi một cái đều thân có kiên giáp, miệng khí sắc bén. Một khi bị cắn trúng, tất nhiên hết sức thống khổ. Mà cái này hắc quang trúng độc trùng, đâu chỉ 10 vạn con. Hóa cốt tà hỏa. Tiêu Trường Phong tay trái nhô ra. Lập tức màu đen hóa cốt tà hỏa hóa thành một mảnh rộng 10 mét biển lửa. Hóa cốt tà hỏa thích nhất đốt cháy huyết nục. Lập tức đôm đốp không ngừng như sợi. Nhưng những này độc trùng thực sự nhiều lắm. Dù là bị hóa cốt tà hỏa đốt cháy một chút, Y Liễu Nguyên còn có phần lớn độc trùng hướng Tiêu Trường Phong bay tới. Lãnh Diễm thần hỏa. Đối mặt như mây độc trùng, Tiêu Trường Phong lần nữa thi triển Lãnh Diễm thần hỏa. Trong chốc lát một mảnh 10 mét lớn nhỏ biển lửa xuất hiện lần nữa. Lãnh Diễm thần hỏa quá mạnh, Tiêu Trường Phong cho tới bây giờ cũng chỉ luyện hóa một phần nhỏ. Nhưng đây cũng là chân chính thần hỏa. Một nháy mắt liền có mấy ngàn con độc trùng bị đốt cháy thành tàn bã. Hỏa diễm ma bàn. Tiêu Trường Phong thần thức khẽ động. Lập tức cái kia hóa cốt tà hỏa cùng Lãnh Diễm thần hỏa biến thành hai cái biển lửa. Vậy mà như là ma bàn đồng dạng lẫn nhau chuyển động. Cái kia 10 vạn độc trùng thì là tại hỏa diễm ma bàn hạ cấp tốc biến mất. Cuối cùng toàn bộ bị đốt cháy thành tro. Không sai hỏa diễm, đáng tiếc cái này cứu không được ngươi, Đan Hoàng, chịu chết đi. Nhìn thấy mình 10 vạn độc trùng bị đốt cháy thành tro. Đông Vu lão tổ sắc mặt cũng không có biến hóa quá nhiều. Hắn toàn thân hắc quang bừng bừng. Thẳng đến Tiêu Trường Phong mà tới. Tiểu Cửu. Tiêu Trường Phong không có ý định cùng Đông Vu lão tổ cứng đối cứng. Hắn nô ra tay phải. Lập tức trên cổ tay cửu đầu xà bay ra, đón lấy Đông Vu lão tổ. Giống. 700 mét thân hình khổng lồ sừng sững tại Vu Sơn phía trên. Thân thể khổng lồ trực tiếp chặn Đông Vu lão tổ. Âm lôi quỷ hỏa. Cửu đầu xà trực tiếp há mồm phun một cái, lôi hỏa đan sen, hướng về Đông Vu lão tổ mà đi. Khó trách ngươi có thể giết được Bắc Vu lão tổ, nguyên lai bằng vào là đầu này yêu sủng. Đông Vu lão tổ nhìn thấy cửu đầu xà một cái mắt, chính là đoán được Bắc Vu lão tổ nguyên nhân cái chết. Bạch. Đáng tiếc cửu đầu xà căn bản không cùng hắn nói nhảm, đuôi rắn khổng lồ rút ra. Cửu đầu xà mặc dù chỉ là đại năng cảnh lục trọng, nhưng ỷ vào thân thể cao lớn cùng dày đặc nhục thân cường độ, mặc dù không cách nào đánh bại Đông Vu lão tổ, lại là có thể đem ngăn chặn. Mà đây đối với Tiêu Trường Phong mà nói, chính là đầy đủ. Lúc này Tiêu Trường Phong không có đi quản cửu đầu xà cùng Đông Vu lão tổ chiến đấu. Vẹn vẹn phá vỡ U Minh đạo trận, cũng không thể giải quyết vấn đề. Những này dưỡng hồn ốc cùng trong đó trăm vạn hồn phách, mới là Vu Sơn căn bản, cũng là Quỷ Tiên Tông trọng điểm. Tiêu Trường Phong ánh mắt thanh minh, khóa chặt tại những cái kia dưỡng hồn ốc bên trên. Từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu của hắn chính là những này dưỡng hồn ốc. Chỉ cần phá hủy những này dưỡng hồn ốc, dù là giết không chết Vu Thánh, chuyến này cũng coi là thành công. Tam tài kiếm trận. Tiêu Trường Phong vây tay. Lập tức tam tài kiếm trận bay ra. Kiếm mang ở giữa không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Thẳng đến gần nhất một tòa dưỡng hồn ốc mà đi. Giết nha. Tại dưỡng hồn ốc bên trong, ngoại trừ chăn nuôi hồn phách bên ngoài, còn có chuyên môn phụ trách chăn nuôi cùng chăm sóc Vu giáo đệ tử. Lập tức hai tên thiên võ cảnh Vu giáo đệ tử hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Phốc phốc. Kiếm quá mức đoạn. Cái này hai tên Vu giáo đệ tử tại tam tài kiếm trận trước mặt, như là giấy. Giải quyết cái này hai tên Vu giáo đệ tử. Tam tài kiếm trận chính là thế đi không giảm. Muốn chạm phá tòa này dưỡng hôn úp. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, một tiếng gầm thét như lôi đình vang lên. Trận một cái quỷ khí âm trầm quỷ chảo trống rông xuất hiện. Bắt lại tam tài kiếm trận. Quỷ này chảo lực lượng là mạnh như thế. Tam tài kiếm trận căn bản là không có cách tránh thoát mà ra. Mà lúc này, một thân ảnh ngay tại cấp tốc tới gần, chính là Tây Vu lão tổ. Tây Vu lão tổ mặc dù thực lực so ra kém Đông Vu lão tổ, nhưng cũng là đại năng cảnh ngũ trọng cường giả. Hắn nhìn thấy Đông Vu lão tổ bị cửu đầu xà ngăn chặn, chính là lựa chọn thẳng đến Tiêu Trường Phong mà tới. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Phong vậy mà dự định phá hư dưỡng hồn ốc. Đây chính là Vu Sơn căn bản. Một khi bị phá hư, chắc chắn trêu đến chủ nhân tức giận. Đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ Vu giáo đều không thể tiếp nhận. Bởi vậy hắn nhất định phải ngăn cản Tiêu Trường Phong. Nhưng lúc này, Tiêu Trường Phong khoảng cách dưỡng hồn ốc thêm gần. Chẳng không cực nhận. Tiêu Trường Phong chập ngón tay như kiếm. Lập tức lánh diễm thần hỏa tuôn ra. Trong chốc lát lánh diễm thần hỏa hóa thành một đạo sắc bén nóng bỏng kiếm mang. Không. Nhìn thấy hỏa diễm kiếm mang chạm trên dưỡng hồn ốc. Tây Vu lão tổ hai mắt trừng lớn, tràn đầy vẻ sợ hãi. Đáng tiếc dù là hắn thi triển thuần di, cũng không kịp cản trở. Giang giác. Trong chốc lát, dưỡng hồn ốc tại Tây Vu lão tổ ánh mắt kinh sợ bên trong vỡ vụn ra. Chương 1281, thượng phẩm đạo thuật. Ô ô. Vỡ vụn dưỡng hồn ốc bên trong, có trầm thấp tiếng khóc vang lên. Chợt có hắc vụ từ đó bay ra. Những này hắc vụ cũng không phải là u minh đạo trận mây mù màu đen, mà là hơi mở trạng thái hồn phách. Căn này dưỡng hồn ốc bên trong, tổng cộng có 11 đạo hồn phách. Trong đó trẻ có già có, nhưng mỗi một cái đều đạt đến bán hư nửa thật trạng thái. Càng có một cô âm lãnh đến cực điểm khí tức. Phảng phất cùng bọn hắn tiếp xúc, đều sẽ bị đông thành tượng băng đồng dạng. Âm sát luyện hồn. Tiêu Trường Phong nhìn thoáng qua, chính là nhìn ra những hồn phách này trạng thái. Những hồn phách này hiển nhiên chỉ là bình thường hồn phách. Nhưng lây dính âm sát, từ trong suốt trạng thái biến thành hơi mở trạng thái. Không chỉ có âm hàn đến cực điểm, mà lại hồn lực cũng tăng lên không ít. Tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ tấn thăng làm chân chính quỷ quái. Ma linh, ra. Tiêu Trường Phong quyết định thật nhanh, cấp tốc lấy ra cấm hồn hồ lô. Trong chốc lát Ma Linh đại sư từ đó bay ra. Nhìn thấy cái này 11 đạo hồn phách, như là đói khát người gặp được mỹ thực bàn, nhanh chóng nhào tới. Triệu Hoán Âm Dương Quỷ Tướng, phá vỡ tất cả dưỡng hồn ốc. Tiêu Trường Phong cho Ma Linh đại sư hạ một đạo mệnh lệnh, chợt cấp tốc quay người. Bởi vì Tây Vu lão tổ đã tới gần. Đan Hoàng, ngươi phạm phải đại tội, tội đáng chết vạn lần a. Chuyện của tôi lốt nét. Tây Vu lão tổ khắp khuôn mặt là vẻ kinh nộ. Mặc dù dưỡng hồn ốc chừng 10 vạn chi chúng, nhưng bất kỳ một tòa đều là hao tốn giá cả to lớn mới kiến tạo lên. Lúc này Tiêu Trường Phong có thể phá hư một tòa, liền có thể phá hư cái khác. Vừa nghĩ tới dưỡng hồn ốc toàn bộ đều bị phá hình tượng, mạnh như Tây Vu lão tổ cũng không nhịn được dùng mình một cái. Vu thuật, quỷ trảo. Tây Vu lão tổ toàn thân linh khí sôi trào. Trong chốc lát tay phải vung lên, lập tức một cái 50 mét lớn nhỏ to lớn quỷ trảo hiện hiện. Quỷ trảo như sơn, bao phủ tại Tiêu Trường Phong đỉnh đầu. Tựa hồ muốn hắn bóp nát. Bàn sơn ấn. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra ngưng trọng. Đối mặt đại năng cảnh ngũ trọng Tây Vu lão tổ, hắn không dám khinh thường. Vâng. Bàn sơn ấn cùng quỷ trảo va chạm, như là hai ngọn núi lớn tại đụng nhau đồng dạng. Nổ thật to tiếng điếc thai nhức óc. Bàn sơn ấn mặc dù là pháp bảo hạ phẩm, nhưng Tiêu Trường Phong cùng Tây Vu lão tổ chênh lệch quá xa. Bàn sơn ấn vẹn vẹn giữ vững được một giây đồng hồ, chính là bị đánh bay ra ngoài. Bất quá cái này một giây đồng hồ, nhưng cũng để Tiêu Trường Phong cấp tốc lui lại. Cùng Tây Vu lão tổ lần nữa kéo ra 100 mét khoảng cách. Du Long kinh hường bộ. Tiêu Trường Phong không có tính toán cùng Tây Vu lão tổ cứng đối cứng. Trong chốc lát chạy như bay, nhanh chóng hướng về một bên khác bay đi. Mà lúc này, Âm Dương Quỷ Tướng đã bị Ma Linh đại sư triệu hoán đi ra. Bọn hắn đều là đế võ cảnh thực lực. Lại thêm một cái Ma Linh đại sư. Ầm ầm. Tòa thứ hai dưỡng hồn ốc vỡ vụn. 10 đạo hồn phách tử đó bay ra. Bất quá Ma Linh đại sư lần này không kịp thôn phệ. Bởi vì Tây Vu lão tổ bỏ Tiêu Trường Phong, ngược lại bắt đầu đuổi giết hắn. Vu giáo đệ tử nghe lệnh, toàn lực vây giết Đan Hoàng, tuyệt không thể để hắn phá hư dưỡng hồn ốc. Tây Vu lão tổ phân thân thiếu phương pháp. Hắn chỉ có thể trước đối phó có thể thôn phệ hồn phách Ma Linh đại sư. Về phần Tiêu Trường Phong, hắn chỉ có thể để Vu giáo đệ tử xuất thủ. Vâng, lão tổ. Phu cận Vu giáo đệ tử cấp tốc lĩnh mệnh. Chợt mười mấy cái Vu giáo đệ tử từ bốn phương tám hướng vọt tới. Mỗi người bọn họ đều thần sắc nghiêm túc, ánh mắt như điện, thân thủ thoăn thoắt, hành động như gió. Hiển nhiên đều là thực lực không kém tinh anh. Ở trong đó càng có 3 tên hoàng võ cảnh cường giả, còn lại cũng đều là thiên võ cảnh thực lực. Uống. Vu giáo đệ tử cùng nhau quát khẽ. Chợt riêng phần mình lấy ra vũ khí, thi triển vũ thuật. Trong chốc lát tâm hỏa, quỷ ảnh, độc trùng, mê hoặc linh các loại thủ đoạn phô thiên cái địa vọt tới. Chạm. Tiêu Trường Phong chập ngón tay như kiếm, lăng không lôi ra một đạo sáng chói hỏa diễm đao mang. Đao mang giữa trời vạch một cái, đem phương viên 10 mét đều là cuốn vào. Trong chốc lát những cái kia vu thuật còn chưa rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân, chính là bị ngọn lửa đao mang trực tiếp chạm diệt. Mà hỏa diễm đao mang cũng không như vậy dập tắt. Tại chu tức pháp lực thôi động hạ, ngược lại càng thêm dữ dằn. Lập tức tăng trưởng đến 20 mét. Hướng về vọt tới trước nhất vu giáo đệ tử chém tới. Phốc phốc. Những này vu giáo đệ tử tại hỏa diễm đao mang phía dưới. Bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn đều như là giấy. Cuối cùng hỏa diễm đao mang tựa như cắt đầu hũ đồng dạng. Trực tiếp đem hơn 10 người vu giáo đệ tử chặn ngang chém giết. Những đệ tử này ngã trên mặt đất, còn chưa chết đi. Phát ra trận trận kêu rên thanh âm, làm người sợ hãi. Vu thuật, phu quỷ chi thuật. Lúc này cái kia ba tên hoàng võ cảnh vu giáo đệ tử vọt lên. Một người trong đó tay cầm đằng tiên, một người khác hai mắt tỏa ánh sáng. Người cuối cùng thì là phù văn khắp cả người. Chu tước thần quyền. Tiêu trưởng phong tay phải nắm tay. Lãnh diễm thần hỏa bao trùm nắm đấm, đột nhiên một quyền vung ra. Ầm ầm. Nóng bỏng cùng băng lãnh sen lẫn lãnh diễm thần hỏa, uy lực của nó căn bản không phải những này bình thường hoàng võ cảnh có thể ngăn cản. Lập tức tên kia phù văn khắp cả người vu giáo đệ tử, trực tiếp bị một quyền xuyên thủng ngực, trong nháy mắt chết đi. Đang. Mà lúc này đằng tiên quất vào Tiêu trưởng phong trên lưng. Phát ra một tiếng thanh thúy kim loại giao minh âm thanh. Đáng tiếc Tiêu trưởng phong thần thể đại thành. Cái này một roi đối Tiêu trưởng phong không có nổi chút tác dụng nào. Ngược lại thân hình nhất chuyển. Chu tước thần quyền đánh nát người này đầu. Một tên sau cùng hoàng võ cảnh vu giáo đệ tử muốn trốn. Nhưng lại đã tới đã không kịp. Trực tiếp bị Tiêu trưởng phong đuổi kịp, một kiếm chém giết. Lấy Tiêu trưởng phong thực lực. Bình thường võ giả ở trước mặt hắn, căn bản không phải địch. Như là cắt qua chặt đồ ăn đồng dạng. Trong lúc nhất thời. Mấy chục bộ thi thể ngã trên mặt đất. Mà Tiêu trưởng phong cũng không dừng tay. Hắn thẳng đến cái khác dưỡng hồn ốc mà đi. Ầm ầm. Tiếng nổ không ngừng vang lên. Những này dưỡng hồn ốc kỳ thật cũng không phải là không chịu nổi một kích. Ngày bình thường càng có âm sát bảo hộ. Nhưng lúc này bởi vì thiên yêu tôn công kích. Có thể dùng vu thánh không thể không thôi động U Minh đạo trận. Đem nguyên bản bảo hộ dưỡng hồn ốc âm sát chi khí, toàn bộ rót vào U Minh đạo trận bên trong. Lại thêm Tiêu trưởng phong đối dưỡng hồn ốc hiểu rõ. Bởi vậy mỗi một kích đều có thể phá hư một tòa dưỡng hồn ốc. Ngắn ngủi 3 phút, liền có trên 100 tòa dưỡng hồn ốc bị phá hư. Đan hoàng, dưỡng hồn ốc phá hư, đem Đông Vu lão tổ cùng Tây Vu lão tổ lực chú ý đều hấp dẫn tới. Lập tức hai người nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Tiêu trưởng phong nghiền xương thành tro. Ngăn chặn bọn hắn 1 phút, Tiêu trưởng phong thần thức truyền âm, cho cửu đầu xà cùng Ma Linh đại sư hạ lệnh. Âm quỷ lôi hỏa, thần long bãi vĩ, ố thủy độc khí. Cựu đầu xà không có chút do dự nào. Cấp tốc thi triển sát khí lĩnh vực, toàn lực xuất thủ. Chỉ vì ngăn chặn nổi giận Đông Vu lão tổ. Hợp đao một trảm ác linh chú sát thuật. Suy yếu chớ chú. Ma Linh đại sư cũng là toàn lực xuất thủ. Lại thêm âm dương quỷ tướng. Mặc dù có chút miễn cưỡng. Nhưng bởi vì Ma Linh đại sư cùng cấm hồn hồ lô có thể thôn vệ hồn phách. Để Tây Vu lão tổ cũng là tình thế khó xử. Về phần bình thường vu giáo đệ tử. Lúc này đại bộ phận đều tại cùng Vu Thánh duy trì lấy U Minh đạo trận. Bởi vậy trong thời gian ngắn, không người có thể quấy rầy đến Tiêu Trường Phong. Duy nhất một lần giải quyết những này dưỡng hồn ốc đi. 10 vạn dưỡng hồn ốc, nếu như từng cái phá hư, thực sự quá chậm. Bởi vậy Tiêu Trường Phong quyết định bước lên một chút hiểm. Lập tức hắn hai mắt nhắm nghiền. Nhưng hắn khí tức lại là tại liên tục tăng lên. Thượng phẩm đạo thuật, Phiên Thiên Ấn. Chương 1282, Phiên Thiên Ấn chi uy. Võ kỹ tổng cộng có thiên địa huyền hoàng tứ giai, mà tu tiên giả pháp thuật cũng chia là pháp thuật cùng đạo thuật. Tại đạo thuật phía trên thì là tiên thuật, mà thượng phẩm đạo thuật tương đương với thiên giai võ kỹ. Thiên giai võ kỹ không giống với cái khác võ kỹ, đây là có thể cải thiên hoán địa, dẫn động thiên địa kịch biến lực lượng kinh khủng, không hiếm hoi còn sót lại thế cực ít, mà lại cũng không phải bình thường người có thể tu luyện, cũng không phải là không có tư cách, mà là đối với tu luyện giả yêu cầu quá cao. Bây giờ Tiêu trưởng phong đã là hóa thần trung kỳ. Đại ngũ hành tiên pháp cũng tu luyện 4 quyển. Thân thể bên trong thanh long bất diệt thể cũng đạt tới đại thành chi cảnh. Nhưng dù là như thế, muốn thi triển một cái thượng phẩm đạo thuật, cũng là cực kỳ miễn cưỡng. Nhưng vì mau chóng giải quyết những này dưỡng hồn ốc, Tiêu trưởng phong cũng là không thể không thi triển. Giờ phút này Tiêu trưởng phong hai mắt nhắm lại. Cả người đứng lơ lửng giữa không trung, phảng phất ngủ thiếp đi đồng dạng. Nhưng hắn khí tức trên thân lại là đang không ngừng kéo lên. Phảng phất muốn thẳng vào cửu tiêu đồng dạng. Ầm ầm. Thiên yêu tôn lần nữa một cái loan chém xuống. Cả tòa U Minh đạo trận đều tại kịch liệt chấn động. Phốc. Một cái nồng đậm máu tươi từ Vu Thánh trong miệng phun ra. Có thể dùng hắn vốn là gầy còm thân thể, càng thêm suy yếu. Các ngươi nhanh lên giải quyết đan hoàng, ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Vu Thánh gào thét, diện mục dữ tợn. Thiên yêu tôn thực sự quá mạnh. Chỉ dựa vào hắn cùng Vu giáo các đệ tử trèo chống U Minh đạo trận, uy lực đã xa xa không đủ. bởi vậy hắn hy vọng Đông Vu lão tổ cùng Tây Vu lão tổ có thể mau chóng giải quyết Tiêu Trường Phong, sau đó giúp hắn duy trì U Minh đạo trận. Thượng phẩm đạo thuật, Phiên Thiên Ấn. Nhưng vào lúc này, một tiếng quát nhẹ từ Tiêu Trường Phong trong miệng truyền ra. Thanh âm này phảng phất từ trên 9 tầng trời rơi xuống, mang theo thần thánh, huy hoàng, không thể cự tuyệt. Mà lúc này Đông Vu lão tổ cùng Tây Vu lão tổ chính là nhìn thấy Tiêu Trường Phong hai tay. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong hai tay chậm rãi nâng lên, phảng phất nâng toàn bộ thiên khung, mà 10 ngón tung hành. Vậy mà bóp ra một cái kỳ quái ấn quyết. Vâng! Theo Tiêu Trường Phong hai tay nâng lên, toàn bộ thiên địa đống nhiên chấn động. Sau đó tất cả mọi người chính là hoảng sợ trông thấy. Trên bầu trời, vậy mà dần dần hiện ra một ngọn núi. Đây không phải là bình thường sơn, mà là Vu Sơn. Phảng phất có một chiếc gương, đem Vu Sơn phản chiếu tại trên trời. Chỉ bất quá trên bầu trời Vu Sơn hình bóng 10 phần mơ hồ. Nhưng này cố khí tức quen thuộc, lại là giống nhau như lúc. Tuyệt không thể để hắn thi triển đi ra, nếu không sẽ có đại phiền toái. Đông Vu lão tổ cùng Tây Vu lão tổ không hẹn mà cùng sinh lòng sợ hãi. Bọn hắn mặc dù không biết Tiêu Trường Phong đang làm cái gì, nhưng lại cảm thấy nếu để cho Tiêu Trường Phong thi triển ra này thuật, như vậy chỉ sợ trận chiến ngày hôm nay sẽ triệt để lạc bại. Loảng xoảng, Đông Vu lão tổ trong lòng giật mình, không còn lưu thủ. Lập tức hắn đưa tay chộp một cái, lấy ra mình vũ khí. Chỉ gặp hắn vũ khí lại là một cái đầu lâu. Bất quá bộ xương này trên đầu điêu khắc vô số quỷ dị hoa văn, càng là khảm nạm lấy các loại nhan sắc bảo thạch, nhìn như là một kiện tác phẩm nghệ thuật bàn. Táng quỷ khô lâu trùng, đi. Đông Vu lão tổ đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, đem đầu lâu nhuộm đỏ. Lập tức đầu lâu phảng phất sống lại. Phía trên hoa văn cấp tốc núp nhích, từng khỏa bảo thạch cũng tươi sống. Cuối cùng bộ xương này đầu, vậy mà hình như côn trùng đồng dạng. Veo một tiếng, chính là vạch phá bầu trời, bay về phía Tiêu Trường Phong. Mà cửu đầu xà muốn ngăn cản, cũng là bị Đông Vu lão tổ ngăn cản. Cái này táng quỷ khô lâu trùng cũng không phải là cổ trùng, mà là một kiện vũ khí, là Đông Vu lão tổ mạnh nhất vũ khí. Ngoại trừ lực lượng thời gian bên ngoài, đã đủ để có thể so với hạ phẩm thánh khí. Lúc này Đông Vu lão tổ tin tưởng, táng quỷ khô lâu trùng vừa ra, Tiêu Trường Phong không chết cũng muốn trọng thương. Mà đổi thành một bên, Tây Vu lão tổ đồng dạng thi triển hắn đòn sát thủ, vũ thuật Quỷ Nhãn Cốt Đao. Chỉ gặp Tây Vu lão tổ hai mắt đột nhiên bắn ra sáng chói hắc quang. Hắc quang ngưng động như thực chất, cuối cùng vậy mà hóa thành hai thanh màu đen cốt đao. Cốt đao dài 3 tấc 3 phần, phía trên hiện ra kim loại sáng bóng. Đơn giản cùng vũ khí không khác. Xoẹt. Hai thanh Quỷ Nhãn Cốt Đao trực tiếp chạm phá không khí, hóa thành hai đạo hắc quang, xuyên qua không gian cách trở, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Ma Linh đại sư cùng Âm Dương Quỷ tướng căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Quỷ Nhãn Cốt Đao bay đi. Ầm ầm. Táng Quỷ Khô Lâu trùng cùng Quỷ Nhãn Cốt Đao tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là đi tới Tiêu Trường Phong phụ cận. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là phảng phất giống như không nghe thấy, như cũ tại thi triển đạo thuật. Sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt, nhưng khí tức trên thân lại là càng ngày càng dày đặc. Lúc này ở thiên khung phía trên Vu Sơn hình bóng cũng là càng thêm rõ ràng một chút. Đạo thuật mạnh nhất ba ấn, phân biệt là Phiên Thiên Ấn, Phúc Hải Ấn cùng Nhật Nguyệt Ấn. Phiên Thiên Ấn mặc dù là ba ấn bên trong uy lực nhỏ nhất, nhưng cũng đủ để phá hư cái này 10 vạn dưỡng hôn ốc. Phiên Thiên Ấn, lấy chi nghiêng trời lệch đất chi ý, nếu là tại độ kiếp kỳ thi triển này ấn, thật sự có thể để thiên khung xoay chuyển. Tiêu Trường Phong ánh mắt sáng rực. Trong trí nhớ của hắn, thuật pháp như biển, tiên pháp như mây. Đáng tiếc đại bộ phận hắn còn không cách nào thi triển. Bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng thử một chút Phiên Thiên Ấn. Bạch. Thể nội pháp lực liên tục không ngừng tuôn ra. Hai tay nâng bầu trời, ấn quyết lật đổ. Lúc này táng quỷ khô lâu trùng cùng Quỷ Nhãn Cốt Đao đã tới gần Tiêu Trường Phong. Nhưng Tiêu Trường Phong không thèm để ý chút nào. Một lòng chỉ có Phiên Thiên Ấn. Lật trời. Ngay tại táng quỷ khô lâu trùng cùng Quỷ Nhãn Cốt Đao sắp rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân lúc, cái kia nguyên bện tổ ngày ấn quyết hai tay, đột nhiên khẽ đảo, phảng phất đem trời lật đi qua đồng dạng. Ầm ầm. Cơ hồ tại đồng thời, thiên khung phía trên Vu Sơn hình bóng cấp tốc rơi xuống. Xa xa nhìn lại, phảng phất hai tòa Vu Sơn tại va chạm. Ầm ầm. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh sợ bên trong, Vu Sơn hình bóng rơi xuống, cùng chân chính Vu Sơn đụng vào nhau. Oanh minh kinh thiên, bụi mù xông lên trời không. Cả tòa Vu Sơn đều tại kịch liệt chấn động. Vô số núi đá lăn xuống, nhưng lại cấp tốc hóa thành bột mịn. Càng có ba động khủng bố tản ra. Cái này ba động mạnh, trực tiếp đem U Minh đạo trận mây mù màu đen thổi đến mỏng manh. càng đem 3 vạn vu giáo đệ tử thổi đến ngã trái ngã phải. Cuối cùng thì là cái kia 10 vạn dưỡng hồn úc. Tại cỗ này cường hãn ba động bên trong, từng cái nổ bể ra tới. Đến cuối cùng, 100 vạn hồn phách cùng nhau bay ra, che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ Vu Sơn. Xong. Thấy cảnh này, Đông Vu lão tổ cùng Tây Vu lão tổ sắc mặt trắng bệnh. Cái này 100 vạn hồn phách đều là vì Quỷ Tiên Tông chuẩn bị. Bây giờ tạo thành cái này một đại họa. Chủ nhân Lôi Đình lửa giận tất nhiên không cách nào tránh khỏi. Đừng nói bọn hắn, chỉ sợ toàn bộ Vu giáo đều phải nhận nghiêm trọng trừng phạt. Đan Hoàng, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vu Thánh nghiến răng nghiến lợi, từ trong hàm răng tung ra mỗi một chữ đều tràn đầy kinh thiên sát ý. Giờ này khắc này, hắn đối Tiêu Trường Phong hận ý vượt xa Thiên Yêu Tôn. Nhưng mà hắn lúc này lại là không kịp đi hận Tiêu Trường Phong. Bởi vì cái này một cái phiên thiên ấn, không chỉ có phá hủy 10 vạn dưỡng hồn úc, cũng phá hủy U Minh đạo trận 10 cái trận điểm. Có thể dùng nguyên bản nồng đậm như nhiều mây mù màu đen, lộ ra một cái to lớn trống không lỗ thủng. Giờ khắc này, U Minh đạo trận, phá. Chương 1283, huyết tẩy vu giáo. Loan trảm. Cơ hội tại U Minh đạo trận lộ ra trống không lỗ thủng đồng thời, Thiên Yêu Tôn chính là nắm lấy cơ hội. Thanh sắc loan hỏa bao trùm hai cánh. Bàng bạc linh khí cùng thời không chi lực bám vào tại hai cánh phía trên. Có thể dùng Thiên Yêu Tôn cánh lông vũ, như là hỏa diễm thần đao đồng dạng. Xoẹt. U Minh đạo trận tuy mạnh, nhưng Vu Thánh cắn răng toàn lực, cũng mới chỉ có thể thi triển ra 1/10 uy lực. Lúc này tức thì bị phiên thiên ấn phá hủy 10 cái trận điểm. Lại thêm dưỡng hồn ốc bị phá, cho Vu Thánh đám người tạo thành to lớn tâm lý chấn động. Bởi vậy giờ khắc này U Minh đạo trận uy lực yếu kém nhất. Loan trảm kéo lấy dài đến ngàn mét hỏa diễm trường ấn, trực tiếp ngang thiên khung, đem còn thừa không nhiều mây mù màu đen đốt cháy chảm diệt. Phù phù. Vu Thánh không thể kiên trì được nữa. Trong chốc lát từ giữa không trung rớt xuống, nhập vào Vu Sơn bên trong. Tóe lên đầy trời bụi mù. Lúc này U Minh đạo trận mặc dù không có bị phá trừ, nhưng mây mù màu đen biến mất. Vu Thánh cũng là bất lực chống đỡ thêm cái kia 1/10 uy lực. Trong chốc lát Thiên Yêu Tôn chính là đứng ngạo nghễ tại Vu Sơn phía trên. Nàng quan sát cả tòa Vu Sơn, giống như thần linh từ cửu thiên phía dưới dò xét ánh mắt. Đan Hoàng, Thiên Yêu Tôn không có đi quản những người khác, mà là trước quan tâm Tiêu Trường Phong. Nàng vẫy tay, lập tức Tiêu Trường Phong thân ảnh từ trong bụi mù bay ra. Lúc này Tiêu Trường Phong bộ dáng có chút thê thảm, không chỉ có sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, càng là khí tức suy yếu đến cực hạn. Mà mấu chốt nhất thì là trên người hắn có 3 đạo thật sâu vết thương, 2 đạo làm đau ngấn, vết đau sâu đủ thấy xương, càng là bám vào lấy quỷ dị màu đen. Có thể dùng Tiêu Trường Phong thanh long bất diệt thể đều không thể cấp tốc chữa trị. Mà cuối cùng một quy tắc là một cái đầu lâu. Đầu lâu khảm nạm tại Tiêu Trường Phong phía sau lưng, đang không ngừng núp ních. Nhìn phá lệ kinh khủng. Đông Vu lão tổ cùng Tây Vu lão tổ trí cường đòn sát thủ. Cuối cùng vẫn là thương tổn tới Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong đem toàn bộ pháp lực đều dùng để thi triển phiên thiên ấn. Bởi vậy bất lực cũng vô pháp phân tâm để ngăn cản cái này 2 đạo công kích. Diệt. Thiên Yêu Tôn cong ngón búng ra, lập tức 2 đạo thanh sắc loan hỏa bắn ra. Quỷ nhãn cốt đao cùng táng quỷ khô lâu trùng tại thanh sắc loan hỏa hạ. Căn bản là không có cách ngăn cản. Trong nháy mắt chính là bị đốt cháy thành tro. Mà không cái này 2 đạo đòn sát thủ. Lấy thanh long bất diệt thể năng lực khôi phục, Tiêu Trường Phong thương thế rất nhanh liền có thể khôi phục. Về phần pháp lực, chỉ có thể chậm rãi khôi phục. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong nhiệm vụ đã hoàn thành. Sau đó, giao cho Thiên Yêu Tôn là đủ. Minh Ngoan bất linh, chết. Thiên Yêu Tôn ánh mắt quét qua, chính là rơi vào Đông Vu lão tổ cùng Tây Vu lão tổ trên thân. Trong chốc lát 2 người toàn thân run lên, như rớt vào hầm băng. Bọn hắn cảm nhận được mãnh liệt tử vong nguy cơ, nhưng mà lại là không dám xê dịch một bước. Phảng phất chỉ cần mình có chút dị động, đều sẽ đi vào tử vong thâm uyên. Bạch. Thiên Yêu Tôn không có buông tha bọn hắn, vung tay lên một cái. 2 đạo thanh sắc loan hỏa chính là hóa thành hỏa cầu bay ra. Đông Vu lão tổ cùng Tây Vu lão tổ phi thường muốn chạy trốn, nhưng thân thể lại phảng phất cứng ngắc ở, chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh sắc loan hỏa bay tới. A a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng Vu Sơn, làm cho người dùng mình tâm thần rung động. Cuối cùng Đông Vu lão tổ cùng Tây Vu lão tổ tại thanh sắc loan hỏa chi hạ, bị đốt cháy thành tro. Hài cốt không còn, chỉ còn lại 2 đạo cường hãn hồn phách. Ma Linh đại sư. Tiêu Trường Phong bỗng nhiên mở miệng. Ma Linh đại sư biết rõ Tiêu Trường Phong ý nghĩ, trong chốc lát mang theo cấm hồn hồ lô, thẳng đến Đông Vu lão tổ cùng Tây Vu lão tổ hồn phách mà đi. Không. Đông Vu lão tổ cùng Tây Vu lão tổ điên cuồng muốn chạy trốn, nhưng không có nhục thân bọn hắn, thực lực lại là không bằng Ma Linh đại sư, cuối cùng bị cấm hồn hồ lô thu nhập trong đó. Mà lúc này, tại Vu Sơn phía trên, còn có trăm vạn hồn phách đang lảng vãng. Những hồn phách này sớm đã đánh mất linh trí, như là cô hồn dã quỷ đồng dạng. Ma Linh đại sư mặc dù có thể thôn phệ hồn phách, nhưng những hồn phách này đều mang âm sát chi khí, mà lại số lượng nhiều lắm, căn bản không phải hắn có thể thôn phệ. Bất quá may mắn cấm hồn hồ lô đã tấn thăng đến pháp bảo phẩm chất. Thu. Ma Linh đại sư quát khẽ một tiếng. Trong chốc lát một cỗ bàng bạc hấp lực bắt đầu từ cấm hồn hồ lô bên trong tuôn ra. Chỉ gặp từng cái hồn phách trực tiếp bay vào cấm hồn hồ lô bên trong. Cái kia nho nhỏ hoàng bì hồ lô như là một cái không đáy hấp động. Mặc kệ bao nhiêu hồn phách đi vào, đều không có bất kỳ biến hóa nào. Trong chớp mắt liền có hơn vạn hồn phách bị hấp thu. Đáng chết, mau dừng tay. Một cái kinh sợ thanh âm vang lên. Chỉ gặp lung lay sắp đổ Vu Thánh một lần nữa đứng lên. Một mặt kinh sợ nhìn qua ngay tại thu hoạch hồn phách cấm hồn hồ lô. Dưỡng hồn ốc bị phá hư, đã là một kiện đại tội. Nếu như cái này trăm vạn hồn phách lại bị cướp đi, như vậy chủ nhân lửa giận xuống tới, toàn bộ Vu giáo chỉ sợ đều sẽ hủy diệt. Nhớ tới tại đây, Vu Thánh cũng là không lo được thương thế của mình. Lập tức cắn nát đầu ngón tay, lấy tiên huyết trên mặt đất bỏ ra một cái quỷ dị phù văn. Liệt tổ liệt tông ở trên, mời xuống núi giúp ta một chút sức lực. Vu Thánh phát ra thê lương kêu rên. Chợt cả tòa Vu Sơn đột nhiên chấn động. Từng đạo hắc quang từ Vu Sơn bên trong bắn ra. Mỗi một đạo hắc quang bên trong đều có một bộ như là thây khô bản thân ảnh. Lịch đại giáo chủ, Thiên Yêu Tôn hai mắt nhắm lại, nhận ra những này thân ảnh lai lịch. Tổng cộng có 17 nói hắc quang. Trong đó thân ảnh, rõ ràng là Vu giáo lịch đại giáo chủ. Có còn thừa lại một hơi, có thì là đã chết, bị chế tác thành thây khô. Trong đó mạnh nhất đã đạt đến nửa bước thiên tôn thực lực. Hiển nhiên, đây chính là Vu giáo mạnh nhất át chủ bài. Nếu như các ngươi không xuất hiện, ta còn chưa nhất định có thể tìm tới các ngươi. Đã các ngươi chủ động chịu chết, vậy bản tôn liền thành toàn các ngươi. Thiên Yêu Tôn cười lạnh một tiếng, sau đó bước ra một bước, đưa tay chộp một cái. Trong chốc lát một cái hỏa diễm cự chảo trống rông xuất hiện, vô một cái về phía trong đó một đạo hắc quang. Thiên Yêu Tôn thực lực quá mạnh. Vị này Vu giáo lao giáo chủ còn chưa tới kịp xuất thủ, chính là trực tiếp bị bắt thành mảnh vỡ. Loan trảm. Thiên Yêu Tôn hoành không bay qua, hai cánh như đao, đem 6 tên lao giáo chủ trực tiếp chém giết thành tro. Loan vũ. Thiên Yêu Tôn xuất thủ lần nữa. Những này lịch đại giáo chủ thực lực rất không tầm thường. Nhưng cùng Thiên Yêu Tôn so sánh, lại là kém xa tít tắp. Lại thêm bọn hắn sinh cơ không nhiều, căn bản ngăn cản không nổi. Cùng lúc đó, cấm hồn hồ lô cũng là đang điên cuồng hấp thu hồn phách. Trăm vạn hồn phách như là một mảnh hắc vân, cuồn cuộn không có vào cấm hồn hồ lô bên trong. Tại Vu Thánh muốn rách cả mí mắt trong thần sắc. Trăm vạn hồn phách cuối cùng toàn bộ bị cấm hồn hồ lô hấp thu. Cuối cùng cấm hồn hồ lô lung la lung lay, như cùng ăn trống đồng dạng. Ma Linh đại sư mặt lộ vẻ cuồng hỉ, thận trọng tiếp nhận cấm hồn hồ lô. Sau đó mình mang theo Âm Dương Quỷ Tướng tiến vào bên trong. Cuối cùng cấm hồn hồ lô rơi vào Tiêu Trường Phong trong tay. Vu Thánh, tới phiên ngươi. Mà tại một bên khác, Thiên Yêu Tôn cũng là chém giết lịch đại giáo chủ. Rốt cục đến phiên Vu Thánh. Lúc này Vu Thánh người bị thương nặng, lại thực lực yếu ớt, căn bản không phải Thiên Yêu Tôn đối thủ. Trong chốc lát thanh sắc loan hỏa rớt xuống, muốn đem Vu Thánh đốt cháy thành tro. Nhưng vào lúc này, một cái tràn ngập đế vương uy nghiêm thanh âm trống rông vang lên. Định. Chương 1284, thần phục với bản tọa, chính là ngươi lựa chọn duy nhất. Một cái định tự. Toàn bộ thiên địa phảng phất đều bị định trụ. Cuồng phong bất động, linh khí ngưng kết. Không gian bất động, liền ngay cả thời gian, phảng phất đều bị như ngừng lại giờ khắc này. Mà tại Vu Sơn phía trên, vô luận là Vu Thánh hay là Thiên Yêu Tôn, tất cả mọi người dừng lại tại nguyên chỗ, ngoại trừ ý thức còn có thể động bên ngoài. Một ngón tay cũng không ngẩng lên được. Cái này cùng Thiên Tôn cảnh thời gian đông kết cùng loại, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Thời gian đông kết chỉ là đem một đoạn thời khắc thời gian đông lại. Mà lúc này thì là không chống chân là thời gian, mà là đem trọn tòa Vu Sơn bên trên tất cả mọi thứ, toàn bộ ngưng lại. Phảng phất có một cái bàn tay vô hình, đem hết thể đều một mực nắm lấy. Ở đây bên trong, chỉ có Tiêu Trường Phong nhận ra cái này một thuật pháp. Hạ phẩm tiên thuật, định thân thuật. Tiêu Trường Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Định thân thuật cũng không phải là võ kỹ, mà là tiên thuật. Mặc dù chỉ là hạ phẩm tiên thuật, nhưng lại chỉ có tiên nhân mới có thể thi triển thủ đoạn. Trước mắt định thân thuật mặc dù cũng không phải là hoàn mỹ, nhưng lại ý nguyên cực kỳ cường hãn. Liên thiên tôn cảnh thiên yêu tôn đều bị định trụ. Có thể thấy được cái này một tiên thuật uy lực chi đáng sợ. Bất quá tiên thuật sở dĩ cường đại, là bởi vì cần tiên khí mới có thể thi triển, đạo này định thân thuật chỉ là lấy chân nguyên thi triển, uy lực phải lớn suy giảm. Tiêu Trường Phong biết rõ định thân thuật cường đại cùng lai lịch. Bởi vậy cũng nhìn ra đạo này định thân thuật không đủ. Định thân thuật là một môn vô cùng thực dụng tiên thuật. Tại tiên nhân bên trong thường thấy nhất. Bất quá tại định thân thuật phía trên, còn có một môn định hồn thuật. Đây chính là thượng phẩm tiên thuật. Nhất định ở vạn vật chi hồn. Bất quá định hồn thuật cũng không phải dễ dàng tu luyện đích như vậy. Tức thì bị cường giả chân chính chô nắm chắc, ngoại nhân khó mà đạt được. Nhưng Tiêu Trường Phong ở kiếp trước chính là sừng sững chúng tiên phía trên tiên đế. Tự nhiên là có được hoàn chỉnh thuật pháp. Đáng tiếc hắn hiện tại ngay cả định thân thuật đều thi triển không ra. 3. Một cái như là bọt biển vỡ vụn thanh âm vang lên. Chợt toàn bộ thiên địa khôi phục nguyên trạng. Nhưng trước mặt Vũ Thánh, lại nhiều một thân ảnh. Đây là một cái vóc người cao lớn nam tử trung niên. Nam tử một trương vương bức mặt chữ quốc. Mày rậm mắt to, không giận tự uy. Trên người hắn mặc một bộ trường bào màu xám bạc. Trường bào phía trên thêu lên vạn dặm sơn hà. Những này sơn nhạc cùng dòng sông sinh động như thật. Thậm chí còn đang lưu động. Phảng phất đây không phải thêu lên đi. Mà là đem chân chính vạn dặm sơn hà phong ấn trên đó. Nam tử trung niên đứng chắp tay, trên thân không có chút nào khí tức tràn đầy mà ra. Nhưng ai cũng biết rõ. Đây là một vị thiên tôn cảnh cường giả. Nếu không làm sao có thể định trụ thiên yêu tôn đâu. Vu tộc tán tiên, đế giang. Không cần đoán, Tiêu Trường Phong chính là nhận ra nam tử trung niên này thân phận. Lưu lại vu thuật hỏa chủng. Chỉ có quỷ tiên tông bên trong tứ đại tán tiên đế giang. Chỉ bất quá trước mặt cái này đế giang. Mặc dù cũng là thiên tôn cảnh cường giả. Nhưng lại tựa hồ không phải đặc biệt mạnh. Thiên tôn cảnh lục trọng. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại. Đã đoán được trước mặt cái này đế giang thực lực. Vậy mà chỉ có thiên tôn cảnh lục trọng. Phải biết cái gọi là tán tiên. Đều là độ kiếp thất bại mà sống tạm xuống tới tu tiên giả. Mà có thể độ kiếp, không có chỗ nào mà không phải là độ kiếp kỳ cửu trọng đỉnh phong nhân vật. Đặt ở cái này huyền hoàng đại thế giới bên trong. Tối thiểu nhất cũng tương đương với đại năng cảnh cửu trọng. Có thể là trước mắt cái này đế giang. Cũng chỉ có thiên tôn cảnh lục trọng. Hiển nhiên không thích hợp. Đây không phải bản thể của hắn, mà là một bộ phân thân. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong chính là nhìn ra mánh khỏe. Trước mắt vị này đế giang. Mặc dù cũng là vu tộc tán tiên đế giang. Nhưng lại không phải bản thể, mà là cùng loại với thiên cơ thánh nhân cùng nhất khí hóa tam thanh như thế phân thân. Chỉ bất quá cố này phân thân thực lực rất không tầm thường. Lại có thiên tôn cảnh lục trọng thực lực. Mà lại cùng không thể thời gian dài ra ngoài bản thể khác biệt. Cố này phân thân hiển nhiên có thể hấp thu linh khí, có thể thời gian dài đợi tại ngoại giới. Bái kiến chủ nhân. Lúc này Vu Thánh cũng là thấy được đế giang phân thân. Lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, đem đầu thật sâu chôn ở trên mặt đất, biểu đạt mình khiêm tốn. Bất quá lúc này đế giang cũng không để ý tới Vu Thánh, mà là ánh mắt quét qua. Thấy được Vu Sơn bộ dáng. Lúc này Vu Sơn một mảnh hỗn độn. 10 vạn dưỡng hồn ốc đều bị phá hư. 100 vạn hồn phách tức thì bị cấm hồn hồ lô thôn vệ trống không. Càng nắm chắc hơn 1000 tên Vu giáo đệ tử chết thảm. Về phần Đông Vu lão tổ cùng Tây Vu lão tổ cùng 17 đời Vu giáo giáo chủ, thì là đã sớm bị thanh sắc loan hỏa phần đốt thành tro. Sau đó đế giang ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Con ngươi có chút co vào, tựa hồ nhìn ra chút gì. Nhưng chợt xoay chuyển ánh mắt, cuối cùng rơi vào Thiên Yêu Tôn trên thân. Thuần huyết thanh loan. Đế giang thanh âm âm vang hữu lực, như là chiêng trống thanh âm. Bất quá hắn đối Thiên Yêu Tôn cũng là hơi kinh ngạc. Dù sao tại bên trong huyền hoàng đại thế giới, thanh loan cơ hồ không thấy tăm hơi. Chớ nói chi là thuần huyết thanh loan. Lúc này Thiên Yêu Tôn cũng là cảm nhận được đế giang cường đại. Nàng cũng không biết rõ đây chỉ là đế giang một bộ phân thân. Nhưng chỉ bằng thiên tôn cảnh lục trọng thực lực. Liền đủ để cho nàng cảnh giác. Thực lực thế này, đủ để đưa nàng trọng thương. Thậm chí đánh giết. Vu giáo phía sau cường giả bí ẩn, vậy mà mạnh như vậy. Thiên Yêu Tôn toàn thân tinh thần căng cứng. Nàng tùy thời làm xong đào tẩu chuẩn bị. Một đầu thuần huyết thanh loan, một cái tu tiên giả, cũng dám đến phá hư Vu giáo. Đế giang tiếp tục mở miệng. Mỗi một chữ đều như là nổi trống thanh âm. Làm cho cả thiên địa đều tùy theo chấn động. Vu Thánh nằm dạp trên mặt đất. Đối mặt chủ nhân, trong lòng của hắn chỉ có sợ hãi, không dám có chút bất kính. Giờ khắc này, trái tim tất cả mọi người dây cung đều rơi trên người đế giang. Nhưng ngoại trừ Tiêu Trường Phong cùng Thiên Yêu Tôn bên ngoài, không người dám nhìn thẳng đế giang. Đế giang đối với cái này cũng không thèm để ý. Hắn cao cao tại thượng, phảng phất trưởng khống đám người sinh tử thần linh. Chính là Tiêu Trường Phong, cũng chau mày. Nhưng hắn chỉ là lo lắng, cũng không e ngại. Hắn có thủ đoạn bảo mệnh, chính là Đế Giang bản thể đích thân tới. Hắn cũng có nắm chắc có thể đào tẩu. Bất quá như thế trả ra đại giới quá lớn. Không đến cuối cùng thời khắc, Tiêu Trường Phong không muốn động dùng. Vu giáo mặc dù là bản tọa tiện tay tản, nhưng cũng không phải các ngươi có thể phá hư, đã tội nghiệt đã phạm vào, như vậy các ngươi liền muốn hoàn lại. Đế Giang đứng chắc tay, như đế vương bản tự tin. Hắn không có trực tiếp xuất thủ. Bởi vì hắn biết rõ, Thiên Yêu Tôn cùng Tiêu Trường Phong đều trốn không thoát lòng bàn tay của mình. Thuần huyết thanh loan đáng quý, bản tọa có thể tha cho ngươi một mạng, từ nay về sau, ngươi chính là bản tọa tọa kỵ. Đế Giang nhìn chăm chú Thiên Yêu Tôn, trực tiếp mở miệng làm ra quyết định, căn bản không có cho Thiên Yêu Tôn bất luận cái gì lựa chọn nào khác, mà lại trong giọng nói của hắn tràn đầy không thể cự tuyệt. Tựa hồ Thiên Yêu Tôn nhất định phải nghe hắn. Về phần ngươi, Đế Giang có chút quay đầu, đem ánh mắt lần nữa rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Đan Hoàng chi danh cũng không tệ, lại là cùng bản tọa cùng mạch tu tiên giả, bản tọa mặc kệ ngươi cùng Thiên Cơ Thánh Nhân là quan hệ như thế nào, bất quá từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bản tọa tiên buộc, từ đó về sau, bản tọa chi lệnh, chính là tín ngưỡng của ngươi, bản tọa chi ngôn, chính là ngươi truy cầu. Nói, Đế Giang trong mắt thần thức bạo dũng mà ra, giống như treo cao cửu thiên thần vương. Cao cao tại thượng, quan sát Tiêu Trường Phong. Thần phục với bản tọa, chính là ngươi lựa chọn duy nhất. Chương 1285, đoạt thiên điệu tạo hóa, thôn vạn vật chi linh. Đế Giang khí chất cực kỳ mãnh liệt. Hắn phảng phất là một tòa núi lớn, ép tới người không thở nổi. Lại hình như là một con sông lớn, ầm ầm sóng dậy làm cho người rung động. Hắn đứng tại Vu Sơn phía trên. Toàn bộ thiên địa nhưng thật giống như đều thần phục dưới chân hắn. Thanh âm của hắn chính là thế gian duy nhất thanh âm. Lời của hắn liền phảng phất là thần linh pháp chỉ, không cho cự tuyệt. Chính là Thiên Yêu Tôn. Lúc này mặc dù khó chịu muốn thổ huyết, nhưng đối mặt Đế Giang kinh khủng uy áp, nhưng cũng không dám nói một chữ. Bất quá khó chịu nhất, giờ phút này lại là Vu Thánh. Chủ nhân vậy mà dự định thu hắn làm tiên buộc, bực này vinh quang sao có thể cho hắn. Vu Thánh nằm sấp trên mặt đất. Mặc dù đem đầu rủ xuống đến cực thấp, nhưng trong lòng phẫn uất lại là giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt. Hắn mặc dù xưng hô Đế Giang vì chủ nhân, nhưng nói đúng ra, chỉ là Đế Giang một con chó thôi. Là Đế Giang chăm sóc Vu giáo, thu thập hồn phách mà thôi. Nếu như làm tốt, tự nhiên sẽ thưởng hạ hai khối xương cốt. Nếu như làm kém, vậy dĩ nhiên là một trận đánh đập. Lịch đại giáo chủ đều là loại thân phận này. Mà bọn hắn một lòng khát vọng, thì là trở thành chủ nhân chân chính tôi tớ. Đây cũng là Vu Thánh cho tới nay phân đấu mục tiêu. Hắn muốn cho là mình nếu như đột phá đến thiên tôn cảnh, liền có thể trở thành chủ nhân tôi tớ. Vậy mà lúc này, một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, càng là một cái chỉ có hoàng võ cảnh thực lực tiểu bối, lại bị chủ nhân chủ động thu làm tiên buộc. Cái này, đây quả thực là làm cho lòng người bên trong khó bình. Bất quá Vu Thánh y nguyên nằm dạp trên mặt đất, không dám đem bất mãn trong lòng có chút biểu lộ ra. Bởi vì hắn rất rõ ràng chủ nhân cường đại. Mình có thể làm, chỉ có chó vẩy đuôi mừng chủ. Chờ mong chủ nhân có thể đại phát thiện tâm, không truy cứu lần này chịu tội. Vu Thánh tâm tư, lúc này tự nhiên không có ai đi quan tâm. Hắn mặc dù là Vu giáo giáo chủ, càng là thực lực cường hãn Vu Thánh, nhưng ở trường người, không một không cao bằng hắn quý cùng cường đại. Cho dù là thực lực yếu nhất Tiêu Trường Phong, cũng hoàn toàn không phải Vu Thánh có thể so sánh. Mà lúc này, Đế Giang trong mắt tinh mang tăng vọt, thân thức hóa thành nhất sơn nhất thủy, hướng về Tiêu Trường Phong đè xuống. Hắn chính là tu tiên giả bên trong tán tiên. Mặc dù lúc này chỉ là một bộ phân thân, nhưng thần thức mạnh, y nguyên không phải người bình thường có thể chống lại. Thiên Yêu Tôn mặc dù không có thần thức, nhưng tinh thần lực cường đại, có thể miễn cưỡng cảm nhận được một tia. Lập tức trong lòng lo lắng, nhưng lại bất lực. Mà Tiêu Trường Phong thì là so Thiên Yêu Tôn cảm giác càng thêm rõ ràng. Thần thức hóa hình. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, nhìn ra Đế Giang thần thức cường độ. Đế Giang thần thức vô luận là từ số lượng còn là chất lượng bên trên, đều mạnh hơn Tiêu Trường Phong. Mà lại Đế Giang thần thức có thể hóa hình. Cái kia nhất sơn nhất thủy mặc dù nhìn như vô hình, nhưng lại đại biểu cho cương nhu cùng tồn tại. Nếu là trước đó Tiêu Trường Phong, có lẽ còn có sức chống cự. Nhưng lần trước cưỡng ép thôi động nghịch chuyển càn khôn trận lúc, Tiêu Trường Phong thần thức đã thụ thương. Ngay cả thần thức chi kiếm đều không thể ngưng tụ. Bởi vậy hắn chỉ có thể bị động tiếp nhận. Ầm ầm. Lập tức nhất sơn nhất thủy rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Sơn nhạc nặng nề, đại biểu cho chí cương chi lực. Sông lớn kéo dài, đại biểu cho chí nhu chi lực. Cương nhu phía dưới chính là một cái ý chí lực kiên định hạng người. đều sẽ bị mài đi lòng kháng cự, bị triệt để thần phục. Hiển nhiên Đế Giang cũng định dùng loại phương pháp này đến thu phục Tiêu Trường Phong. Ừm. Đế Giang thô to lông mày hơi vặn. Chỉ gặp tại Nhất Sơn Nhất Thủy phía dưới. Tiêu Trường Phong thần sắc không thay đổi. Như một Xuân Phong. Không hổ là chúng ta tu tiên giả, đáng tiếc ngươi thần thức đã nhận qua tổn thương, huống hổ coi như không có thụ thương, ngươi cũng chỉ có thần phục phần. Đế Giang khỏe miệng hơi vểnh. Sau đó càng thêm bàng bạc thần thức tuôn ra. Nếu như nói Tiêu Trường Phong thần thức là một tòa ao nước nhỏ. Như vậy Đế Giang thần thức, chính là như là một mảnh vô ngần biển cả. Thật mạnh tinh thần lực, hắn tinh thần lực làm sao lại đáng sợ như vậy. Thiên Yêu Tôn biến sắc. Con ngươi bỗng nhiên co vào, khó nén trong lòng kinh chấn. Lúc này Đế Giang trên thân tuôn ra thần thức, như vực sâu như biển. Mặc dù chủ yếu rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Nhưng chỉ là dư ba. Cũng đủ làm cho Thiên Yêu Tôn trong lòng kinh hãi. Nàng vẫn cho là mình tinh thần lực đã đầy đủ cường đại. Nhưng lúc này lại cảm thấy mình như là một chiếc thuyền con. Đưa thân vào hải khiếu cuồng bạo trong biển rộng. Phảng phất tùy thời đều có thể sẽ bị nuốt hết. Loại này cảm giác sợ hãi. Để nàng đối Đế Giang càng thêm sợ hãi. Về phần Vu Thánh, càng là run lẩy bẩy. Đem vùi đầu đến thấp hơn. Mà Vu Sơn bên trên một đám đệ tử. Có trực tiếp hai mắt trắng bệnh, thất khiếu chảy máu mà chết. Dù sao cố này thần thức chi uy. Không phải bọn hắn cái này yếu ớt tinh thần lực có thể ngăn cản. Tiêu Trường Phong sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng hắn lại như cũ mây trôi nước chảy. Ánh mắt không có chút nào biến hóa. Phảng phất bực này thần thức chi uy, còn không cách nào làm cho hắn động dung. Có ý tứ, ngươi thần thức so bản tọa dự đoán còn mạnh hơn, bất quá bản tọa thích nhất chính là chinh phục. Đế Giang cũng không vì vậy mà nhục chí. Ngược lại lộ ra nhiều hứng thú thân sắc. Dù sao lúc trước hắn mục tiêu chủ yếu là Thiên Yêu Tôn. Đối với Tiêu Trường Phong, chỉ là dự định tiện tay thu phục thôi. Nhưng hiện tại xem ra, cái này hoành không xuất thế đan hoàng. Thật đúng là cho mình không nhỏ kinh hỉ. Sơn Thủy Ấn. Đế Giang trong mắt dâng lên lấy sáng chói tinh mang. Cặp mắt của hắn, như là hai vòng bỏ túi như mặt trời. Lập tức càng thêm bàng bạc thần thức tuôn ra. Ra chỉ tại cái kia Nhất Sơn Nhất Thủy phía trên. Lập tức Sơn Thủy cuốn quanh, vậy mà hóa thành một chiếc đại ấn. Đây mới là Đế Giang chân chính thần thức hóa hình chi vật. Thần thức hóa hình, mỗi người đều có chỗ khác biệt. Có người thích hóa thành nhân hình, có người thích hóa thành vũ khí. Thì như Tiêu Trường Phong thích hóa thành thần thức chi kiếm. Mà Đế Giang thì là thích hóa thành Sơn Thủy Ấn. Chỉ gặp một đạo rơi trong suốt Sơn Thủy Đại Ấn xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trên đỉnh đầu. Đại Ấn bên trên rủ xuống ngàn vạn đầu thần thức dòng lũ. Như là thác nước. Đại Ấn rơi xuống, khiến người ta cảm thấy bị áp bách khủng khiếp. Như là bình thường võ giả. Chỉ sợ ngay cả hồn phách đều sẽ bị ép tới hồn phi phách tán. Nhưng Tiêu Trường Phong khác biệt. Lúc này hắn đứng tại chỗ, không tránh không tránh, bất động không giao. Mặc cho Sơn Thủy Đại Ấn rơi xuống. Mà sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt. Nhưng một đôi mắt, lại là càng ngày càng sáng tỏ. Làm Sơn Thủy Đại Ấn không ngừng rơi xuống, vừa mới đụng chạm lấy hắn đỉnh đầu lúc. Hắn bỗng nhiên cười. Nụ cười này để Thiên Yêu Tôn không hiểu. Để Vu Thánh trong lòng lột bột nhảy một cái. Cũng làm cho Đế Giang mày nhíu lại đến càng sâu. Đế Giang, đa tạ ngươi thần thức, có ngươi cái này Sơn Thủy Đại Ấn, thần thức của ta không chỉ có thể thương thế khôi phục, hơn nữa còn có thể tiến thêm một bước. Tiêu Trường Phong cao giọng mở miệng, phảng phất có thể thôn hổ thiên địa. Sau một khắc, trong mắt của hắn thanh quang sáng chói, một cái vô hình vòng xoáy xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Cái kia thần thức ngưng tụ mà thành Sơn Thủy Đại Ấn, vậy mà tại nhanh chóng không có vào vòng xoáy bên trong. Không được. Đế Giang biến sắc, muốn thu hồi thần thức. Nhưng lúc này đã muộn. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong hai mắt phun ánh sáng, tiếng như lôi minh. Đoạt thiên điệu tạo hóa, thôn vạn vật chi linh. Giờ khắc này, mạnh như Đế Giang, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Sơn Thủy Đại Ấn của mình bị Tiêu Trường Phong nuốt mất. Trên trời dưới đất, tĩnh mịch một mảnh. Chương 1286, không nghe lời chó, vậy liền giết ta. Tiêu Trường Phong ở kiếp trước thân là tạo hóa tiên đế. Tu luyện không có chỗ nào mà không phải là cấp cao nhất công pháp. Mặc dù một thế này lựa chọn đại ngũ hành tiên pháp. Nhưng đối với thần thức công pháp, nhưng vẫn là cùng ở kiếp trước đồng dạng. Mà hắn tu luyện thần thức công pháp, tên là tạo hóa thôn linh quyết. Đây cũng là hắn ở kiếp trước vì sao được xưng là tạo hóa tiên đế nguyên nhân. Đoạt thiên điệu tạo hóa, thôn vạn vật chi linh. Đây cũng là tạo hóa thôn linh quyết tinh túy. Thần thức của hắn có thể thôn vệ người khác thần thức cùng tinh thần lực. Đến lớn mạnh bản thân. Luyện đến cuối cùng, thậm chí có thể thần thức hóa giới. Ở kiếp trước Tiêu Trường Phong liền có được một cái tam trọng thiên thần thức giới. Mà một thế này, Tiêu Trường Phong đồng dạng tu luyện chính là cái này một thần thức công pháp. Chỉ bất quá cho tới nay, hắn đều không có cơ hội thi triển. Dù sao tại cái này võ giả trong thế giới, có được thần thức người thực sự quá ít. Lư Văn Kiệt là đệ tử của hắn, tự nhiên không thể nuốt hết. Võ Trường Sinh đối Tiêu Trường Phong còn hữu dụng. Về phần Thanh Giao lão tổ, lúc ấy Tiêu Trường Phong thực lực còn rất yếu, đem hết toàn lực mới oanh sát Thanh Giao lão tổ. Tự nhiên cũng không có khí lực lại đi thôn phệ thần thức. Mà về sau huyết đồng yêu ma cũng giống như thế. Lại về sau, chính là Quảng Lăng Thánh Nữ, Thiên Cơ Thánh Nhân cùng ba đạo ngàn ba người này. Bất quá ba người này cùng Tiêu Trường Phong đều có quan hệ. Bởi vậy hắn cũng không tốt ra tay. Về phần những người khác, ngay cả tinh thần lực đều không đủ cường đại. Chớ nói chi là ngưng luyện ra thần thức. Bởi vậy Tiêu Trường Phong mặc dù một mực tu luyện đều là tạo hóa thôn linh quyết, nhưng lại chưa hề thi triển qua thôn linh chi thuật. Thẳng đến lúc này, chấm nét, đế giang thần thức lại như thế bằng bạc. So Tiêu Trường Phong lúc đầu thu được thần niệm con rối còn cường đại hơn gấp trăm ngàn lần. Bởi vậy khi hắn phát hiện đế giang chuẩn bị lấy thần thức gáp bách mình thời điểm, hắn không nói gì, ngược lại chủ động tiếp nhận. Càng là cố ý gây nên đế giang chú ý, để hắn thi triển ra càng nhiều thần thức. Thẳng đến Sơn Thủy Đại Ấn xuất hiện, Tiêu Trường Phong mới cảm giác không sai biệt lắm. Dù sao chính hắn thần thức cũng có hạn. Nếu là thôn phệ quá nhiều, mình cũng sẽ không thể thừa nhận. Mà cái này Sơn Thủy Đại Ấn lượng, vừa đúng. Bạch. Trong chốc lát Sơn Thủy Đại Ấn liền bị vô hình vòng xoáy nuốt hết. Tiêu Trường Phong hai mắt tách ra càng thêm sáng chói thanh mang. Mà hắn nguyên bản bởi vì nghịch chuyển càn khôn trận mà đưa đến thương thế, ngay tại nhanh chóng khôi phục. Cái này sao có thể, hắn cũng dám vi phạm chủ nhân ý chí. Vu Thánh nhịn không được vụng trộm liếc qua. Lập tức cấp tốc túi đầu, kinh hãi trong lòng thì là như là rời sông lấp biển. Hắn thấy, trở thành chủ nhân tiên buộc, kia là vô thượng quang vinh. Tiêu Trường Phong hẳn là cảm kích đầu dạp xuống đất mới đúng. Vậy mà vi phạm với chủ nhân ý chí. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ hắn thật cho là mình có thể cùng vô địch chủ nhân chống lại sao? Vu Thánh phủ phục tại đế giang dưới chân. Lúc này toàn thân run rẩy đến kịch liệt. Hắn có thể cảm nhận được chủ nhân cái kia càng ngày càng mạnh tức giận. Phảng phất hắn lửa giận, có thể đem phương thiên địa này đều cho đốt cháy thành tro. Đan Hoàng vậy mà nuốt sống người này tinh thần lực, mà lại hắn vậy mà biết rõ tên của người nọ, bất quá đế giang chi danh có chút lạ lẫm. Thiên Yêu Tôn một bên chấn kinh Tiêu Trường Phong thôn phệ chi năng, một bên suy đoán đế giang lai lịch. Nhưng nàng vắt hết óc, nhưng cũng nghĩ không ra có đế giang dạng này một vị thiên tôn cảnh cường giả. Bất quá hắn thiên tôn cảnh lục trọng thực lực, lại là không thể nghi ngờ. Vu giáo là hắn thành lập thế lực, ta yêu quốc cùng Vu giáo tranh đấu mấy ngàn năm, hắn cũng không từng xuất thủ qua, hiển nhiên đối với cái này cũng không quá chú ý. Bất quá lần này Vu Sơn bị phá, hắn chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà lại hắn quá mức bá đạo, vừa xuất hiện liền muốn thu ta là tọa kỵ, như thế không chỉ có ta muốn mất đi tự do, ngay cả sinh tử cũng đem điều khiển tại người khác trong tay, đây là ta tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Thiên Yêu Tôn trong lòng suy tư. Nàng trải qua thiên tân vạn khổ mới tiến hóa thành thuần huyết thanh loan. Không phải là vì cấp làm thú cưới. Nàng có sự kiêu ngạo của mình. Cho dù là đế giang, cũng vô pháp để nàng thần phục. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có liều mạng một lần, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Thiên Yêu Tôn không nguyện ý trở thành đế giang tọa kỵ. Như vậy một trận đại chiến không cách nào tránh khỏi. Bất quá Thiên Yêu Tôn cũng biết thực lực của mình. Bởi vậy chỉ cầu đào tẩu, không khiêu chiến thắng. Chỉ bất quá tại đế giang trước mặt. Muốn chạy trốn cũng không phải dễ dàng như vậy. Trước đó định thân thuật để Thiên Yêu Tôn lòng còn sợ hãi. Lúc này nàng đang chờ đợi cơ hội. Mà đế giang thời khắc này phẫn nộ. Thì là sóng cả mãnh liệt, giống như hải khiếu bão. Hắn cao cao tại thượng, cũng không đem Tiêu Trường Phong để vào mắt. Trước đó cũng chỉ là cảm thấy có chút ý tứ. Nhưng mà thần thức của mình lại bị cướp đoạt rồi. Cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Như là mình đùa lấy chó con, lại bị chó con cắn đứt ngón tay. Lửa giận trong lòng sôi trào mãnh liệt. Sắc ý càng là không che giấu chút nào. Đan Hoàng, bản tọa đã cho ngươi lựa chọn, nhưng ngươi đã mình muốn chết, bản tọa liền tiễn ngươi một đoạn đường. Đế Giang tức sủi bọt mép. Sau đó nâng tay phải lên, lăng không vỗ. Chiêu này nhẹ nhàng, giống như đập rồi. Mà ở Đế Giang trước mặt không gian, lại là đột nhiên ngưng kết. Trong đó linh khí, không khí cùng cái khác năng lượng. Tất cả đều bị đông cứng chắc chắn. Cuối cùng hóa thành một cái bàn tay vô hình. Đại thủ mặc dù chỉ có 10 mét lớn nhỏ, nhưng là từ không gian ngưng tụ mà thành. Những nơi đi qua, hư không khe hở cấp tốc xuất hiện. Phảng phất một trường quét ngang, đem không gian đều trò săn bằng. Không gian đại thủ bên trên đáng sợ uy áp, càng làm cho cả tòa Vu Sơn đều tại khẽ chấn động. Phảng phất là thần vương từ trên 9 tầng trời xuề bàn tay ra. muốn đem Tiêu Trường Phong trực tiếp trục chết. Cỗ lực lượng này, thực sự quá mức cường đại. Ngay cả không gian đều ngăn cản không nổi. Huống chi là Tiêu Trường Phong nhục thân. Chỉ sợ chỉ có thần thể viên mãn, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản đi. Về phần hiện tại, Tiêu Trường Phong nếu là bị một trưởng này vỗ trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, chết đi, dám can đảm vi phạm chủ nhân, chỉ có tử vong mới là nơi trở về của ngươi. Vu Thánh trong lòng tại cuồng hỉ. Trước đó bởi vì tiên bộc chi danh mà đối Tiêu Trường Phong sinh ra ghen ghét. Lúc này thì là cuồng hỉ không thôi. Ầm ầm, không gian đại thủ quét ngang mà qua, hết thể tồn tại, đều sẽ bị xóa đi. Đế giang cố này phân thân không chỉ có là thiên tôn cảnh lục trọng thực lực, càng là tu tiên giả. Hắn thủ đoạn mạnh, ở xa võ giả phía trên. Dù chỉ là tùy ý một trường, cũng đủ để xóa bỏ thánh nhân cảnh cường giả. Chớ nói chi là Tiêu Trường Phong. Loan chảm. Nhưng vào lúc này, thanh sắc loan hỏa ngưng tụ thành hỏa diễm đao mang. Bay ngang qua bầu trời, chảm diệt hư không. Tốc độ kia nhanh chóng, so không gian đại thủ còn muốn cấp tốc. Ầm ầm. Cuối cùng hỏa diễm đao mang chạm tại không gian đại thủ bên trên. Thiên yêu tôn mặc dù thực lực so ra kém đế giang, nhưng là toàn lực xuất thủ. Mà cái này không gian đại thủ chỉ là đế giang tiện tay một kích. Cuối cùng hỏa diễm đao mang chặt đứt không gian đại thủ. Nhưng hỏa diễm đao mang cũng là dập tắt. Bởi vậy có thể thấy được thiên yêu tôn cùng đế giang ở giữa chênh lệch. Bản tọa tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi đã muốn chết, liền cùng đan hoàng chết chung đi. Đế giang trong mắt lửa giận càng tăng lên. Tiêu Trường Phong cùng thiên yêu tôn liên tiếp phản kháng. Để trong lòng của hắn sát ý tăng vọt. Không nghe lời chó, vậy liền giết đi. Chương 1287, liên thủ một trận chiến. Thiên yêu tôn, ta đem kích hoạt Vu Sơn bên trong trận pháp, để ngươi trong thời gian ngắn lực lượng tăng gấp bội, nhưng chỉ có 3 phút. Tiêu Trường Phong thần thức truyền âm tại thiên yêu tôn thức hải bên trong vang lên. Để thiên yêu tôn hơi sững sờ. Nhưng rất nhanh nàng chính là nghĩ đến thập vạn đại sơn bên trong lịch chuyển càn khôn trận. Mặc dù nàng không biết Tiêu Trường Phong tại sao lại nắm giữ nhiều như vậy trận pháp, nhưng lúc này lại không có lựa chọn khác. Hoặc là thần phục, hoặc là tử vong. Thiên yêu tôn không muốn chết, cũng không muốn thần phục. Như vậy liền chỉ có phản kháng một đạo. Tốt. Thiên yêu tôn cấp tốc đáp lại. Mà lúc này đế giang xuất thủ lần nữa. Lần này, hắn không còn chủ quan, mà là một kích toàn lực. Vũ thuật, sơn hà giám. Đế giang thể nội chân nguyên sôi trào. Bàng bạc linh khí đều bị hắn thu lấy mà tới. Chỉ gặp trên bầu trời xuất hiện một tòa sơn nhạc nguy nga cùng một đầu quần quận sông lớn. Mặc dù núi này nhạc cùng sông lớn đều cũng không phải là chân thực, nhưng này kinh khủng uy áp lại là thật sự thật càng thêm đáng sợ. Sơn nhạc cao vạn mét, kinh thiên mà đứng, làm chấn áp vạn giới. Sông lớn chừng 8.000 mét trưởng. Nước sông nước chảy xiết không thôi, đầm nước quần quận, ngang qua thiên vũ. Lúc này sông lớn quấn quanh ở sơn nhạc phía trên. Từ trên trời giáng xuống. So Tiêu Trường Phong thi triển phiên thiên ấn càng thêm đáng sợ. Đọc truyện tại. Chân chính vu tộc, chính là tế bái sơn hà, tín ngưỡng tự nhiên, trong vu giáo, chỉ là điều khiển độc vật cùng ảnh hưởng hồn phách, chỉ là tầm thường. Nhìn qua cái kia uy áp sâu nặng sơn hà giám. Tiêu Trường Phong minh bạch đế giang vu thuật cũng không phải là có tiếng không có miếng. Mà là nắm giữ lấy chân chính vu thuật vu tộc tán tiên. Giờ phút này đế giang thân ảnh lóe lên. Chính là biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã xuất hiện tại sơn hà giám phía trên. Hắn đạp sơn mà đứng, quan sát cả tòa vu sơn. Tựa hồ muốn cả tòa vu sơn đều cho săn bằng. Đây mới là chủ nhân lực lượng A. Vu thánh không dám lưu lại tại nguyên chỗ. Lập tức thi triển thuần di. Rời đi vu sơn. Hắn một mặt kính ý nhìn qua chân đạp sơn hà giám đế giang. Bực này di sơn đảo hải lực lượng. Để tâm cảnh của hắn, càng thêm khiêm tốn. Mà lúc này vu sơn bên trên rất nhiều đệ tử. Giờ phút này thì là điên cuồng chạy trốn, muốn né tránh cái này thiên tôn chi chiến. Bọn hắn thực lực quá yếu. Tại cái này thiên tôn chi chiến bên trong, dù chỉ là nhận một chút dư ba, cũng sẽ bị trực tiếp hoanh sát. Duy nhất đứng tại chỗ bất động, chỉ có Tiêu Trường Phong. Lúc này Tiêu Trường Phong đã lấy tạo hóa thôn linh quyết đem đế giang thần thức thôn phệ trong không. Đầu óc của hắn có chút căng đau, tựa hồ muốn bị no bạo đồng dạng. Bất quá tại tạo hóa thôn linh quyết vận chuyển hạ. Cái này bàng bạc thần thức vẫn là bị nhanh chóng hấp thu luyện hóa. Thần thức, mở. Tiêu Trường Phong đang tiêu hóa xong tất cả thần thức trong chốc lát. Liền đem thần thức không giữ lại chút nào tuôn ra. Trong chốc lát thanh quang như dương, phô thiên cái địa. Cuối cùng bao trùm 3.000 mét. Trước đó Tiêu Trường Phong thần thức cực hạn, chỉ có 1.500 mét. Nhưng lúc này thôn phệ hấp thu đế giang thần thức sau. Hắn lại là trọn vẹn tăng trưởng gấp đôi. Bất quá 3.000 mét cùng cả tòa Vu Sơn so sánh, vẫn là quá mức nhỏ bé. nhưng Tiêu Trường Phong không cần khống chế cả tòa Vu Sơn, càng không cần kích hoạt cả tòa U Minh đạo trận. Chỉ gặp hắn thần thức giống như thủy triều, hướng về từng cái trận điểm thẩm thấu mà đi. Tòa này U Minh đạo trận, mặc dù là Đế Giang tự tay bố trí, nhưng ở Tiêu Trường Phong trước mắt, vẫn là sơ hở trăm chỗ. Lập tức chừng 300 cái trận điểm bị thẩm thấu bao trùm. Ừm. Hắn vậy mà làm sao ảnh hưởng đến chủ nhân bố trí trận pháp. Vu Thánh rất nhanh chính là phát hiện Tiêu Trường Phong dị động. Lập tức lấy ra mai rùa, toàn lực thôi động. Trong chốc lát mai rùa phía trên tách ra ngũ thải bàn làn quang mang. Nhưng mà nguyên bản như điều khiển cánh tay mai rùa. Lần này lại là như là châu đất xuống biển, không phản ứng chút nào. Cái này khiến trong lòng của hắn kinh hãi, đầu đầy mồ hôi. Mà đứng tại Sơn Hà Giám bên trên Đế Giang. Cũng là cho mày. Lại có thể cướp đi trận điểm trường khống. Lấy Tiêu Trường Phong thực lực. Có thể cướp đi U Minh đạo trận trận điểm trường khống. Đủ để chứng minh hắn trận pháp tạo nghệ chi cao tuyệt. Cái này khiến Đế Giang sát ý trong lòng càng đậm. Ta không lấy được đồ vật, như vậy thì nhất định phải hủy đi. Nhớ tới tại đây. Sơn Hà Giám uy lực lần nữa tăng trưởng một phần. U Minh địa ngục đạo. Tiêu Trường Phong không để ý đến Đế Giang tâm tư. Lúc này hắn toàn bộ thần thức huyết tán ra. Đem nắm trong tay hơn 300 cái trận điểm toàn bộ kích phát. Trong chốc lát tử trong Vu Sơn. Tuôn ra đại lượng mây mù màu đen. Không, không đơn thuần là mây mù. Còn có từng sợi cực kỳ yếu ớt màu đen hỏa diễm. Cùng hỏa diễm cùng hóa cốt tà hỏa khác biệt. Mang theo tử vong cùng khí tức hủy diệt. Phảng phất đến từ địa ngục thâm uyên. Thiên Yêu Tôn. Tiêu Trường Phong sắc mặt tái nhợt, quát khẽ một tiếng. Lập tức Thiên Yêu Tôn ngầm hiểu. Toàn thân thanh sắc loan hỏa bạo trướng. Cả người càng là tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Trong nháy mắt chính là đi tới trong U Minh đạo trận. Lấy U Minh là trận, triệu hoán địa ngục chi lực, giúp ngươi thành tựu địa ngục tội hỏa. Tiêu Trường Phong thấp giọng gầm thét. Lập tức cái kia màu đen mây mù dâng lên mà ra. Từng sợi nhỏ bé yếu ớt màu đen hỏa diễm. Càng là cấp tốc không có vào Thiên Yêu Tôn thể nội. Trong chốc lát nguyên bản xanh biết Thiên Yêu Tôn. Biến thành thanh hắc tương ở giữa chi sắc. Thanh sắc loan hỏa cùng địa ngục tội hỏa xen lẫn. Thiên Yêu Tôn khí tức đột nhiên tăng vọt. Vậy mà liên tục đột phá 3 cái cảnh giới, đạt đến Thiên Tôn cảnh tứ trọng thực lực. Nhưng thời gian này, chỉ có 3 phút. Loan chảm. Thiên Yêu Tôn ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng gào chấn thiên khắp nơi, thời không đều tại rung động. Chỉ gặp nàng hai cánh như đao. Hoành không bay qua, trực tiếp đem không gian chẳng mở. Trên bầu trời, lôi ra một đạo thật dài vết nứt không gian. Sau đó nghịch thiên mà lên. Chém về phía cái kia cao có vạn mét Sơn Hà Giám. Suy suy. Hỏa diễm cùng Sơn Hà Giám va chạm. Trên bầu trời tách ra từng đóa chói lọi pháo hoa. Pháo hoa như biển, liên miên bất tuyệt. Nhưng Sơn Hà Giám lại là đang nhanh chóng bị chém ra. Đơn độc thanh sắc loan hỏa tự nhiên không có bực này uy lực.